Chương 832 đại sự không ổn. Trưởng môn nhân, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đúng vậy nha trưởng môn, nếu như ngài xảy ra chuyện gì mà nói, để chúng ta đám người này nhưng làm sao bây giờ? Ngài yên tâm, chúng ta bây giờ liền mang ngài trở về Thục Sơn chữa thương, chờ chúng ta trở lại Thục Sơn sau đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngài trị tốt, ngươi nhất định muốn chống đỡ nha. Nghe dưới tay mình dạng này cùng chính mình nói thời điểm, Lý Thương Cổ cảm thấy những âm thanh này cách mình càng ngày càng xa, thế nhưng là hắn bây giờ không có bất kỳ đáp lại nào khí lực. Thiên càng ngày càng sáng, Lý Thương Cổ lại cảm thấy mình trước mắt càng ngày càng đen, trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng, đây là chính mình sẽ phải tử vong dấu hiệu. Thế nhưng là hắn bây giờ duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là, hắn cũng không có đem Lục Trạch đưa cho chính mình kiện thứ nhất nhiệm vụ cho thi hành hoàn tất, chuyện này nếu để cho Lục Trạch biết, không biết hắn đối với chính mình sẽ có cỡ nào thất vọng. Trở về Thục Sơn trên đường, Lý Thương Cổ cố nén thân thể đau đớn, hắn hấp hối mở miệng đối với bên cạnh mình các trưởng lão nói: "Có lỗi với đại gia, lần này ta cũng không có suy nghĩ lại là kết cục như vậy, ta biết lần này chúng ta cũng tử thương vô số, thế nhưng là duy trì có ta cảm thấy tiếc nuối chính là ta cũng chưa hoàn thành Lục Tiên Sinh lời nhắn nhủ nhân vật, nếu như ta về sau không có ở đây mà nói, nhất định phải cho Lục Tiên Sinh đem chuyện này giải thích rõ ràng, mọi người chúng ta đều tận lực." Nghe được Lý Thương Cổ nói như vậy thời điểm, người đứng bên cạnh hắn nhao nhao rơi xuống nhiệt lệ, đại gia vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thương Cổ vậy mà cân nhắc sự tình toàn diện như vậy, bọn hắn cũng không muốn để cho trưởng môn nhân liền cái dạng này cưới hạc trở lại. "Trưởng môn, ngươi ngàn vạn lần không cần nói loại này tiết khí mà nói, chúng ta lập tức đi trở về, chờ trở lại Thục Sơn sau đó nơi đó là địa bàn của chúng ta, ngươi vận dụng chân khí trước tiên đem thân thể của mình bảo vệ đứng lên đúng vậy nha. Vô luận như thế nào ngươi hôm nay đều phải trước tiên đem thân thể của mình bảo vệ đứng lên, coi như xảy ra chuyện gì mà nói, cũng từ chúng ta những người này ở phía trước giúp ngươi treo lên, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể xảy ra chuyện." "Dĩ nha trưởng môn nhân, phía trước ngài không phải đã nói qua sao? Vô luận chịu vết thương nặng đến đâu, chỉ cần trở về chúng ta Thục Sơn phái, những vết thương này cũng có thể khỏi hẳn, ngươi làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Chúng ta lập tức liền phải trở về, ngươi nhất định muốn chống đỡ nha." Bây giờ tất cả mọi người đang lo lắng Lý Thương Cổ thương thế, dù sao hắn nhưng là Thục Sơn người lãnh đạo, nếu như Lý Thương Cổ bây giờ không có ở mà nói, như vậy về sau Côn Luân phái sẽ càng thêm phách lối. Liên tục hai vị trưởng môn nhân chết ở bọn hắn Côn Luân phái trên tay, nếu như chuyện này để cho giang hồ môn phái khác biết, nhất định sẽ thừa nhận Côn Luân phái địa vị, đây chính là Lý Thương Cổ vạn vạn không muốn nhìn thấy sự tình. Cùng lúc đó, thân ở Trùng Thiên Thành Lục Trạch, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác khó hiểu đến giống như có chuyện gì phát sinh. Là hắn ngẩng đầu nhìn thời gian, lúc này Lý Thương Cổ cũng đã cùng Côn Luân phái đan vào một chỗ, không biết bọn hắn bây giờ tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Lục Trạch vốn định cho Lý Thương Cổ gọi điện thoại, đi qua hỏi thăm một chút, lại sợ nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, cho nên nhịn nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là không có đem cái này thông điện thoại cho đã gọi đi. Rất nhanh Lý Thương Cổ tại dưới tay mình dẫn dắt phía dưới, hắn về tới Thục Sơn, thế nhưng là ở đây mọi chuyện cần thiết giống như đều đang dần dần cách chính mình đi xa. Lý Thương Cổ rất rõ ràng có thể cảm nhận được nó tựa hồ đại nạn đã đến, thế nhưng là hắn đích xác không cam tâm, liền cái dạng này chết đi, dù sao thực lực của mình cùng hư không cơ bản ngang nhau, vì cái gì không phải là đối thủ của hắn? Các ngươi hãy nghe cho ta, nếu như ta không có ở đây sau đó, nhất định không cần đi tìm Côn Luân phái báo thù này, mau sớm liên hệ Lục Tiên Sinh, để cho hắn trở về chủ trì chúng ta Thục Sơn phái đại cục, bởi vì Côn Luân phái một khi phản ứng tới nhất định sẽ trắng trợn tiến công, chúng ta Thục Sơn đến lúc đó chỉ dựa vào năng lực của các ngươi căn bản không đủ lấy cùng bọn hắn tranh đấu. Lý Thương cố gắng gượng trong thân thể mình chút sức lực cuối cùng, cho mình thủ hạ phân phó nói, bởi vì coi như mình chết, hắn cũng không muốn để cho thủ hạ của mình vì vậy mà chịu đến tổn thương gì. "Trưởng môn ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không buông tha Côn Luân phái, mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng là chúng ta có lòng tin có thể đem bọn hắn cùng nhau cho diệt trừ, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn tiếp tục như vậy phách lối đi xuống chính là, trưởng môn ngươi bây giờ nhanh trước tiên đem thân thể của mình cấp dưỡng hảo, chúng ta Thục Sơn cũng không thể không có ngươi nha, nếu là không có ngươi cái này người lãnh đạo mà nói, Thục Sơn phái về sau nhưng là tan hợp trưởng môn nhân ngài một mực là chúng ta trong lòng tối tôn trọng trưởng môn nhân một trong, nếu như ngươi thật sự bởi vì chuyện này chịu đến bất kỳ tổn thương mà nói, chúng ta trong lòng này đích xác trải qua ý không đi, cho nên ngươi nhất định muốn chống đỡ tiếp." Nghe được các đệ tử dạng này tự nhủ thời điểm, Lý Thương Cổ khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, hắn dùng chính mình chút sức lực cuối cùng bật cười, có cái này một đám gắt gao đuổi theo đệ tử của mình, hắn bây giờ đã chết cũng không tiếc. Nhưng lại tại lúc này, Lục Trạch điện thoại đột nhiên đánh tới, nghe được Lý Thương Cổ để ở trên bàn điện thoại vang lên, bên cạnh hắn người vội vàng chạy tới, xem xét là Lục Trạch cho mình gọi điện thoại tới, vội vội vàng vàng chạy đến Lý Thương Cổ bên người, mở miệng nói với nàng: "Trưởng môn nhân là Lục tiên sinh gọi điện thoại tới, ngài nhất định muốn chống đỡ nha, ta lập tức đem tình huống nơi này hồi báo cho hắn." Sau khi nói xong, thủ hạ của hắn liền trực tiếp nhấn xuống nút trả lời, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, việc lớn không tốt, trưởng môn bây giờ bị nội thương rất nghiêm trọng, ngươi nhanh lên trở về a." Điện thoại vừa gọi thông một khắc này, không đợi Lục Trạch mở miệng hỏi thăm, Lý Thương Cổ người dưới tay liền trực tiếp đối với hắn như vậy nói. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. "Các ngươi nói cái gì? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lý Thương Cổ bây giờ thương thế đến tột cùng như thế nào?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy thời điểm, Lý Thương Cổ thủ hạ cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói với nàng: "Trưởng môn bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hắn dùng chính mình suốt đời tu luyện chọc thủng Côn Luân phái trưởng môn nhân hư không chân khí cháo, hắn bây giờ cũng cựu tử nhất sinh, ngươi nhanh trở lại cứu cứu chúng ta trưởng môn nhân nha, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì." Nghĩ đến đây, Lục Trạch vội vàng cúp điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thục Sơn phái. Dọc theo đường đi, Lục Trạch đều vô cùng lo lắng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chỉ là mất một lúc, liền được một tin tức như vậy. Lý Thương Cổ vậy mà lại sinh mệnh nguy cấp, đây là hắn làm sao đều chuyện không nghĩ tới. Hắn nghe qua Côn Luân phái trưởng môn thực lực, cùng Lý Thương Cổ không sai biệt lắm. Chương 833 cứu vãn Lý Thương Cổ. Thục Sơn phái năm gần đây phát triển không tệ, đối đầu Côn Luân phái hẳn là chắc thắng, làm sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy đâu? Lý Thương Cổ bên này vẫn chủ động xuất kích một phương, hắn nghĩ đến Natvok cũng nghĩ không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao biết, mặc dù Lý Thương Cổ bên này là chủ động xuất kích một phương, nhưng Côn Luân phái cũng là ôm quyết tâm quyết tử. Bọn hắn nếu là chịu không nổi sơn môn, vậy sau này liền không có Côn Luân phái, cho nên bọn họ đều là toàn lực ứng phó. Thục Sơn phái vốn là đều tin tâm tràn đầy, tại đối mặt Côn Luân phái kịch liệt phản kháng sau, bọn hắn trong lúc nhất thời hoảng hồn, thực lực giảm lớn, không còn chém giết tâm. Tăng thêm Lý Thương Cổ bị hư không nhằm vào, bọn hắn càng là không có tâm lực đi đánh. Trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc, cũng chỉ có thể nói là Lý Thương Cổ không có cân nhắc chu toàn. Nếu là hắn đem những yếu tố này đều tính toán tiến vào, cho dù là đến sau trực tiếp đánh, mà không phải kêu gào sơn môn, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ loại tình huống này. Đương nhiên, những tình huống này Lục Trạch cũng không biết, hắn lúc này lo lắng nhất vẫn là Lý Thương Cổ tình huống. Trong lòng của hắn nghĩ là, mặc kệ đến cùng là gì tình huống, chờ hắn trôi qua về sau, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem Lý Thương Cổ cho cấp cứu lại được. Thục Sơn phái tạm thời còn không thể không có Lý Thương Cổ. Húng chi chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ, Lý Thương Cổ là nghe xong phân phó của hắn mới đi tiến đánh Côn Luân phái, bây giờ xảy ra sự tình, hắn cũng có một bộ phận trách nhiệm. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ Lý Thương Cổ tính mệnh. Rất nhanh, Lục Trạch đã đến Thục Sơn phái, hắn một đường cực nhanh chạy về phía Lý Thương Cổ gian phòng. Khi Lục Trạch đi tới Lý Thương Cổ bên ngoài phòng, nhìn đến đây tụ tập nhiều người như vậy, hắn biết hẳn là tình huống có chút không tốt lắm. Khi hắn đẩy ra đám người đi tới Lý Thương Cổ trước mặt, hắn rất rõ ràng mà có thể cảm nhận được Lý Thương Cổ tựa hồ đã đại nạn đã đến, hắn là gượng chống giữ đợi đến chính mình đến. Lục Trạch từ từ ngồi xuống, hít sâu vài khẩu khí sau, mở miệng nói với hắn: "Ngươi đừng hoảng hốt, đừng từ bỏ, ta tuyệt không cho phép ngươi xảy ra bất kỳ chuyện gì." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, Lý Thương Cổ khẽ miệng vẫn như cũ duy trì mỉm cười tư thế, tiếp đó hư nhược đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, thật xin lỗi, chuyện ta đáp ứng ngươi cũng không có làm được, ta không có đem Côn Luân phái cho tiêu diệt đi, phụ lòng ngươi đối ta mong đợi, bất quá ngươi yên tâm, ta nếu là đi, toàn bộ Thục Sơn phái đều nghe mệnh ngươi, ta tin tưởng, ngươi chắc chắn có thể đem Côn Luân phái diệt, ngươi cũng đừng tự trách, nếu như ta có thể còn sống, ta nhất định còn chọn làm như vậy." Lý Thương Cổ nói cuối cùng, âm thanh đều cơ hồ không nghe được, Lục Trạch nhìn xem hắn, nắm thật chặt tay của hắn, nặng nề gật đầu. Tiếp đó hắn xoay đầu lại lạnh lùng đối với vây quanh đây Thục Sơn đệ tử nói: "Các ngươi đều rời đi trước a, các ngươi trưởng môn bây giờ an nguy toàn bộ giao cho ta xử lý, ta nhất định sẽ đem bọn hắn cứu sống." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, đám người này không dám chút nào có bất kỳ lời oán giận, bọn hắn nhao nhao rời đi Lý Thương Cổ gian phòng, thủ hộ tại hắn bên ngoài. Lúc này Lục Trạch dùng trong thân thể mình chân khí rót vào Lý Thương Cổ trong thân thể. Vô luận như thế nào đều phải dùng chân khí, trước tiên đem hắn ngũ tạng lục phủ cho bảo vệ, nếu như hắn ngũ tạng lục phủ một khi bể nát mà nói, như vậy Lý Thương Cổ có thể nói là thật sự không cứu được đường sống. Ngay tại Lục Trạch đem trong thân thể mình chân khí rót vào Lý Thương Cổ trong thân thể thời điểm, Lý Thương Cổ rất rõ ràng có thể cảm nhận được liên tục không ngừng nhiệt lưu đang hướng về đan điền của hắn bên trong chảy vào. Loại cảm giác này để cho hắn vô cùng thoải mái, hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Lục Trạch có thể cảm nhận được, chính mình rót vào Lý Thương Cổ trong thân thể những thứ này hơi nước sức mạnh, bị hắn tham lam hấp thu, hắn bây giờ thân thể giống như là một cái vô cùng thiếu nước người, gặp phải những thứ này chân khí đương nhiên vô cùng khát khao. Thế nhưng là Lục Trạch lại không chút nào tiếc rẻ, coi như dùng toàn thân mình tu vi cũng phải đem Lý Thương Cổ cứu tới. Cho nên hắn liền mặc cho Lý Thương Cổ dạng này hút lấy trong thân thể mình chân khí. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lý Thương Cổ đã đem Lục Trạch chân khí trong thân thể hấp thụ hơn phân nửa. Cơ thể của Lục Trạch cường tráng như vậy, nhưng bây giờ vẫn mồ hôi đầm địa, vạn vạn không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà thương nghiêm trọng như vậy, thế nhưng là nhìn hắn cái dạng này, đối phương hẳn là hạ chẳng cũng không được khá lắm. Ngay tại Lý Thương Cổ chân khí trong thân thể đã hút đầy đặn thời điểm, Lục Trạch lúc này mới từ từ đưa nó để xuống, lúc này Lý Thương Cổ tiến vào ngủ say ở trong. Có những thứ này chân khí rót vào, bây giờ tạm thời có thể đem thân thể của hắn tình huống ổn định lại. Mà cơ thể của Lục Trạch cũng vô cùng mỏi mệt, bởi vì nhiều như vậy chân khí đều bị hắn cho hút đi qua, không có cái gì chân khí cường đại chèo chống thân thể nàng thời điểm, Lục Trạch liền sẽ cảm thấy mỏi mệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Côn Luân Sơn bên này, hư không trở lại hắn phía sau núi trong biệt viện, hắn cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, mới vừa rồi bị Lý Thương Cổ chọc thủng chân khí của hắn cháo, trong thời gian ngắn hắn còn muốn sử dụng một chiêu này đếm được lợi không thể nào. Dù sao bọn hắn không có công lực như vậy, không có giống Thục Sơn cao như vậy vũ phá kính đan, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng khôi phục trong thân thể mình chính khí. Lúc này Côn Luân phái tất cả đệ tử đều thủ hộ ở hư không phía sau núi biệt viện trung quanh, bọn hắn liền sợ Thục Sơn phái một lần nữa tới phiên đã quấy rầy hư không tu luyện, cho nên mới sẽ dạng này một tấc cũng không rời mà thủ hộ ở đây. Song phương có thể nói làm cho toàn bộ chân khí đại thương, nhưng chuyện này cũng không có nhanh như vậy chuyển đi, bởi vì vẫn chưa có người nào biết Thục Sơn phái đối với Côn Luân phái phát động như vậy công kích. Bên kia Lục Trạch rất nhanh từ điều tức ở trong vừa tỉnh lại. Hắn nhìn thấy nằm ở bên cạnh mình Lý Thương Cổ thời điểm, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, xem ra chính mình đã đem hắn từ quỷ môn quan cho kéo về, chỉ cần Lý Thương Cổ có thể bình an vô sự, như vậy trong lòng của hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mặc dù Lục Trạch là một cái nói năng không tiện người, nhưng mà Lý Thương Cổ có thể không tiếc bất chấp nguy hiểm đi thay mình làm việc, trong lòng của hắn có thể nói đối với Lý Thương Cổ là hết sức cảm kích. Kế tiếp hắn phải thật tốt chuẩn bị một chút, như thế nào trừ khử Côn Luân phái hư không. Một đêm khôi phục sau, cả đám đều tại ngoài phòng chờ lấy tin tức, mà hư không bên kia cũng dự định lần nữa xâm chiếm. Lục Trạch nhìn thấy bên ngoài nhóm người này thời điểm, liền mở miệng nói, các ngươi trưởng môn nhân tình huống bây giờ trên cơ bản đã ổn định lại, thế nhưng là nếu như muốn tiếp tục như vậy đi xuống, đoán chừng vẫn có khó khăn, cho nên các ngươi cũng không cần ở đây ôm những thứ này hy vọng, chờ ta xử lý xong những chuyện này sau đó sẽ đi cho các ngươi trưởng môn nhân báo thủ. Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ sau đó, Thục Sơn đệ tử nhao nhao gật đầu đối với hắn biểu thị chắc chắn, dù sao Lục Trạch nói ra bọn hắn vẫn có nhất định độ có thể tin. Nếu như ngay cả Lục Trạch bây giờ nói ra lời nói bọn hắn cũng không tin mà nói, như vậy còn có ai lời nói bọn hắn có thể tin tưởng? Chương 834 khởi xướng phản công. Tất nhiên Lục tiên sinh đều nói như vậy, vậy chúng ta đã không còn gì để nói, tất cả mọi người ở chỗ này chờ a, chờ chúng ta trưởng môn nhân sau khi tỉnh lại, đến lúc đó lại đi làm xuống một bước dự định không được, Lục tiên sinh nếu đều đã trở về chủ trì đại cuộc, chúng ta vô luận như thế nào đều phải cho trưởng môn nhân báo thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn vô duyên vô cớ bị người đả thương chính là, ta cũng là ý tứ này, nếu như trưởng môn nhân liền cái dạng này bị thương, bây giờ Côn Luân phái đám người kia chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, vạn nhất bọn hắn bây giờ đại quy mô đối với chúng ta thuộc sơn phát động công kích, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy đại gia lo nghĩ, Lục Trạch trong lòng bây giờ cũng vô cùng tin tưởng, bọn hắn bây giờ trong lòng vô cùng không nỡ, xem ra chính mình nhất định phải nhanh chóng đem Côn Luân phái giải quyết. Các ngươi không cần lo lắng chuyện này, có ta ở đây cho các ngươi làm chủ, tất nhiên ta xem như các ngươi thuộc sơn phái tân nhiệm người lãnh đạo, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có, yên tâm đi, liền để trưởng môn của các ngươi người trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, nhanh an bài sự tình giao cho ta đến đây đi. Lục Trạch thực lực bọn hắn đều là rõ như ban ngày, cho nên có Lục Trạch trợ bọn hắn một chút sức lực, những người này trong lòng cũng đều vô cùng có khí thế. Lục tiên sinh, hy vọng ngươi có thể mau sớm cho chúng ta ra một cái chiêu, để chúng ta suy nghĩ một chút, xem đến cùng phải làm như thế nào đi giải quyết chuyện này, chính là chúng ta cũng không muốn tiếp tục như vậy tự bất ước đi xuống, lần này Côn Luân phái có thể nói là thật sự, một điểm mặt mũi cũng không có cho chúng ta, cái này có thể nên làm cái gì? Cũng không thể một mực thụ lấy cái này bất ước khí à, thật là quá làm cho người ta bị khuất. Liên tại bọn hắn ở đây thương lượng những chuyện này biện pháp giải quyết thời điểm, Côn Luân phái những đệ tử này cũng đã đại quy mô đến nơi này. Khi bọn hắn đi tới Thục Sơn dưới chân núi, nhất thời bán hội nhi hoàn tìm không thấy bên trên Thục Sơn con đường, ngay lúc này không ngừng trưởng lao trực tiếp đứng dậy, hắn đột nhiên vô cùng chính xác chỉ ra đi tới Thục Sơn con đường. Dù sao hắn còn không phải một chốc ngươi tới nơi này, bởi vì hắn thường xuyên mang theo hư không chỉ thị, đến Thục Sơn phái bên này tìm hiểu tình huống. Cho nên bên trên Thục Sơn con đường, hắn có thể nói trong lòng vô cùng rõ ràng, khi hư không cho bọn hắn chỉ ra đi tới Thục Sơn con đường, Côn Luân phái những đệ tử này nhao nhao theo cái sơn động kia hướng về Thục Sơn chi đỉnh xông lên. Lục Trạch lúc này đang tại Thục Sơn phía trên bố trí lấy bước kế tiếp đối với Côn Luân phái làm ra phản kích. Bây giờ Thục Sơn phái có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, vô luận như thế nào hắn đều phải đem những người này nhân tính cho ổn định, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đối với chính mình sinh ra bất kỳ nghịch phản tâm lý. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng tương đối tín nhiệm Lý Thương Cổ, thế nhưng là Lý Thương Cổ bây giờ đang đứng ở hôn mê trong trạng thái, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn đi trước tiên đem Côn Luân phái giải quyết. Ngay lúc này, hắn biết rõ có thể cảm nhận được có một đại cổ thế lực đang hướng về bọn hắn Thục Sơn phái dâng lên. Nhìn xem Lục Trạch ánh mắt cảnh giác, Thục Sơn phái đám này đệ tử còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tiếp đó mở miệng hỏi: "Lục tiên sinh đến cùng thế nào? Ngươi vì cái gì đột nhiên cảnh giác như vậy nhìn xem phương xa?" Lúc này Lục Trạch trực tiếp mở miệng đối bọn hắn nói: "Xem ra chính bọn hắn chủ động đưa tới cửa, căn bản không cần chúng ta đi tìm bọn họ, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đối phương lần này có thể nói là có chuẩn bị mà đến." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, Thục Sơn người còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là Côn Luân phái bây giờ bắt đầu đối bọn hắn Thục Sơn phái phát động công kích sao? Lục tiên sinh, ngài nói câu nói này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ Côn Luân phái hiện tại cũng đã bắt đầu đối với chúng ta phát động công kích sao? Nếu thật là cái dạng này mà nói, vậy chúng ta đến tột cùng phải làm như thế nào đi ứng đối bọn hắn? Nghe được đại gia hỏi như vậy, chính mình Lục Trạch nhàn nhạt nói với nàng: "Không tệ, bọn hắn bây giờ đã tới Thục Sơn, cho nên các ngươi đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận trưởng môn của các ngươi người, hắn bây giờ còn đang tại trong hôn mê, tuyệt đối không thể để cho hắn ra cái gì sai lầm, đều nhớ không có." Những lời này dứt tiếng tới nháy mắt, đối phương cũng đến, người cầm đầu trực tiếp cười lạnh một tiếng chân thực cuồng vọng: "Một mình ngươi phòng thủ được sao?" Nghe được bọn hắn dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch lạnh lùng hướng bọn họ nở nụ cười, tiếp đó mở miệng nói ra: "Các ngươi không phải một mực hao hết thiên tân vạn khổ đang tìm kiếm ta sao? Còn dám đối với chúng ta Cố Thuận Kim đoàn dược liệu độc thủ, vừa vặn thừa dịp một cơ hội duy nhất này, ta muốn đem các ngươi cùng nhau diệt trừ, coi như là thay chúng ta chú ý Thuận Kim đoàn dọn sạch hết chướng ngại." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, không ngừng trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này lại chính là Trùng Thiên Thành Lục Trạch. "Thì ra ngươi chính là Lục Trạch, vậy thật là quá tốt rồi, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a, tránh khỏi chúng ta tại như thế hao hết thiên tân vạn khổ đi tìm ngươi, đã ngươi hôm nay chủ động tới chịu chết mà nói, vậy thì chờ a." Không ngừng trưởng lão, bởi vì lần này hư không đánh bại Lý Thương Cổ, cho nên bây giờ trở nên càng thêm không coi ai ra gì, hắn căn bản không tin tưởng Lục Trạch lại là đối thủ của mình. "Nếu như ngươi thật sự cảm thấy mình có thực lực kia mà nói, vậy thì cứ tới a, ngược lại hôm nay các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Thục Sơn." Tiếng nói vừa ra, không ngừng trưởng lão xuất thủ trước, hướng thẳng đến Lục Trạch lao đến. Nhìn xem khí thế của hắn hung hung bộ dáng, Lục Trạch đứng tại chỗ không nhúc nhích. Những người khác nhìn thấy không ngừng trưởng lão động thủ, bọn hắn cũng nhao nhao hướng về Lục Trạch nào tới, ai không muốn ở thời điểm này lập một cái công. Mà Lục Trạch nhìn thấy nhiều người như vậy đều hướng chính mình nhào tới trước mặt thời điểm, hắn lập tức lấy tốc độ như tia chớp xuyên thẳng qua tại chính giữa đám người kia, không ngừng trưởng lão còn không có thấy rõ Lục Trạch hiện tại rốt cuộc đi nơi nào, liền phát hiện hắn cũng tại trước mắt của mình biến mất. Đến tột cùng là thực lực gì, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Đơn giản tiếp đó mình có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa kịp phản ứng tới thời điểm, chỉ nghe phía sau mình từng tiếng kêu thảm ở bên thai vang lên, không ngừng trưởng lao xoay đầu lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại bọn hắn Côn Luân phái trong đám người xuyên đến xuyên đi, chỗ đến, hẳn là một tiếng hét thảm. Thật không biết Lục Trạch đến tuột cùng nắm giữ thực lực khủng bố như thế nào, hắn lại có thể ở trong đám người mặc như vậy toa tự nhiên, xem ra hắn chắc chắn là có chính mình có chút tài năng. Không ngừng trưởng lão vừa định cho mình thủ hạ tỏ ý thời điểm, còn không chờ nàng phản ứng tới, thủ hạ biến từng cái ngã xuống trước mặt của nàng. Khỏi phải nói không ngừng trưởng lão trong lòng bây giờ có bao nhiêu nén giận. Hư không giao cho hắn những đệ tử này, không nghĩ tới còn không có hoàn toàn phát huy được tác dụng, trực tiếp bị Lục Trạch cho xử lý, chuyện như vậy vô luận như thế nào nàng cũng là không thể tiếp nhận. Chương 835 ngóc đầu trở lại. Ngay tại Lục Trạch giải quyết đi trước mắt những thứ này xú ngư lạn hà sau đó, lặng lặng đứng ở cách đó không xa. Thấy không ngừng trưởng lão trợn to trong mắt, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Tại gần như không đến trong thời gian một phút, chính mình mang đến trên trăm này số Côn Luân phái đệ tử, từng cái nằm trên mặt đất, trước mắt cảnh tượng này là hắn đời này cũng không có thấy qua. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực, vì cái gì ta hoàn toàn không cảm giác được? Ngươi đừng quên Lý Thương Cổ bây giờ cũng cựu tử nhất sinh, chỉ bất quá chúng ta trưởng môn nhân hôm nay cũng không đến, nếu là hắn tới mà nói, ngươi làm sao lại là đối thủ của nàng? Nghe không ngừng trưởng lão nâng lên Lý Thương Cổ thời điểm, Lục Trạch trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, hắn lạnh lùng nhìn xem trước mắt người này, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại là nghĩ như vậy. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta liền là dự định thay Lý Thương Cổ báo thù, các ngươi cũng dám cái dạng này đối đãi với chúng ta người trên tay, ta vô luận như thế nào cũng phải làm cho các ngươi Côn Luân phái tại trên giang hồ hoa đông xóa tên. Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm có thể nói là hết sức tự tin, nghe không ngừng trưởng lao phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Đến cùng là một cái như thế nào thực lực kinh khủng người mới sẽ nắm giữ tự tin như vậy. Cho dù hư không lần này cho bọn hắn đặt xuống ưu thế, thế nhưng là không ngừng trưởng lao vẫn là không dám đi cùng Lục Trạch đối nghịch. Bởi vì Lục Trạch thật sự là quá cao thâm khó lường, chính mình căn bản không có cách nào hỏi dò rõ ràng thực lực của hắn. Nói đi, ngươi hôm nay đến cùng muốn chết như thế nào? Đã ngươi đều đi tới Thục Sơn, ta liền tuyệt đối sẽ không nhường ngươi sống sót trở về, chờ ta xử lý các ngươi sau đó sẽ đi Côn Luân phái giải quyết đi ngươi cái gọi là hư không trưởng môn nhân. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, không ngừng trưởng lão mặc dù muốn cho hư không mật báo, thế nhưng là lúc này hắn căn bản không có cơ hội. Bởi vì Lục Trạch căn bản sẽ không buông tha hắn. Nhìn xem Lục Trạch từng bước một hướng tự mình đi tới thời điểm, khỏi phải nói không ngừng trưởng lão trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, thế nhưng là hắn hay là muốn tại trước khi chết làm một phen giấy rủa, hắn sẽ đủ toàn thân mình sức mạnh, chuẩn bị hướng về Lục Trạch phát động một kích cuối cùng. Nhưng là hắn công phu mẹo cả này, Lục Trạch căn bản không có để vào mắt, mặc dù đã nhìn ra không ngừng trưởng lão muốn làm vùng vây dây chết thời điểm, thế nhưng là Lục Trạch vẫn là như vậy nhàn nhạt theo dõi hắn, từng bước một hướng về hắn đi tới. Hôm nay ta muốn để các ngươi Côn Luân phái biết, ai mới là hoa đông trên giang hồ đệ nhất đại môn phái. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, Hưu Quyền lập tức tựa như hoàng kim đổ bê tông giống như, trong nháy mắt thi triển đầu chuyển tinh di đi tới không ngừng trưởng lão trước mặt, không đợi không ngừng trưởng lão nói chuyện, đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đầu đánh chia năm xẻ bảy. Phế vật giống như ngươi vậy giữ lại cũng là dư thừa, cùng nhường ngươi ở đây lãng phí không khí, chẳng bằng sớm một chút kết thúc ngươi sinh mạng này, kế tiếp ta ngược lại muốn nhìn các ngươi hư không trưởng môn nhân đến tột cùng có thực lực như thế nào. Nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch nên ngang hướng về mặt trong phái Thục Sơn đi vào. Lúc này Thục Sơn tất cả đệ tử đều tại Lý Thương Cổ cửa phòng thủ hộ lấy. Nhìn thấy Lục Trạch sau khi đi vào, bọn hắn vội vàng chạy đến Lục Trạch trước mặt vây quanh đến cùng một chỗ mở miệng hỏi: "Lục tiên sinh, bên ngoài đám người này hiện tại rốt cuộc thế nào? Vì cái gì như thế nửa ngày cũng không có nghe được thanh âm của bọn hắn?" Nghe thủ hạ nhóm hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch cười nhạt một tiếng, tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Đoán chừng bọn hắn đời này cũng không phát ra được thanh âm này, đã đến Diêm Vương gia nơi nào đầy trình diện kế tiếp chúng ta liền trực tiếp đi Côn Luân Sơn tìm bọn hắn, hư không trưởng môn nhân, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến tột cùng có dạng gì thực lực, lại có thể đem Lý Thương Cổ đánh thành cái dạng này." Nghe được Lục Trạch tự nhủ ra lời nói này thời điểm, khỏi phải nói Thục Sơn các đệ tử trong lòng có bao nhiêu bành trướng sục sôi, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà toàn bộ rơi vào Lục Trạch trong tay, bị nó trừ đi. Thế nhưng là nhiều người như vậy, Lục Trạch làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết đi? Cho nên bọn họ thật nhiều người còn chưa tin nhau nhau chạy tới Thục Sơn cửa ra vào, thế nhưng là nhìn thấy cái này sát chết khắp nơi dáng vẻ, bọn hắn không thể không ở trong lòng đối với Lục Trạch sinh ra ý kính nể. Xem ra Lục Trạch vẫn tương đối lợi hại, không nghĩ tới những chuyện này cư nhiên bị hắn trực tiếp làm đổ. Vẫn là Lục tiên sinh tương đối lợi hại, sớm biết cái dạng này mà nói, nên để cho Lục tiên sinh mang theo chúng ta trực tiếp giết lên Côn Luân phái, cái dạng này mà nói, đoán chừng chúng ta trưởng môn nhân cũng sẽ không chịu nghiêm trọng như vậy nội thương chính là, nhưng là bây giờ tất nhiên sự tình đã xảy ra, vậy chúng ta liền theo Lục tiên sinh cùng nhau đi Côn Luân phái, đem cái này đánh mất mặt mũi tìm trở về, vô luận như thế nào chúng ta thuộc sơn phái cũng không thể tại trước mặt bọn. Hắn mất mặt Lục tiên sinh, ngài hãy nói bây giờ chúng ta đến cùng phải làm gì a, chúng ta nhiều người như vậy đều ở nơi này chờ đợi ngươi phân công. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định sẽ thẳng hướng Côn Luân phái. Nhìn thấy đại gia lời thề son sắt dáng vẻ, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Lý Thương Cổ, mở miệng nói với mọi người đạo: "Tất nhiên tin tưởng ta như đại gia, vậy ta cũng nhất định sẽ không cô phụ đại gia đối ta mong đợi, bây giờ ta liền dẫn theo các ngươi đi Côn Luân phái đem đánh mất mặt mũi tìm trở về, các ngươi yên tâm đi, Lý Thương Cổ trưởng môn nhân bị thương, ta nhất định sẽ một tia không rơi toàn bộ cho tìm trở về, ta muốn để bọn hắn hư không trưởng môn nhân trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đánh đổi." Sau khi nói xong, Lục Trạch chỉ để lại mấy người ở đây trấn giữ lấy Lý Thương Cổ trưởng môn nhân, mà những người khác nhau nhau đi theo hắn một khối giết xuống Côn Luân Sơn. Lúc này hư không, hắn vừa mới dùng chân khí che lại chính mình ngũ tạng lục phủ, đến mức không để cho mình chân khí trong thân thể trôi đi ra ngoài. Nhưng hắn bây giờ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình phải đi không ngừng trưởng lão, đám người kia cũng đã bị Lục Trạch cho chớp nhoáng giết chết, hắn còn rất buồn bực thời gian trôi qua lâu như vậy, không ngừng trưởng lão làm sao đều vẫn chưa về. Theo đạo lý tới nói, Thục Sơn phái bên kia hiện tại cũng đã kéo dài hơi tàn, bọn hắn căn bản không có cái gì năng lực lại tiếp tục phản kháng, không ngừng trưởng lão bọn hắn đi qua liền giống như cắt rau hẹ, thế nhưng là như thế nào thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không có không ngừng trưởng lão tin tức. Ngồi ở trên giường tu luyện hư không, cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, hắn trực tiếp hướng về phía ngoài cửa thủ hộ nàng người hô: "Người tới, các ngươi lập tức đi cho ta điều tra một chút, xem không ngừng vì cái gì đến bây giờ còn chưa có trở về. Có phải là bọn hắn hay không nơi đó xảy ra tình trạng gì, hắn chưa kịp cùng ta hồi báo." Nghe được hư không trưởng môn nhân dạng này tự đủ, người ngoài cửa không dám có bất kỳ dấu giếm, bọn hắn nhao nhao từ Côn Luân phái xuất phát, đi tới Thục Sơn nhìn một chút không ngừng trưởng lão rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lại tại lúc này, không đợi bọn hắn rời đi Côn Luân phái, liền thấy Lục Trạch mang theo Thục Sơn phái người ngóc đầu trở lại. Chương 836 thắng mà không võ. Cái này khiến bọn hắn còn có một chút chấn kinh, Thục Sơn phái người làm sao còn có kéo nhau trở lại giúp khí? Bọn hắn không cũng đã bị trưởng môn nhân đánh lui sao? Lập tức trở lại đem tình huống nơi này hồi báo cho trưởng môn nhân, nói cho hắn biết liền nói Thục Sơn phái người hiện tại lại ngóc đầu trở lại, chúng ta đến cùng phải làm gì? Nghe được bọn hắn nói như vậy sau đó, thủ hạ bên cạnh liền vội vàng hướng về hư không chỗ tu luyện chạy vào. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thục Sơn phái người còn có cái này phản bác khí lực, cho nên vô luận như thế nào đều phải đem tình huống nơi này hồi báo cho hư không trưởng môn nhân, để cho hắn tự mình đến châm trước chuyện này. Thế nhưng là Lục Trạch tựa hồ cũng đã phát hiện ý nghĩ trong lòng bọn họ, nhìn thấy cái kia thủ hạ quay đầu chuẩn bị đi trở về hồi báo thời điểm, hắn đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp đi tới cái này thủ hạ trước mặt. Đưa tay đem nàng ngăn lại, nhìn thấy Lục Trạch cái này sợ hãi gương mặt, dọa đến cái kia thủ hạ, sắc mặt lập tức xanh mét, hắn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại dùng tốc độ nhanh như vậy đem hắn cản lại. Làm sao còn muốn đi vào hồi báo tình huống sao? Hôm nay tất nhiên ta đến các ngươi Côn Luân phái tới, vậy thì nhất định sẽ diệt trừ các ngươi Côn Luân phái những thứ này dương nghiệt, vô luận như thế nào ta đều muốn thay Thục Sơn phái, đem cái này thủ cho báo. Nhưng là bọn họ trong lòng bây giờ còn vô cùng buồn bực, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua Lục Trạch, cho nên bọn hắn căn bản vốn không biết Lục Trạch đến cùng phải hay không Thục Sơn phái người. Tiếng nói vừa ra, Lục Trạch tay lập tức hóa thành một chi lợi chảo mở dạng, trực tiếp đưa về phía người kia cổ họng, đem cổ của hắn cứng rắn cho bóp nát. Nhìn thấy máu tanh như vậy một màn, doa đến Côn Luân phái người vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lục Trạch vậy mà lại có như thế thực lực khủng bố, đích xác để cho bọn hắn những người này mở rộng tầm mắt. Các ngươi cái kia hư không trưởng môn nhân hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Nhanh đưa hắn cho ta gọi đi ra, liền nói chúng ta Thục Sơn phái lại trở về tới. Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, bọn hắn chụp những người này đã sớm dọa đến miệng không cầm được đánh run rẩy, bọn hắn căn bản vốn không biết đến cùng phải làm như thế nào đi cùng Lục Trạch nói những chuyện này. Nhưng vào lúc này hư không cũng đã biết được bọn hắn Côn Luân phái cửa ra vào phát sinh những chuyện này, hắn kéo lấy chính mình thụ lấy thương thân thể, cứng rắn đến nơi này. Nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này thời điểm, hư không không ngừng tại tính toán thực lực của hắn, thế nhưng là nửa ngày cũng không có nhìn ra hắn đến tột cùng là thực lực gì cảnh giới. Các ngươi thật to gan, lại còn dám mang theo đám này thủ hạ bại, tương lai chúng ta Côn Luân phái đã các ngươi như thế không biết điều lời nói hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn để các ngươi hảo hảo nếm thử. Chúng ta Côn Luân phái lợi hại, ta hư không cũng không phải ăn chay, tất nhiên có thể diệt đi một cái Lý Thương Cổ, cái kia đồng dạng khẳng định có thể diệt đi ngươi. Hư không bây giờ căn bản không có những ý nghĩ này, hắn chỉ bất qua ở trong lòng suy nghĩ những chuyện này, nhưng mà cũng nhớ tới chân khí của mình cháo bị Lý Thương Cổ chọc thủng, hắn trong lòng bây giờ đích xác có một chút sợ. Dù sao trong thời gian ngắn hắn căn bản không có cách nào đem cái này chân khí cháo một lần nữa cho tu luyện, bởi vì cái này cần một đoạn thời gian rất dài tĩnh tâm tới tu dưỡng. Cho nên lúc này đối mặt Lục Trạch thời điểm, mặc dù không biết Lục Trạch là cảnh giới gì thực lực, nhưng mà hắn hay là muốn giả vờ lực lượng mười phần dáng vẻ tới cùng hắn nói chuyện. Thì ra ngươi chính là hư không, thế nhưng là ta hoàn toàn nhìn không ra trên người ngươi thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ta thật không biết Lý Thương Cổ làm sao lại ngã đến trong tay của ngươi, thế nhưng là bất kể như thế nào, hôm nay tất nhiên ta đi tới nơi này, đó chính là ngươi tự kỳ. Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, hư không khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một lần quỷ mị mỉm cười, tiếp đó mở miệng nói với nàng: "Nhìn tiểu tử ngươi lớn lối như vậy bộ dáng, vậy hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi chết không nhắm mắt, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại mang theo bọn hắn Thục Sơn đệ tử đến chúng ta Côn Luân phái tới?" Hư không cũng không biết trước mắt Lục Trạch, dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng Lục Trạch đã từng quen biết, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lục Trạch thẳng tắp đứng tại trước mặt mình, hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng Lục Trạch thực lực. Nói không chừng làm Lục Trạch tự buộc nhà trên môn, là hắn có thể đủ biết hắn đến tuột cùng là cảnh giới gì thực lực, dù sao bọn hắn Côn Luân phái phòng tài liệu bên trong, cất giấu trên đời này tất cả người tu luyện tư liệu. Giống như ngươi vậy người, căn bản sẽ không biết tên của ta. Sau khi nói xong, Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng đối với Thục Sơn đệ tử nói: "Nếu như các ngươi không muốn bởi vì chuyện này thương tổn tới các ngươi, liền mau trốn đến đi một bên a, ta sẽ mau chóng đem ở đây giúp các ngươi giải quyết, đến lúc đó các ngươi liền lưu lại tiếp quản ở đây là được rồi." Hư không nghe được Lục Trạch lời thề son sắt dáng vẻ, hắn lúc này trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được, tất nhiên hắn có thể nói ra lời như vậy, liền nói rõ hắn có đầy đủ lòng tin đến đem bọn hắn Côn Luân phái cho diệt trừ. Mà dù sao thực lực của chính mình bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nếu như ở thời điểm này đi xem Lục Trạch cứng đối cứng, vậy chỉ sợ là thua thiệt lại là chính mình a. Xem ra hôm nay nhất định muốn nghĩ biện pháp, trước tiên đem cái này một tiết ngăn cản đi qua, nếu không chỉ sợ thực lực mình còn không có khôi phục lại, liền đã bị Lục Trạch diệt trừ. Nghĩ đến đây, hư không trực tiếp đối với người dưới tay mình lạnh lùng nói: "Hôm nay coi như các ngươi toàn bộ cho ta liều mạng tới, cũng phải đem tính mạng của hắn lưu cho ta tại Côn Luân phái, tất nhiên chúng ta có thể xử lý một cái Lý Thương Cổ, cái kia nhiều hơn nữa tới mấy người cái kia cũng không sao, bất quá chỉ là muốn đi cho Lý Thương Cổ báo thù mà thôi, vậy liền để bọn hắn phóng ngựa đến đây đi." Nghe được hư không nói như vậy sau đó, Lục Trạch khóe miệng nhẹ cười, trực tiếp đằng không mà lên, lấy tốc độ như tia chớp trên không trung cơ cước bộ của mình, hướng về các nàng đi qua. Lập tức đem hắn cho ta cả lại, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, hôm nay ta không muốn xem lấy hắn tiếp tục ở nơi này sống sót. Nói xong câu đó thời điểm, hư không cả người đều thần kinh căng cứng, dù sao hắn bây giờ chịu đến nghiêm trọng như vậy nội thương. Mà ở thời điểm này, Lục Trạch lại đối bọn hắn Côn Luân phái phát động công kích, xem ra hôm nay bọn hắn Côn Luân phái đích xác phải tao ngộ một hồi ngạch chiến. Thế nhưng là chỉ bằng bọn hắn Côn Luân phái những thứ này xú ngư lạn hà, thế nào lại là Lục Trạch đối thủ? Đối mặt cái này mấy chục hào Côn Luân phái thủ hạ Lục Trạch, không có chút nào hốt hoảng ý tứ, không thể nghi ngờ không trọng trọng một quyền kích đập vào trên ngực của bọn họ. Tại trong gần như không đến nửa phút, những người này nhao nhao ngã xuống đất, bọn hắn từng cái miệng phun máu tươi chết thảm dáng vẻ, để cho hư không cảm thấy có chút sợ, chưa từng có nghĩ tới Lục Trạch, vậy mà lại có thực lực khủng bố như vậy. Các ngươi toàn bộ đều đứng lên cho ta, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem hắn cho ta cả lại, nếu để cho hắn dựa vào chúng ta Côn Luân phái mà nói, về sau chúng ta Côn Luân phái sẽ rất khó lại xoay người. Chương 837 thỏa mãn ta một cái tâm nguyện. Tức hồn hển phía dưới, hư không trực tiếp đối với hắn thủ hạ nói như vậy, nhưng là bọn họ bây giờ nào có khí lực này một lần nữa đứng lên, dù sao giống Lục Trạch khủng bố như vậy người, căn bản không phải các nàng có thể chỗ địch nổi. Tiếng nói vừa ra, Lục Trạch đột nhiên liền xuất hiện ở hư không trước mặt, con mắt trừng trừng cùng nàng nhìn nhau, thấy hư không trong lòng hoảng sợ. Ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Có phải hay không nhất định phải ở thời điểm này thừa lúc vắng mà vào? Ngươi có biết hay không, các ngươi coi như đánh thắng chúng ta Côn Luân phái cũng thắng mà không võ, ta căn bản sẽ không chịu phục các ngươi, có bản lĩnh chờ ta tốt nhất sau đó chúng ta lại quyết nhất tử chiến. Hư không lúc này trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu sợ hãi, dù sao giống Lục Trạch cường đại như vậy đối thủ, còn tại hắn lúc bị thương tìm tới cửa, cái này khiến nàng làm sao có thể thừa nhận được, ngươi bây giờ biết sợ hãi, trước đây tính toán phá hư chúng ta Cô Thuận Kim đoàn cùng thuộc sơn phái, ngươi như thế nào không biết sợ? Hôm nay ta đến nơi đây tới là đặc biệt lấy ngươi mạng chó. Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, hư không cầm được hướng phía sau lui, dù sao hiện tại hắn cơ thể vẫn còn cực độ suy yếu, căn bản không có cách nào đi cùng Lục Trạch chống lại, nếu như ở thời điểm này bị Lục Trạch một chiêu chớp nhoáng giết chết mà nói, đó thật là quá thiệt thòi. Ngươi thật sự cho là ngươi cái dạng này có thể đánh bại ta sao? Nói thật cho ngươi biết, ta hư không cũng không phải ăn chay, mặc dù Lý Thương Cổ đã bị ta chớp nhoáng giết chết, nhưng mà ngươi ta căn bản không có để vào mắt, nói đi, ngươi đến cùng là cảnh giới gì thực lực? Nghe được hư không hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười. Nhìn thấy hắn cái dạng này, hư không trong mắt trợn lên rất lớn, trên lưng mồ hôi lạnh không cầm được hướng ra phía ngoài bốc lên. Như ngươi loại này cảnh giới người, không phải có thể cảm nhận được trên người ta thực lực sao? Cho nên ta cũng không dự định nhường ngươi khắc sâu trong lòng chờ lấy chịu chết đi, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây nói nhiều như vậy. Sau khi nói xong, Lục Trạch tay biến hóa làm một cái lợi trảo, trừng trừng hướng về hư không đâm tới. Hư không vẫn là chật vật né tránh mấy lần, dù sao hắn không thể dễ dàng bị Lục Trạch cho chớp nhoáng giết chết, nếu như hắn bị Lục Trạch cho chớp nhoáng giết chết mà nói, như vậy hắn còn thật sự không có cách nào lại tiếp tục dây dưa tiếp. Mấy phen đánh nhau sau đó, hư không đã mệt mỏi thở hổn hển, nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, thế nhưng là Lục Trạch căn bản không có sử xuất toàn lực, chỉ bất quá hắn hôm nay còn không nghĩ nhanh như vậy đem hư không giải quyết. Ta thật không biết ngươi đến tuột cùng là sử xuất cái gì oai môn tà thuật, mới đưa Lý Thương Cổ đánh thành cái dạng này, vì cái gì ngươi bây giờ không xuất ra? Để cho ta kiến thức kiến thức. Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình hư không con mắt nhìn chừng chừng lấy trên đầu của hắn giọt mồ hôi như đậu nành hạt tròn trai trai tiểu lan xuống, hắn bây giờ căn bản không có cách nào đi cùng Lục Trạch nói chuyện. Ngươi hôm nay coi như đánh bại ta cũng thắng mà không võ, đây nếu là chuyển đi, Hoa Đông trên giang hồ cũng sẽ cười nhạo các ngươi thuộc sơn phái. Hư không bây giờ còn tại vì chính mình giảo biện, hắn muốn cố ý dây dưa một chút thời gian, để cho mình khôi phục một chút thể lực, nếu không Lục Trạch hung mãnh như vậy thế công phía dưới, chính mình chắc chắn không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Ta mặc dù là thuộc sơn phái người, nhưng mà ngươi đừng quên ta cũng là Cố Thuận Kim đoàn người, hôm nay ta liền là tới thay chúng ta Cố Thuận Kim đoàn thay trời hành đạo, thuận tiện giúp thuộc sơn phái diệt trừ ngươi mà thôi, dạng này thuyết pháp miễn cưỡng còn nói qua đi à, mơ tưởng ở đây cố ý kéo dài thời gian, chờ lấy chịu chết đi. Sau khi nói xong, Lục Trạch liền hội tụ toàn thân mình sức mạnh, thẳng vào hướng về hư không đập tới, thế nhưng là hư không lúc này căn bản không có khí lực lại cùng Lục Trạch đánh nhau tiếp. Hắn trợn mắt nhìn Lục Trạch hướng về chính mình xông lại, một giây sau hắn phảng phất đã thấy tử thần hướng mình vẫy tay. Thế nhưng là Côn Luân phái đệ tử còn không hết hy vọng, bọn hắn bây giờ còn tại là hư không cho bọn hắn đánh rớt xuống những thứ này ưu thế, khe khẽ tự hỉ. Từng cái nhao nhao khí thế hung hăng hướng về Lục Trạch lao đến, bọn hắn điệu bộ này tựa hồ muốn trực tiếp đem Lục Trạch cho xử lý. Trưởng môn nhân nhanh trốn đi một bên, tiểu tử này liền giao cho chúng ta đến giải quyết ta, tiểu tử, ngươi chờ chịu chết đi, lại còn dám đối với chúng ta trưởng môn nhân động thủ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn chết ở chỗ này, chúng ta tuyệt đối không thể bị thuộc sơn phái đánh bại. Sau khi nói xong, bọn hắn liền như ong vỡ tổ hướng chạm đất Trạch bên này lao đến, thế nhưng là Lục Trạch lại dừng lại động tác trong tay, xoay đầu lại nhìn xem bọn hắn. Thực sự là một đám người không biết tự lượng sức mình, đã các ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Sau khi nói xong, Lục Trạch roi quyền phong chuyển hướng, hướng về bọn hắn đập tới. Lục Trạch nắm đấm này sức mạnh có thể nói hết sức cực lớn, căn bản không phải đám người này có thể chèo chống được, nhìn thấy Lục Trạch nắm đấm hướng về chính mình đập tới thời điểm, bọn hắn đám người này thật là cứ sợ. Khi bọn hắn vừa định thu tay lúc sau đã không còn kịp rồi, một giây sau Lục Trạch nắm đấm hướng thẳng đến các nàng đỉnh đầu đánh xuống. Từng cái muộn tức một tiếng, ứng thanh ngã xuống đất, hư không thấy cảnh này thời điểm, trong lòng của hắn khỏi phải nói có bao nhiêu sợ hãi. Chưa bao giờ như hôm nay như thế cảm thấy sợ hãi qua, dù sao Lục Trạch cái dạng này với hắn mà nói thật là các nàng Côn Luân phái tận thế. Xử lý Côn Luân phái thủ hạ sau đó, Lục Trạch lúc này mới đột nhiên xoay đầu lại, con mắt thẳng phình lên nhìn chằm chằm té xuống đất hư không, lúc này khóe miệng của hắn hơi hơi xuất động, mở miệng đối với hư không nói: "Hư không, từ nay về sau, Hoa Đông trên giang hồ cũng không còn Côn Luân phái kiểu nói này, hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi Côn Luân phái cho diệt trừ cho Thục Sơn phái thù này. Hư Không nhìn thấy Lục Trạch tâm ý đã định, lúc này hắn biết mình căn bản vô lực hồi thiên, nếu như lại tiếp tục dạng này dây dưa tiếp mà nói, chính mình cũng không có cái gì tốt quả ăn, thế là hắn nhàn nhạt nhắm mắt lại mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Tốt ta, tất nhiên ta hôm nay ngã đến ngươi trong tay, vậy ta cũng nên nhận, nhưng mà ngươi có thể hay không tại trước khi chết ta đáp ứng ta cái cuối cùng yêu cầu?" Lục Trạch lúc này căn bản vốn không biết Hư Không lão già này trong lòng nghĩ là cái gì, còn tưởng rằng hắn đang muốn làm sắp chết phía trước dãy rủa. Thế nhưng là Hư Không bây giờ cũng đang vận sức chờ phát động, hắn cũng định dùng Lý Thương Cổ đối với chính mình một chiêu kia tới đối phó Lục Trạch. Mỗi một cái người tu luyện đều có một cái giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu thức, đó chính là dùng chính mình suốt đời công lực hội tụ thành một cái chân khí đạn, hướng về đối thủ phóng ra đi qua. Nếu như đánh trúng đối phương, nhất định sẽ làm cho hắn chịu đến nội thương rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn là không thể khôi phục, nhưng mà nếu như không có đánh trúng, như vậy chính mình sẽ phải chết thẳng cẳng. Nhưng mà Hư Không lúc này căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mau sớm đem Lục Trạch cho xử lý, coi như trả giá sinh mệnh của mình, cái này cũng không quan trọng, dù sao Lục Trạch hôm nay dự định huyết tẩy bọn hắn Côn Luân phái. Chương 838 ra sức nhất kích. Nhìn thấy Hư Không cái dạng này, Lục Trạch cười lạnh, tiếp đó mở miệng hỏi: "Nói đi, có lời gì ngươi bây giờ liền nói ra à, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có cái gì di ngôn muốn giao phó, ngược lại qua hôm nay, từ nay về sau, Hoa Đông trên giang hồ cũng không còn Côn Luân phái tiểu nói này." Nghe được Lục Trạch dạng này, tự nhủ khỏi phải nói Hư Không trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, dù sao mình chết ở trong tay Lục Trạch, hắn đích xác có chút không quá cam tâm. Lúc này hắn đang tại đem toàn thân mình sức mạnh điều động. Mặc dù nhiều năm như vậy chúng ta Côn Luân phái một mực cùng Thục Sơn phái thế bất lưỡng lập, thế nhưng là cái này dù sao cũng là hai chúng ta giữa các môn phái sự tình, coi như muốn quyết đấu mà nói, cái kia cũng nên giao cho chúng ta hai môn phái trưởng môn nhân, ngươi không thể nhúng tay chuyện này. Hư Không là cố ý đem đề tài kéo tới một bên, chính là muốn cho chính mình kéo dài thời gian, để cho hắn hảo đem toàn thân còn lại khí lực có thể điều động. Ta bây giờ chính là Thục Sơn phái người lãnh đạo, cũng có thể nói là trưởng môn của bọn nó người, chẳng lẽ chúng ta giữa hai cái đối quyết còn chưa đủ công bình công chính sao? Đối phó giống như ngươi vậy người căn bản đều không cần phát ra cái gì kêu gọi, ta một người tới liền có thể gọi các ngươi toàn bộ Côn Luân phái cho xử lý. Lục Trạch trên mặt loại kia tự tin cảm giác là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, ngay cả Hư Không cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà như thế tự tin, ở trước mặt của hắn, hắn chưa từng có cảm nhận được có cảm giác bị áp bách như vậy. Nhưng là bây giờ trên giang hồ Hoa Đông căn bản không có người biết ngươi là Thục Sơn phái trưởng môn nhân, cũng chỉ có chúng ta Côn Luân phái một người biết, dạng này đến cùng tính là gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dùng phương thức như vậy tới kết thúc hết tính mạng của ta sao? Lúc này Hư Không hắn đã hoàn toàn đem sức mạnh tụ lại, hắn bây giờ đang tại rút chuyển thời gian, dự định hướng về Lục Trạch khởi xướng một lần cuối cùng tổng tiến công. Mà Lục Trạch từ Hư Không trong ánh mắt tựa hồ có thể nhìn ra được, hắn cái này đã ôm muốn chết tâm thái, chuẩn bị cùng chính mình quyết nhất tử chiến. Thế là Lục Trạch hoang hoang nhìn xem Hư Không mở miệng nói ra: "Ta biết ngươi vì cái gì một mực ở nơi này kéo dài thời gian, xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị, vậy thì ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này cao võ tứ trọng thiên thực lực rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lượng." Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà đã nhìn ra chính mình cái này một cái tiểu tâm tư, thế nhưng là bất kể như thế nào, Hư Không bây giờ căn bản sẽ không sợ sợ hắn, dùng tốc độ cực nhanh hướng về ra ngoài lao đến. Hắn bây giờ thế nhưng là bạo phát toàn thân mình sức mạnh, ngay cả Lục Trạch cũng không có thấy rõ tốc độ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. "Lục Trạch, hôm nay coi như ta muốn chết lời nói cũng phải kéo ngươi theo làm chịu tội thay, từ nay về sau nếu như Hoa Đông trên giang hồ không có chúng ta Côn Luân phái lời nói vậy ta cũng muốn đem các ngươi Thục Sơn người mạnh nhất cho xử lý, nhiều năm phía trước, Thục Sơn trưởng môn nhân tại chúng ta Côn Luân phái liền không có ngẩng đầu, hôm nay cũng giống vậy." Tiếng nói vừa ra, Hư Không liền đã đi tới Lục Trạch trước mặt, Thục Sơn phái các trưởng lão khác, thấy cảnh này thời điểm, lòng của bọn hắn đều treo đến cổ họng, tuyệt đối không ngờ rằng Hư Không định dùng sinh mệnh của mình tới cùng Lục Trạch làm ra một lần cuối cùng đấu tranh. Thế nhưng là Lục Trạch lại phi thường bình tĩnh đứng ở chỗ này, con mắt chừng chừng theo dõi hắn hướng chính mình xông tới quy tích, tiếp đó mở miệng đối với người chung quanh nói: "Tất cả tránh qua một bên đi." Hư Không tiểu tử này dù sao cũng là một cái cao võ tứ trọng thiên thực lực người, hắn cái này sức mạnh bùng lên có thể tưởng tượng được, nếu như Lục Trạch không để người chung quanh lập tức tản ra mà nói, chỉ sợ hắn lực lượng này đến lúc đó bắn ra sẽ làm bị thương đến bọn hắn. "Ta không muốn lại để cho Thục Sơn phái đám này đệ tử bị người khác cắt rau hẹ, chính mình lần này chỉ cần dễ dàng giải quyết đi Hư Không, như vậy thì có thể chuyện đương nhiên tiếp quản bọn hắn Côn Luân phái." Nghe được Lục Trạch tâm thanh, Thục Sơn phái đệ tử vội vàng bưng kín đầu của mình, hướng về một bên tản ra. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tại Lục Trạch vừa rồi đứng yên chỗ trực tiếp vỡ ra. Hiện trường lập tức dâng lên mây hình ấm, không nghĩ tới một cái nhục thể lại có thể bộc phát ra rung động như thế sức mạnh, cái này cũng là để cho tại chỗ Thục Sơn đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng. Bọn hắn lúc này căn bản không lo được ở đây đến tột cùng xảy ra tình trạng gì, chỉ muốn xem Lục Trạch hiện tại có không còn sống. Dù sao bọn hắn hôm nay cùng Lục Trạch một khối tới, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Lục Trạch tại giống như Lý Thương cổ trưởng môn nhân. Qua rất lâu bụi mù giảm đi, thế nhưng là hiện trường căn bản không có gặp Lục Trạch dấu vết. Cái này khiến tại chỗ Thục Sơn đệ tử vô cùng lo nghĩ, bọn hắn hoảng sợ nhìn xung quanh bốn phía này, dường như đang phí sức tìm kiếm lấy Lục Trạch dấu vết, thế nhưng là căn bản không có thấy rõ hắn đến cùng ở nơi nào. Trên mặt đất chỉ để lại một cái 70-80 mét vực sâu hố to, để cho bọn họ đứng đang hố biên giới căn bản nhìn không thấy đáy phía dưới. Không nghĩ tới Côn Luân phái Hư Không lại có thể bộc phát ra rung động như thế sức mạnh, cái này đích xác là bọn hắn những người này cho tới bây giờ cũng không có thấy qua, xem ra cao võ tứ trọng thiên thực lực căn bản không phải bọn hắn những người này có thể tưởng tượng được. Lúc này Thục Sơn phái đệ tử đứng tại hố biên giới, liều mạng hô hoán: "Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, ngươi đến cùng ở đâu? Lục tiên sinh, mau ra đây a." Nhìn ra được, mỗi người đều khàn giọng kiệt lực, thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng kêu gọi Lục Trạch từ đầu đến cuối cũng không có truyền đến đáp lại, lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn không biết Lục Trạch có thể hay không cũng đã gặp bất trắc. Thế nhưng là giống Lục Trạch như thế thực lực cường hãn người, làm sao lại bị hư không như thế một chút liền đánh bại? Đây là tại chỗ Thục Sơn đệ tử tuyệt đối không thể nghĩ tới. Lục tiên sinh đến cùng đi nơi nào? Bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không cái dạng này chúng ta trở về căn bản không có cách nào cùng Lý Thương Cổ trưởng môn nhân giao phó. Nhưng vào lúc này Thục Sơn Lý Thương Cổ không biết vì cái gì đột nhiên mở mắt, hắn trực tiếp ngồi dậy, mặc dù cơ thể bị nội thương rất nghiêm trọng, thế nhưng là lúc này trong lòng của hắn có một cỗ cường đại sức mạnh đang chống đỡ hắn. Hắn kéo cửa phòng ra một khắc này, nhìn đến đây vây quanh nhiều như vậy thủ hạ, mọi người thấy Lý Thương Cổ đi ra thời điểm, nhao nhao cảm thấy đặc biệt chấn kinh, không biết Lý Thương Cổ đến cùng vì sao lại khôi phục nhanh như vậy. Trưởng môn nhân, ngài. Nhìn thấy Lý Thương Cổ một khắc này, tất cả mọi người lời mở đầu không đáp sau ngữ, bởi vì bọn hắn căn bản dự đoán không được Lý Thương Cổ sẽ khôi phục nhanh như vậy, cho nên bọn hắn mới có thể cảm thấy khiếp sợ như vậy. Có phải hay không Lục tiên sinh tới? Hắn bây giờ người đến cùng ở nơi nào? Nghe được trưởng môn nhân hỏi như vậy, chính mình hiện trường Thục Sơn đệ tử tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Trưởng môn nhân, Lục tiên sinh bây giờ đã dẫn theo chúng ta Thục Sơn đệ tử đi Côn Luân phái báo thủ cho ngươi, tin tưởng lần này có Lục tiên sinh tự thân xuất mã, Côn Luân phái các nàng mơ tưởng lại tiếp tục dây dùa tiếp." Chương 839 hết thảy đều kết thúc. Nghe thủ hạ dạng này tự nhủ thời điểm, khỏi phải nói trên mặt bọn họ thần sắc có bao nhiêu đắc ý, thế nhưng là chỉ có Lý Thương Cổ lúc này cho mày, bởi vì trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Dù sao mình trong thân thể lưu thế nhưng là Lục Trạch chân khí, cho nên cùng hắn vẫn có một điểm linh khí liên hệ, lúc này hắn lại có thể cảm nhận được Lục Trạch, hẳn là gặp đại phiền toái. Không được, chúng ta bây giờ liền đi tới Côn Luân phái, xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chờ hắn đến Côn Luân thời điểm, Lục Trạch đã tiêu sái rời đi, hiện trường tìm kiếm những người kia, chỉ tìm được Lục Trạch lưu lại một phong thư, cáo chi hôm nay hắn diệt Côn Luân phái một chuyện. Khi Lý Thương Cổ bọn người nhìn thấy lá thư này, tất cả mọi người đều ngốc trệ rất lâu, mà chuyện này một truyền ra, người người đều biết bây giờ Thục Sơn không phải bọn hắn có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Mà khi Lục Trạch trở lại Trùng Thiên Thành lúc trên đường, Hoa Bắc quân đội cũng phái ngoại trừ kiếm thần bên ngoài quyền lực tối cao người tới, đem hắn cản lại. Mà bọn hắn lần này tới mục đích, chính là muốn lấy Bình Định Hoa Đông cùng lần trước quân đội bên ngoài anh đảo người tới xâm phạm chuyện, cho Lục Trạch thêm vào phong thưởng, để cho Lục Trạch một mực chờ tại bọn hắn quân đội. Nhưng, Lục Trạch trực tiếp cự tuyệt. Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả cảm thấy đặc biệt chấn kinh, tiếp đó bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Cái này nhân tâm bên trong đến cùng là nghĩ gì? Lần này dựng lên lớn như thế công lao, vậy mà cự tuyệt ta phong thưởng, chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm những vật này sao? Lục Trạch cái này nhất quyết sách, đích xác để cho chấp trưởng giả mang tới hai người đều cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Người này đến cùng mong muốn là cái gì? Liên Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả đối với hắn truy phong hắn đều không muốn. Lục tiên sinh, chuyện này ngươi nhất định muốn cẩn thận cân nhắc một phen, đây chính là Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả đối ngươi truy phong, ngươi làm sao có thể không cần? Lần này nếu như ngươi có thể tại Hoa Bắc nhất chiến thành danh, mang theo cái này công danh trở về, nhất định sẽ chấn kinh chúng ta toàn bộ Trùng Thiên Thành. Thần binh người nóng này mở miệng đối với Lục Trạch nói, hắn đều hận không thể để cho Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả đem cái này công danh thêm vào tại trên người mình, đến lúc đó hắn không phải liền lên như diều gặp gió sao? Thế nhưng là Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả lại quan sát được, Lục Trạch căn bản vốn không vì này vài thứ mà thay đổi, cả người căn bản không có kích động ý tứ. Chẳng lẽ tiểu tử này bây giờ thật sự đối với những đồ vật này đã miễn dịch sao? Thế nhưng là hắn mong muốn đến cùng là cái gì? Dù sao nhân gia lần này đối với Hoa Bắc làm ra công hiến lớn như vậy, vô luận như thế nào đều phải cho hắn một điểm thực tế khen thưởng. Người trẻ tuổi trí ở bốn phương, điểm này ta đương nhiên có thể lý giải, nhưng mà lần này ngươi không thể bỏ qua công lao, vô luận như thế nào chúng ta đều biết đưa ra ngươi một điểm thực tế thuộc tính khen thưởng, xin hỏi ngươi đến cùng muốn cái gì? Nghe được Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem hắn, tiếp đó mở miệng nói ra: "Ta bây giờ đồ vật gì cũng không muốn, ta chỉ muốn một trận máy bay mau sớm đem ta đưa về Trùng Tiên Thành, tất nhiên bây giờ ta đều đã giúp các ngươi ở đây đem những chuyện này đều làm xong, còn lại sự tình chính các ngươi nhìn xem xử lý a." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, lập tức đối với hắn gật đầu mở miệng nói ra: "Hảo, không có vấn đề, chuyện này ta đáp ứng ngươi, ta lập tức phái người điều khiển chúng ta quân cơ đưa ngươi trở về, tuyệt đối sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi." Sau khi nói xong, Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả xoay đầu lại, mở miệng đối với chính mình một bên tham lưu nói: "Có nghe hay không? Lập tức đi an bài chúng ta quân cơ, để cho bọn hắn tùy thời chờ lệnh, lập tức hộ tống Lục tiên sinh nước xoáy thiên thành đi." Nghe được Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả nói như vậy sau đó, sau lưng tham lưu đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó hướng về bọn hắn phi hành căn cứ chạy tới. "Lục tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật sự không có ý định ở đây lưu thêm mấy ngày sao? Đã ngươi giúp chúng ta Hoa Bắc đuổi đi anh đảo đám kia kẻ xâm lược, ngươi có thể nói là chúng ta nơi này công thần, ngươi thật sự không muốn gặp một chút chúng ta ở đây những người khác sao?" Nghe được Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch sắc mặt chìm xuống, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Ta bây giờ nhưng không có cái này nhàn rỗi ở giữa cùng các ngươi ở đây lãng phí thời gian xuống, ta nhất thiết phải lập tức trở về đến Trùng Thiên Thành chuyện nơi đây, ngươi liền theo hai người bọn họ đi bàn giao là được rồi." Sau khi nói xong, Lục Trạch hướng về bên cạnh hai người liếc nhìn, Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả theo ánh mắt của hắn nhìn lại: "Cùng bọn hắn bàn giao? Lục tiên sinh, lần này có thể tất cả đều là công lao của ngươi nha, ngươi làm sao có thể đem công lao chụp đến trên người người khác? Chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm những vật này sao?" Nghe được Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả nói như vậy thời điểm, không đợi Lục Trạch mở miệng, một bên hai người lập tức phản ứng đi lên, tiếp đó cười ha hả mở miệng đối với Hoa Bắc quân khu chấp trưởng giả nói: "Ai, lão đại, chuyện này ngươi theo chúng ta hai người bàn giao, cái này cũng giống vậy, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi ý tứ truyền đạt cho Lục tiên sinh, tất nhiên hắn về tiền bạc bây giờ còn có khác sự tình, vậy liền để hắn nhanh đi về trước đi. Nghe được hai người bọn họ nói như vậy thời điểm, Lục Trạch sải bước hướng lấy chính mình chiến cơ đi tới. Vô luận như thế nào hắn đều phải tranh thủ chạy về Trùng Thiên Thành, tuyệt đối không thể ở đây tiếp tục lãng phí thời gian xuống, dù sao mình đã đáp ứng chú ý tiêu, xử lý xong chuyện nơi đây sau đó, sẽ ngựa không ngừng vó đuổi trở về. Lúc này Trùng Thiên Thành bên này, căn bản không có bắt được Lục Trạch bị cản lại tin tức. Chú ý tiêu gần nhất công chuyện của công ty cũng vô cùng nhiều, mặc dù Lục Trạch trở về, nhưng mà hắn cũng không có thực tế tính chất thay mình đem công ty giải quyết vấn đề xong. Liên tại đây cái trong lúc mấu chốt, vẻ đẹp của bọn hắn trắng sản phẩm đột nhiên xuất hiện vấn đề, đại quy mô người tiêu dùng đều bởi vì sử dụng bọn hắn trắng đẹp sản phẩm mà làn da bị tổn thương. Biết được tình huống này sau đó, bọn hắn Trùng Thiên Thành thương hội cũng nhất thiết phải đối với Cố Thuận Kim đoàn làm ra chế tài. Lúc này ngồi ở Trùng Thiên Thành trong thương hội Vạn 3000 nghe được tin tức này sau đó, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, Cố Thuận Kim đoàn làm sao lại làm ra loại chuyện này? Hắn là kiên quyết sẽ không tin tưởng chú ý tiêu sẽ che giấu lương tâm đi dãy loại số tiền này. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối là có người ở sau lưng hãm hại Cố Thuận Kim đoàn, các ngươi đến cùng có hay không thật tốt điều tra tin tưởng. Vạn 3000 lúc này vô cùng nổi giận, tiếp đó mở miệng đối với người dưới tay mình nói, bởi vì bọn hắn cầm Cố Thuận Kim đoàn tất cả chứng cứ đi tới trước mặt mình giằng co. Vạn hội trưởng, chúng ta bây giờ nhất thiết phải trước tiên đối với Cố Thuận Kim đoàn làm ra chế tài, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp, bởi vì trên thị trường người tiêu dùng các nàng cũng khác nhau trình độ vấn đề xuất hiện. Vạn 3000 nghe được dưới tay mình người dạng này tự nhủ thời điểm, hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Chương 840 chú ý Thuận Kim đoàn nguy cơ. Không biết nên như thế nào đi xử lý chuyện này. Một khi những người tiêu thụ này tụ chúng gây chuyện mà nói, như vậy hắn không hề nghi ngờ nhất thiết phải đứng tại người tiêu dùng một phía này đến đối kháng Cố Thuận Kim đoàn. Bởi vì bọn hắn bây giờ mâu thuẫn đặc biệt kịch liệt, nếu như mình không ra mặt bảo vệ cho hắn nhóm lợi ích mà nói, nhất định sẽ lọt vào người tiêu dùng chống lại. Thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có cầm tới Cố Thuận Kim đoàn hãm hại người tiêu dùng cái này một chứng cứ, bây giờ chỉ là bọn hắn tới phản ứng mà thôi, chúng ta còn không có đem sự tình điều tra tin tưởng, làm sao có thể đứng ra chế tài Cố Thuận Kim đoàn. Nghe được Vạn hội trưởng nói như vậy sau đó, dưới tay hắn người vô cùng nóng nảy mở miệng nói ra. Vạn hội trưởng, chúng ta thật sự không thể để lỡ nữa, bây giờ chúng ta Trùng Thiên Thành thương hội đại môn cũng đã bị đám này người tiêu dùng chặn lại, bọn hắn bây giờ liền muốn hỏi chúng ta đòi một câu trả lời hợp lý. Nghe được tin tức này sau đó, Vạn 3000 thẳng tắp đứng dậy, tiếp đó đi tới chính mình bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới một mắt, phía dưới ô ương một đám người lớn giơ trong tay băng biểu ngữ, lên án lấy Cố Thuận Kim đoàn. Hắn yên lặng đem con mắt đóng lại Vạn 3000, biết rõ chuyện này chắc chắn là có người ở sau lưng hãm hại Cố Thuận Kim đoàn, thế nhưng là chính mình cũng không có thể ra sức. Lần này phải làm gì? Đám kia người tiêu dùng hiện tại rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ cần phải để chúng ta đi chế tài Cố Thuận Kim đoàn sao? Nghe được Vạn 3000 hỏi như vậy chính mình thời điểm, trợ lý một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Không có cách nào, chúng ta bây giờ nhất định phải trước tiên đứng ra chế tài Lương Thực tập đoàn, bởi vì chúng ta Trùng Thiên Thành thương hội đại biểu chính là người tiêu dùng lợi ích, nếu như lần này chuyện này chúng ta buông tha Cố Thuận Kim đoàn mà nói, người tiêu dùng nhất định sẽ liên hợp lại phản đối chúng ta, đến lúc đó Trùng Thiên Thành thương hội cái này tồn tại liền không có ý nghĩa quá lớn hơn gì. Nghe được trợ lý phân tích như vậy sau đó Vạn 3000, trong lòng vô cùng rõ ràng hắn nói tới điểm này, dù sao hắn nói tới cái này cũng là sự thật. Ngươi đi xuống trước đi, để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút, chờ một lúc ta sẽ cho các ngươi hồi phục. Nghe được Vạn 3000 nói như vậy sau đó, người dưới tay lúc này mới lui xuống. Mà Cố Tiểu lúc này ngồi ở trong phòng làm việc, hắn nhìn xem trên TV chuyển chuỗi này tin tức, cả người đều lâm vào mê mang. Gần đây, Cố Thuận Kim đoàn trắng đẹp sản phẩm vấn đề, dẫn đến ta thành phố phần lớn người tiêu dùng làn da xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, bây giờ Cố Thuận Kim đoàn người phụ trách Cố Tiểu còn không có đứng ra đáp lại chuyện này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin. Nghe được TV tin tức dạng này báo cáo thời điểm, Cố Tiểu yên lặng nhắm hai mắt lại, lúc này phòng làm việc của hắn cửa ra vào cũng tụ tập các vị cổ đông. Bọn hắn nhao nhao muốn tìm Cố Tiểu đòi một câu trả lời hợp lý, dù sao chuyện này đối với bọn hắn Cố Thuận Kim đoàn chấn động quá lớn. Các ngươi bây giờ còn không thể đi vào, Cố tổng bây giờ đang ở bên trong làm việc đâu? Cố Tiểu trợ lý cứ như vậy đem đám này cổ đông ngăn ở ngoài cửa, thế nhưng là đám này cổ đông từng cái căn bản vốn không nghe bọn hắn khuyên can, ngược lại đứng tại Cố Tiểu văn phòng cửa ra vào nói nhao nhao nói. Cố Tiểu bây giờ dựa vào cái gì còn trốn ở phía sau màn? Chẳng lẽ nàng không quyết định đi ra đáp lại một chút cái này tin tức sao? Công ty của chúng ta không có mua sản phẩm, sự tình vẫn luôn là bản thân nàng tự mình tại theo vào, để cho nàng cho chúng ta đi ra chính là hắn tuyệt đối không thể cái dạng này một mực trốn ở phía sau màn, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn cho chúng ta một cái thuyết pháp, bây giờ chuyện này mọi người chúng ta đều đang đợi nàng đáp lại. Cố Tiểu, ngươi không thể cái dạng này làm con rùa đen rút đầu, bên ngoài bây giờ người tiêu dùng nước bọt đều nhanh đem chúng ta Cố Thuận Kim đoàn bao phủ lại, chẳng lẽ ngươi thật sự không có ý định đứng ra đáp lại một chút chuyện này sao? Nghe được đám này cổ đông ở ngoài cửa dạng này nói nhau nhau thời điểm, trong công ty tất cả nhân viên lúc này bà Cố cự đầu nhìn xem ở đây. Bọn hắn giống như xem náo nhiệt, chuyện này ngược lại cùng chính mình lại không có quan hệ thế nào, vô luận Cố Thuận Kim đoàn xuất hiện dạng gì vấn đề, nên phát tiền lương các nàng vẫn là nhất định muốn cầm tới tay. Ngay lúc này, Cố Tiểu buồn bã đau khổ đem cửa văn phòng mở ra, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng đối với đám này các cổ đông nói: "Các ngươi không nên ở chỗ này ầm ĩ, có chuyện gì đi vào nói đi, hôm nay ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Sau khi nói xong, Cố Tiểu liền quay người hướng về mặt trong phòng làm việc mình đi đến. Mà đám này cổ đông lại như ong vỡ tổ tràn vào, trực tiếp đem trợ lý Chen đều té ngã trên đất. "Cố Tiểu, chuyện này ngươi đến cùng dự định như thế nào ứng đối đây? Chẳng lẽ phía ngoài tin tức ngươi không nhìn thấy sao? hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng phải đem chuyện này cho chúng ta cho xử lý, chính là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn tuyệt đối sẽ không gánh vác dạng này đều danh, thật vất vả thành lập công ty, làm sao lại bởi vì chuyện này đem chúng ta công ty lôi mệt mỏi tiết đâu? Nếu như chuyện này đối với chúng ta công ty tạo thành khác biệt trình độ tổn thương, ngươi Cố tiểu phải bị trực tiếp trách nhiệm, bồi thường chúng ta những thứ này các cổ đông lợi ích. Nhìn xem bọn hắn từng cái lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, Cố tiểu không khỏi nở nụ cười lạnh. Không nghĩ tới đám người này bình thường từng cái dạng chó hình người, đi theo cái mông của mình đằng sau mở miệng một tiếng Cố tổng kêu. Bây giờ công ty xuất hiện chuyện lớn như vậy, bọn hắn cứ như vậy trực tiếp trở mặt không quen biết. Các vị, ta cảm thấy bây giờ chúng ta Cố Thuận Kim đoàn đang gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, các ngươi cảm thấy lúc này tới cùng ta đàm luận chuyện này thích hợp sao? Nghe được Cố tiểu nói như vậy thời điểm, đám này cổ đông từng cái con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, một mặt không phục nói: "Cái này có thể cùng chúng ta không có quan hệ gì, dù sao Cố Thuận Kim đoàn một mực là tại trên tay của ngươi vận doanh, lại thêm trắng đẹp sản phẩm chính là ngươi trực tiếp phụ trách, trước đây chúng ta liền không đồng ý để chúng ta công ty đi vận doanh loại này trắng đẹp sản phẩm, thế nhưng là ngươi khư khư cố chấp, bây giờ xảy ra vấn đề đương nhiên phải ngươi tới phụ cái trách nhiệm này." Nghe được bọn hắn nói như vậy thời điểm, Cố tiểu bị buộc bây giờ không có biện pháp, nhưng là bây giờ nếu là không cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý mà nói, đám này cổ đông chắc chắn không có khả năng cứ như vậy buông tha mình. "Chuyện này ta cũng đã hiểu được, thế nhưng là các ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian để cho ta đi xử lý a, cứ như vậy ngăn ở đây, chẳng lẽ chúng ta có thể đem biện pháp giải quyết vấn đề cho chắn đi ra không?" Nghe được Cố tiểu nói như vậy sau đó, đám này cổ đông từng cái ở dưới đáy nhỏ giọng thương lượng. Qua một hồi lâu, bọn hắn cổ đông đại biểu lúc này mới lên tiếng đối với Cố tiểu nói: "Cố tiểu, tất nhiên chuyện này bởi vì trắng đẹp sản phẩm dựng lên, như vậy tất cả vấn đề đều phải ngươi tới xử lý, cùng chúng ta cổ đông nhưng không có quan hệ thế nào, công ty của chúng ta cổ phiếu thẳng tắp ngã xuống vừa mới cho tàn lại cháy giá cổ phiếu bây giờ lại bị làm cho ngã ngừng, ngươi nhất định muốn bồi thường ích lợi của chúng ta." Cố tiểu nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy thời điểm, tiếp đó con mắt trừng trừng theo dõi hắn. Chương 841 ưu sầu chú ý tiêu. Qua một hồi lâu, hắn mới ở trong miệng yên lặng nói thầm: "Ngươi yên tâm đi, nếu như lần này chúng ta Cố Thuận Kim đoàn thật sự bởi vì trắng đẹp sản phẩm chuyện này thiệt hại rất lớn lợi ích mà nói, ta Cố tiểu nhất định sẽ đền bù các vị lợi ích, tuyệt đối không có khả năng để các ngươi chịu đến bất kỳ tổn hại." Cố tiểu nói như vậy sau đó, đám này cổ đông lúc này mới hài lòng xuống, dù sao lương thực tập đoàn sản nghiệp lớn như vậy để ở chỗ này, coi như muốn phá sản mà nói, đem những thứ này sản nghiệp toàn bộ bán thành tiền cũng đầy đủ cho bọn hắn tiền mặt. "Hảo, có ngươi câu nói này như vậy là đủ rồi, ta hy vọng ngươi mau chóng có thể lấy ra một cái phương án tới xử lý chuyện này, bây giờ đám kia người tiêu dùng đã đem Trùng Thiên Thành Thương hội đại môn chặn lại, đoán chừng không cần bao lâu, Trùng Thiên Thành Thương hội liền sẽ đối với chúng ta Cố Thuận Kim đoàn làm ra chế tài." Sau khi nói xong, đám này cổ đông mới cái này dạng từng cái tản, nhìn thấy bọn hắn từ phòng làm việc của mình đi ra thân ảnh, Cố tiểu trong hốc mắt hiện ra nước mắt. Không biết vì cái gì, đoạn thời gian này mọi chuyện cần thiết đều đập vào mặt. Vì cái gì nhiều như vậy áp lực đều đặt ở nàng trên người một người, mà Lục Trạch vẫn chưa về. Không biết hắn tình huống hiện tại đến cùng như thế nào. Mà Lục Trạch bên này, quân đội trưởng Khống Giả an bài cho hắn hảo quân cơ sau đó, phi hành căn cứ lại chuyển đến tin tức. Hôm nay thời tiết trên không đồng vụ thực sự không nên phi hành, đề nghị vẫn là trì hoãn đến sáng sớm ngày mai lại bay hướng Trùng Thiên Thành. Chiếm được tin tức này sau đó, trưởng Khống Giả liền vội vàng đem tin tức này nói cho Lục Trạch. "Lục tiên sinh, vừa rồi phi hành căn cứ bên kia mang đến cho chúng ta tin tức, bảo hôm nay thời tiết tình trạng không nên phi hành, hy vọng ngươi có thể đợi được buổi sáng ngày mai nhìn khí trời tình huống làm tiếp phi hành dự định." Nghe được Hoa Bắc quân đội trưởng Khống Giả dạng này tự nhủ sau đó, Lục Trạch nhàn nhạt đối với nàng gật đầu một cái. "Ta đã biết, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm vượt qua cái này nhất khốn khó khăn, đem ta đưa về đến Trùng Thiên Thành." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, trưởng Khống Giả cũng đặc biệt xem trọng hắn cái này một điều thỉnh cầu. Dù sao Lục Trạch bây giờ nhưng là bọn họ quân khu công thần, hắn nói ra những thứ này tất cả tố cầu quân đội nhất thiết phải thỏa mãn hắn. "Ngươi yên tâm đi, phi hành căn cứ bên kia nếu là có bất cứ tin tức gì mà nói, ta sẽ trước tiên cùng ngươi liên hệ, buổi tối hôm nay ngươi muốn hảo hảo ở đây nghỉ ngơi, đợi ngày mai sáng sớm nhìn khí trời tình huống làm tiếp phi hành dự định." Sau khi nói xong, trưởng Khống Giả liền trực tiếp rời đi Lục Trạch chỗ văn phòng. Mà Lục Trạch bây giờ hoàn toàn không biết Trùng Thiên Thành chuyện bên này nghi, hắn căn bản vốn không biết mình thê tử Cố Tiểu bây giờ gặp trước nay chưa có phiền phức. Hắn vốn là cho là mình lần trước sau khi trở về giúp Cố Tiểu cũng đã đem tất cả lộ bày xong, coi như hắn gặp lại vấn đề gì, mình tại Trùng Thiên Thành những cái kia bằng hữu cũ cũng sẽ trợ giúp hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không biết Cố Tiểu bởi vì bị buộc bất đắc dĩ, trong lòng bây giờ cũng đã có muốn đem Cố Thuận Kim đoàn bán thành tiền ý nghĩ. Cố Tiểu một thân một mình tại Cố Thuận Kim đoàn chờ đợi hồi lâu sau liền đã về đến trong nhà, Cố Mẫu nhìn thấy nữ nhi sau khi trở về, quan tâm hỏi: "Tiêu Nhi, vừa rồi chúng ta nhìn trong tin tức nói công ty của chúng ta trắng đẹp sản phẩm đem những người tiêu thụ kia làn da đều cho tổn thương, chuyện này rốt cuộc có phải là thật sự hay không?" Nghe được Mẫu thân hỏi như vậy chính mình thời điểm, Cố Tiểu yên lặng đối với nàng gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Không tệ, chuyện này thật là thật sự, ta bây giờ đang suy nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề này, ngươi cùng cha hai người cũng không cần quan tâm." Nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ mệt mỏi như thế, Cố Mẫu cũng không tốt tiếp tục nói nữa. Nhìn xem Cố Tiểu kéo lấy thân thể mệt mỏi trực tiếp về tới trong phòng ngủ. "Ngươi cái lao giả đáng chết này, nữ nhi công ty bây giờ xảy ra lớn như vậy vấn đề, ngươi vẫn còn có cái này nhàn tình nhã trí ở đây thôn vân thổ vụ, thật không biết nên nói ngươi thứ gì hảo." Cố Mẫu nhìn thấy Cố phụ ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã hút thuốc thời điểm, trong miệng hùng tợn chỉ trích: "Công ty ra vấn đề như vậy, chẳng lẽ là ta nguyện ý nhìn thấy sao? Bây giờ đối với bọn hắn tới nói đích thật là một cái khiêu chiến, trước đây đem công ty giao đến trên tay bọn hắn nên nghĩ đến về sau công ty xuất hiện đủ loại vấn đề." Nghe được Cố phụ nói như vậy thời điểm, Cố Mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng oán trách nói: vậy ngươi cũng không biết đi thay nữ nhi đem cái này vấn đề thật tốt xử lý một chút. Hiện tại hắn lẻ loi một mình hơn nữa chưa từng có trải qua chuyện như vậy, hắn nơi nào có chủ ý đi giải quyết loại vấn đề này. Nghe được Cố Mẫu dạng này tự đủ, Cố Phụ lại híp mắt mở miệng nói với hắn. Lục Trạch tiểu tử kia cũng không biết đến cùng thế nào, bây giờ chúng ta Cố gia xảy ra lớn như vậy vấn đề, hắn đều sẽ không tới giúp chúng ta giải quyết một cái sao? Cố Phụ bây giờ còn tại trong lòng tưởng tượng lấy, để cho Lục Trạch trở về giúp mình giải quyết vấn đề này. Cho nên có thể nói khẳng định, hắn bây giờ một mực chờ đợi chờ. Lục Trạch bên ngoài xử lý sự tình, hắn nơi nào có cái này nhàn rỗi ở giữa trở về giúp chúng ta xử lý vấn đề này, lần này ta xem vẫn là ngươi lão già họm hẹm này đứng ra giúp nữ nhi giải quyết vấn đề này tính toán. Cố Mẫu lại là quan tâm, thế nhưng là hắn căn bản vốn không biết Cố Phụ cũng không có biện pháp đi giải quyết những vấn đề này. Dù sao bây giờ những người tiêu thụ kia đều liên thủ lại chống lại bọn hắn Cố Thuận Kim Đoàn. Trở lại phòng ngủ Cố Tiểu, ngồi ở trên giường phát giang đốc. Đều một ngày như thế, vạn 3000 cũng không có cho mình bên này gọi điện thoại tới, thật chẳng lẽ là gặp cái gì không thể giải quyết vấn đề sao? Dựa theo lẽ thường suy tính, cái thời điểm này vạn 3000 nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình hỏi thăm bọn họ Cố Thuận Kim Đoàn tình trạng. Thế nhưng là vì cái gì đều đến bây giờ cái thời điểm này, chính mình cũng đã từ công ty trở về, cũng không có tiếp vào vạn 3000 điện thoại. Cái này khiến Cố Tiểu trong lòng không khỏi thấp thỏm đứng lên, hắn cầm lên siết trong tay điện thoại, không biết được rốt cuộc có nên hay không cho vạn 3000 thành cú điện thoại này đánh tới. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, điện thoại di động trong tay đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét quả nhiên là vạn 3000 điện thoại. Khi chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng, Cố Tiểu liền trực tiếp nhấn xuống nút trả lời. "Vạn hội trưởng, chúng ta Cố Thuận Kim Đoàn sự tình, ngươi hẳn là cũng đã nghe nói a. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì?" Nghe được Cố Tiểu hỏi như vậy chính mình thời điểm, vạn 3000 dòng dã một ngày trong phòng làm việc tự hỏi vấn đề này, cái này muốn thả làm những công ty khác mà nói, vạn 3000 nhất định sẽ hung hăng uốn nắn bọn họ. Nhưng là bây giờ Cố Thuận Kim Đoàn cùng những công ty khác không giống nhau, nếu như đứng ra uốn nắn bọn họ lời nói, để cho Lục Trạch biết sẽ ý kiến gì chính mình, "Cố tiểu thư, hôm nay ta cho ngươi đánh cái này thông điện thoại tới, chính là có một cái tin xấu muốn nói cho ngươi. Hôm nay chúng ta Trùng Thiên Thành Thương hội đã bị đám này người tiêu dùng vây giết một ngày. Bây giờ ta còn chờ trong phòng làm việc, căn bản không dám đi ra ngoài." Chương 842 cấu kết chính ra. "Thật không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại phát sinh ở công ty của các ngươi trên thân." Nghe được vạn 3000 dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu trầm mặc, tiếp đó lặng lặng nghe hắn tự nhủ. "Ta tin tưởng, chuyện này chắc chắn không phải là các ngươi làm, tuyệt đối là có người ở sau lưng cố ý làm các ngươi Cố Thuận Kim Đoàn, nhưng là bây giờ chúng ta căn bản không có bất kỳ cái gì nhược điểm đem cái này đầu mâu chỉ đến người hiểm nghi trên thân, nếu như sáng sớm ngày mai còn không bỏ ra nổi phương án tới, liền..." Nghe được vạn 3000 bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Cố Tiểu trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không muốn để cho vạn 3000 kẹp ở giữa khó xử, nhàn nhạt mở miệng nói với hắn. "Vạn hội trưởng, nếu như sáng sớm ngày mai chúng ta còn không lấy ra được phương án giải quyết mà nói, liền sẽ như thế nào?" Nghe được Cố Tiểu hỏi như vậy chính mình thời điểm, thực sự rất khó, đem những cái kia tuyệt tình nói ra miệng, chính mình mặc dù cùng Lục Trạch tư giao rất tốt. Thế nhưng là hắn xem như Trùng Thiên Thành Thương hội hội trưởng, tuyệt đối không thể lấy việc công làm việc tư. "Nếu như sáng sớm ngày mai các ngươi còn không bỏ ra nổi phương án tới, Trùng Thiên Thành Thương hội chỉ có thể chế tài các ngươi Cố Thuận Kim Đoàn." Nghe được tin tức này sau đó, Cố Tiểu yên lặng nhắm mắt lại, tiếp đó mở miệng đối với vạn 3000 nói. "Vạn hội trưởng, ngươi nói cái này một cái tình huống ta đã biết, ta sẽ mau chóng lấy ra một cái có thể thực hành phương án." Nghe được Cố Tiểu nói như vậy sau đó vạn 3000 cũng vô cùng khó xử, hắn biết Cố Tiểu có thể nói ra lời như vậy, cũng là bị buộc tuyệt lộ. Sau khi cúp điện thoại, Cố Tiểu suốt cả đêm cũng không có nhắm mắt. Bây giờ các phương thế lực đối với chính mình bao vây chặt đánh, xem ra hắn thật muốn không bảo vệ Cố Thuận Kim Đoàn. Nhìn ngoài cửa sổ mặt thiên dần dần phát sáng lên, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, Cố Tiểu chờ tại cái này căn phòng hắc ám bên trong, tự hỏi chuyện này. Nàng bây giờ đã quyết định, chờ trời sáng sau đó liền bắt đầu bán thành tiền Cố Thuận Kim Đoàn tài sản, đối với mấy cái này người tiêu dùng tiến hành bồi thường. Rạng sáng hôm sau thời điểm, Cố Tiểu thật sớm đi tới công ty bên trong. Hiện tại bọn hắn cửa công ty đã rời rạc lại tụ tập, những bởi vì sử dụng bọn hắn kia trắng đẹp sản phẩm mà tổn thương ra người tiêu dùng. Nhìn thấy những người này trên mặt bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật bộ dáng, Cố Tiểu cũng cảm thấy trong lòng hơi quá ý không đi. Mặc dù hắn bây giờ không biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào, thế nhưng là những người này dù sao cũng là sử dụng vấn đề của bọn hắn, trắng đẹp sản phẩm mới đưa đến thành cái dạng này, vô luận như thế nào hắn đều muốn đối những người này tới chịu trách nhiệm. Trở lại văn phòng sau đó, không nghĩ tới những thứ này cổ đông, vậy mà thật sớm trở tại phòng làm việc của hắn cửa ra vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Cố Tiểu đi tới, tiếp đó một mặt gian trá mở miệng hỏi: "Như thế nào Cố tổng? Chuyện này ngươi đến cùng nghĩ kỹ giải quyết như thế nào không có?" "Đúng vậy nha, hôm nay chúng ta nếu là lấy thêm không ra có thể thực hành phương án mà nói, phải chăng có chút không nói được những người tiêu thụ kia cũng đã liên tục tại công ty của chúng ta cửa ra vào chặn lại đã mấy ngày, chẳng lẽ chúng ta vẫn bộ dạng này tùy ý bọn hắn vây giết tại công ty của chúng ta cửa ra vào sao? Như thế một cái lớn công ty liền không cần tiếp tục vận doanh đi xuống sao? Ngươi có biết hay không chúng ta một ngày muốn hao tổn bao nhiêu tiền? Chúng ta như thế một cái lớn công ty nhiều như vậy há miệng, đều chờ đợi ăn cơm." Nghe được bọn hắn dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đã nghĩ kỹ làm như thế nào đi giải quyết, hôm nay ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời hợp lý." Sau khi nói xong, Cố Tiểu đẩy cửa ra đi thẳng vào, mà đám này cổ đông cũng không lớn không có tiểu nhân trực tiếp theo đi vào, bây giờ hoàn toàn không cần đi qua Cố Tiểu đồng ý. "Chúng ta đợi không được, ngươi bây giờ liền nói đến cùng phải làm như thế nào đi giải quyết chuyện này, nếu như ngươi còn không lấy ra được một cái có thể thực hành phương án, chúng ta liền quyết định rút lui Cố, ngươi đem thuộc về chúng ta tiền trả cho chúng ta là được rồi." Cuối cùng bọn hắn vẫn là đem câu nói này nói ra miệng, xem ra cái này cùng Cố Tiểu trong lòng nghĩ cơ bản không sai biệt lắm. đã các ngươi hiện tại cũng đã nói như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta giải quyết biện pháp, ta dự định đi đem Cố Thuận Kim đoàn tất cả tài sản tiến hành bán thành tiền, tiếp đó cho các ngươi cùng những người tiêu thụ này tiến hành bồi thường. Nghe được Cố Tiểu nói như vậy sau đó, đám này cổ đông từng cái kinh ngạc há to miệng. Dù sao Cố Thuận Kim đoàn như thế một cái lớn công ty muốn bán thành tiền ra ngoài, cái này nói dễ vậy sao? Nhìn thấy bọn hắn từng cái không nói một lời bộ dáng, Cố Tiểu mở miệng đối bọn hắn nói: "Hiện tại các ngươi dù sao cũng nên hài lòng chưa, nếu là đồng ý ta làm như vậy mà nói, bây giờ liền nhanh đi ra ngoài a, ta bây giờ liền phải đem những chuyện này thật tốt thương lượng một phen, tiếp đó bắt đầu tiến hành bán thành tiền." Nghe được Cố Tiểu nói như vậy sau đó, đám này cổ đông từng cái quay đầu rời đi phòng làm việc của hắn, đại gia trong lòng đối với nàng cái này vừa làm pháp cũng đều vừa lòng phi thường, chỉ cần có thể cầm tới thuộc về mình một phần kia, Cố Thuận Kim đoàn phát triển thành cái dạng gì cùng chính mình cũng không quan hệ gì. Thế nhưng là bình thường những cái kia ngấp nghé Cố gia địa vị người, lúc này cũng biết tin tức này, bắt đầu dục dịch. Cố Thuận Kim đoàn cổ đông một trong Lý Hải Đông, lúc này chờ đang hướng Thiên Thành Trịnh thành công trong nhà, một bộ nô tài dạng mở miệng cười ha hả đối với người ta nói: "Trịnh gia chủ, đây là ta chính thai nghe được, Cố tiểu vừa mới cho chúng ta những thứ này cổ đông đã tuyên bố, hắn bắt đầu chuẩn bị bán thành tiền Cố Thuận Kim đoàn tài sản, ta cảm thấy lúc này đối với ngài tới nói là một cái tuyệt hảo thời cơ." Nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ thời điểm, Trịnh thành công híp mắt theo dõi hắn, tiếp đó mở miệng hỏi: "Ngươi nói chuyện này có thể hay không là thật, mặc dù chúng ta phải biết ngươi Cố Thuận Kim đoàn gần nhất xuất hiện chuyện như vậy, thế nhưng là có Lục Trạch uy nghiêm tồn tại, tin tưởng Trùng Thiên Thành Thương hội chắc chắn cũng sẽ không làm khó các ngươi a." Trịnh Thành Công đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Trùng Thiên Thành Thương hội hội trưởng Vạn 3000 cùng Lục Trạch quan hệ cá nhân rất tốt, hắn làm sao lại đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn. "Trịnh gia chủ, ta cảm thấy ngài quá lo lắng, Lục Trạch tiểu tử kia bây giờ lại một lần rời đi, hơn nữa tiền tuyến sự tình chúng ta bây giờ ai có thể biết, nói không chừng một cái không có mắt đạn tới liền kết thúc tiểu tử kia tính mệnh, bây giờ đối với tại chúng ta tới nói đích thật là một cái cơ hội cực tốt nha." Trịnh Thành Công nghe được cái tin này sau đó, tiếp đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia tà mị mỉm cười, mở miệng đối với Lý Hải Đông nói: "Ngươi nói chuyện này thật sự, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút thu Cố Thuận Kim đoàn." Lý Hải Đông nghe được Trịnh Thành Công đáp ứng chính mình điều thỉnh cầu này sau đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt cao hứng, tiếp đó cung duy đã nói: "Ta cảm thấy chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, đoán chừng chỉ có ngài mới có thể đem Cố Thuận Kim đoàn một ngụm cho chiếm đoạt, những người khác còn không có thực lực này." Chương 843 cường mua. Trịnh Thành Công bây giờ cũng tại trong lòng suy nghĩ chuyện này, chỉ cần mình có thể đem Cố Thuận Kim đoàn cho thu mua tới, đến lúc đó bên kia coi như Lục Trạch trở về, chính mình cũng là thông qua chính đáng thủ đoạn thu mua tới, hắn cũng không có gì biện pháp. "Hảo, nếu là cái dạng này, vậy ta sẽ làm nhân không để, ta bây giờ liền đi Cố Thuận Kim đoàn cùng Cố tiểu thật tốt nói chuyện chuyện này, xem nha đầu chết tiệt này có nguyện ý hay không đem công ty bán cho ta." Sau khi nói xong, Lý Hải Đông mang theo Trịnh Thành Công liền cùng nhau đi tới Cố Thuận Kim đoàn. Lúc này ở trong phòng làm việc, Cố tiểu đang tại cho Vạn 3000 gọi điện thoại. Hắn tính toán thông qua Vạn 3000 thành Cố Thuận Kim đoàn những thứ tài sản này cho bán sạch, dù sao bây giờ Vạn 3000 là một cái duy nhất đáng giá chính mình tin tưởng người. "Cố tiểu thư, ngươi thật sự đã quyết định xong sao? Muốn đem các ngươi Cố Thuận Kim đoàn những thứ tài sản này cho bán sạch?" Vạn 3000 lại một lần nữa hỏi, mà Cố tiểu nghe được hắn nói như vậy sau đó, yên lặng nói: "Không có biện pháp, chỉ có thể cái dạng này." Nghe được Cố tiểu nói bất đắc dĩ như vậy, Vạn Ba Thiên Chi đạo nàng bây giờ cũng đã tuyệt lộ. Nhưng là bây giờ nhất thiết phải đứng tại người tiêu dùng bên này, bằng không hắn cái này Trùng Thiên Thành Thương hội địa vị liền tràn ngập nguy hiểm. "Tốt ta, Cố tiểu thư, đã ngươi hiện tại cũng đã nói như vậy, vậy ta sẽ giúp ngươi khởi động phá sản chương trình bên này, chúng ta nhất định sẽ đối với các ngươi công ty tiến hành ước định. Nếu là có cái gì người có thực lực cần phải mua phía dưới các ngươi cái công ty này mà nói, ta sẽ mau chóng liên hệ ngươi." Nghe được Vạn 3000 dạng này tự nhủ sau đó, Cố tiểu trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu khó qua, đây chính là cha mình một tay sáng tạo lên công ty, bây giờ giao cho trong tay của mình. Mặc dù phía trước có Lục Trạch trợ giúp, công ty bọn họ cũng đã phát triển rất tốt, nhưng là bây giờ gặp phải phá sản, nàng vẫn còn có chút không nỡ. Trầm mặc hồi lâu sau, Cố tiểu nhàn nhạt đối với Vạn 3000 nói: "Ân, làm phiền ngươi." Sau khi nói xong, Cố tiểu liền trực tiếp cúp điện thoại, tiếp đó một người yên lặng ngồi ở trong văn phòng, nghe được bên ngoài phòng làm việc một chút cổ đông đang thì thầm nói chuyện, Cố tiểu tâm giác phải càng thêm bực bội. "Các ngươi nói Cố tiểu lần này coi như đem công ty cho phá sản, nàng đến cùng có thể hay không đem chúng ta trong tay những thứ này cổ quyền trả cho chúng ta, này ai biết, mặc dù ta cảm thấy Cố Thuận Kim đoàn vẫn rất đáng tiền, nhưng là bây giờ gặp phải một cái sắp phá sản công ty, có ai nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy đến mua phía dưới cái công ty này sao? Các ngươi nói cũng đúng, theo ta thấy Cố tiểu bây giờ đem công ty phá sản gây dựng lại sau đó, chỗ đền số tiền này đoán chừng đều không đủ cho những người tiêu thụ kêu bồi thường, nói không chừng nàng còn muốn bán thành tiền gia sản của mình, ngược lại chúng ta bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần cầm lại chúng ta một phần kia là được rồi." Nghe phía bên ngoài những thứ này cổ đông nói như vậy thời điểm, Cố Tiểu yên lặng một người ngồi ở trong văn phòng lưu lại nhiệt lệ. Nhưng lại tại lúc này, Lý Hải Đông tên phản đồ kia vậy mà mang theo Trịnh Thành Công đi tới bọn hắn Cố Thuận Kim đoàn. Khi Lý Hải Đông mang theo Trịnh Thành Công đi tới Cố Thuận Kim đoàn, hắn một chiếc kia con đường rộng lớn xe hổ trực tiếp ngừng ở Cố Thuận Kim đoàn cửa ra vào, tiếp đó cung kính mời Trịnh Thành Công từ trên xe đi xuống. "Trịnh gia chủ, ngươi nhìn bây giờ Cố Thuận Kim đoàn cái này cao ốc mọc lên như rừng dáng vẻ, nếu là ngươi thật sự có thể đem Cố Thuận Kim đoàn tiếp nhận xuống mà nói, đối với các ngươi tới nói đây nhất định là một khối thịt mỡ." Trịnh Thành Công nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ thời điểm, khẽ ngẩng đầu lên tới, nhìn xem Cố Thuận Kim đoàn cái kia bốn chữ lớn, hắn yên lặng nói: "Nhìn xem các ngươi Cố Thuận Kim đoàn mấy cái kia chữ lớn, trong tim ta liền có chút không thoải mái, ta bây giờ liền muốn lên đi cùng Cố tiểu thật tốt nói một chút, nhìn nàng một cái này công ty giỏm bây giờ còn có thể trị giá bao nhiêu tiền, nhanh chóng đem Cố Thuận Kim đoàn thay đổi, chúng ta Trịnh thị tập đoàn tiêu chí." Nói xong Trịnh Thành Công cười ha hả hướng về Cố Thuận Kim đoàn bên trong đi vào, nhưng khi hắn nhóm đi tới cửa, bảo an lại đưa tay ngăn cản Trịnh Thành Công. "Dừng lại, xin hỏi các ngươi có mời sao? Nếu là không có mời lời nói liền không thể đi vào." Nghe được bảo an dạng này tự nhủ thời điểm, Trịnh Thành Công lạnh lùng xoay đầu lại, tiếp đó hung hăng một cái tát vung đến trên mặt của hắn. 3. Một cái bạt thai nặng nề rơi vào bảo an trên mặt, lập tức bảo an trên mặt nổi lên màu đỏ thủ ấn. Nhìn thấy Trịnh Thành Công cũng dám ra tay đánh chính mình, bảo an một mặt ủy khuất bụng mặt mở miệng nói với hắn: "Ngươi người này như thế nào cậy mạnh như vậy? Ta không phải là cũng đã nói với ngươi sao? Nếu là không có mời mà nói, ngươi không thể tiến vào chúng ta Cố Thuận Kim đoàn." Trịnh Thành Công nghe được bảo an cũng dám bộ dạng này nói chuyện với mình, hắn hừ lạnh nói: "Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở đây ngăn lão tử, mau nhanh cho ta tránh ra, ngươi cái này con chó giữ cửa, có tin ta hay không lập tức đem ngươi cho đổi." Cố Thuận Kim đoàn lập tức liền muốn thay tên đổi họ, chẳng lẽ ngươi còn không đối với tân chủ nhân ngoắc ngoắc cái đuôi. Nghe được Trịnh Thành Công dạng này tự nhủ sau đó, bảo an không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, ngay lúc này Lý Hải Đông một mặt tự tin đi lên phía trước, tiếp đó mở miệng đối với bảo an nói: "Ngươi người này như thế nào như thế không có ánh mắt? Hiện tại trước mắt vị này Trịnh Thành Công tiên sinh, lập tức liền là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn mới người nối nghiệp, ngươi lại còn dám ở chỗ này ngăn hắn, mau nhanh cho ta tránh ra." Bảo an đương nhiên có thể nhận biết Lý Hải Đông, dù sao hắn xem như công ty mình cổ đông một trong, hắn ra vào Cố Thuận Kim đoàn thế nhưng là tự do. Nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ sau đó, bảo an còn vô cùng kính nghiệp mở miệng nói với hắn: "Lý tổng, ngươi hẳn phải biết công ty của chúng ta quy định, nếu là không có công ty của chúng ta tổng giám đốc mời mà nói, bất luận kẻ nào là không thể tùy tiện ra vào chúng ta Cố Thuận Kim đoàn, ngươi cũng không nên khó xử chúng ta những thứ này hạ nhân nha." Lý Hải Đông nghe được bảo an dạng này tự nhủ, không nghĩ tới hắn vậy mà ngay trước mặt Trịnh Thành Công, một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình, cau mày tức giận a xích nói: "Ngươi còn biết chính mình là một người làm, ta vừa rồi cũng đã nói qua cho ngươi, Trịnh Thành Công tiên sinh lập tức liền là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn mới người nối nghiệp, ngươi lại còn dám ở chỗ này ngăn hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ Trịnh Thành Công tiên sinh đem ngươi lập tức cho nghỉ việc sao?" Nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ thời điểm, bảo an cảm thấy vô cùng khó xử, hắn đương nhiên tin tưởng Lý Hải Đông có thực lực như vậy. Thế nhưng là cái này Trịnh Thành Công hắn bây giờ lại không hiểu rõ, dù sao bọn hắn một cái làm bảo an làm sao lại tiếp xúc đến tầng thứ này người? "Lý tổng, ngươi nói là sự thật sao? Chúng ta Cố Thuận Kim đoàn làm sao lại để cho hắn tiếp nhận? Cố tổng nhưng cho tới bây giờ không có cho chúng ta phát qua loại này thông chi nha." "Hắn không có cho các ngươi phát qua thông chi, là bởi vì còn không có phát đến, gửi thông báo thời điểm đoán chừng không được bao lâu thời gian, ngươi bên này liền có thể tiếp vào thông báo của hắn." Chương 844 có lý không đánh đến tận cửa khách. "Mau nhanh cho ta tránh ra a, bây giờ ta chính thức thông chi ngươi, Trịnh Thành Công tiên sinh chính là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn tân nhiệm lão bản." Nghe được Lý Hải Đông nói như vậy sau đó, bảo an chỉ có thể ủy khuất lui sang một bên, tiếp đó cung kính đối với Lý Hải Đông cùng Trịnh Thành Công hai người làm ra một cái mời tư thế. Trịnh Thành Công nhìn thấy bảo an đối với chính mình cái dạng này, mở miệng cười nói với hắn: "Dạng này mới đúng không, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ chính mình là một cái chó giữ nhà, ngươi làm cậu cũng phải có một cái sau khi cậu dáng vẻ, nhìn thấy chủ nhân phải hiểu được vẫy đuôi, nếu không ta chỉ có thể lại quăng ngươi mấy bàn tay." Nói xong Trịnh Thành Công nên ngang đi vào, mà Lý Hải Đông lúc này đi theo cái mông của hắn đằng sau đi đến bảo an bên người, nhỏ giọng đối với hắn a xích nói: "Tiểu tử ngươi cho ta có ánh mắt một điểm, nếu không lập tức thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta." Sau khi nói xong, Lý Hải Đông hùng hục đuổi tại Trịnh Thành Công sau lưng, cùng đi đi lên, mà bảo an nhìn thấy bọn hắn tự tin như vậy bóng lưng, còn một mặt mộng bức đứng ở chỗ này che lấy gương mặt đau đớn của mình. "Rốt cuộc đây là chuyện gì nha? Ta đều không có tiếp vào thông chi đem các ngươi bỏ vào, nếu để cho Cố tổng biết mà nói, chắc chắn sẽ không buông tha ta." Bảo an còn tại trong miệng lẩm bẩm nói thầm. Mà Lý Hải Đông trực tiếp mang theo Trịnh Thành Công đi tới Cố tiểu văn phòng, khi cửa thang máy mở ra một khắc này, Lý Hải Đông khán đến công ty những thứ khác cổ đông nhao nhao vây ở Cố tiểu văn phòng cửa ra vào. Lúc này mới xoay đầu lại, mở miệng đối với Trịnh Thành Công nói: "Trịnh gia chủ ngươi thấy được không có, những người kia cũng là chúng ta Cố Thuận Kim đoàn cổ đông, bọn hắn đoán chừng bây giờ vây quanh ở Cố tiểu cửa ra vào, muốn đợi nàng lấy chắc chủ ý, không biết bọn hắn hiện tại rốt cuộc có hay không thương lượng đi ra biện pháp gì." Nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ thời điểm, Trịnh Thành Công lại trợn mắt nhìn chằm chằm đám người này, tiếp đó sải bước hướng lấy bọn hắn đi tới. Nhìn thấy Lý Hải Đông mang theo Trịnh Thành Công hướng về bọn hắn đi tới thời điểm, đám này cổ đông tại sau lưng rối rít nghị luận nói: "Các ngươi nhìn Lý Hải Đông tiểu tử kia lại đem Trịnh Thành Công cho mang tới, hắn đem Trịnh Thành Công đưa đến nơi này, đến tuột cùng là muốn làm gì? Này ai biết, Trịnh Thành Công lúc nào nguyện ý lẫn vào đến công ty của chúng ta bên trong sự tình tới, theo đạo lý tới nói hắn căn bản không có tư cách này nha. Chẳng lẽ hắn cũng là biết được công ty của chúng ta tình trạng sau đó muốn vào tới thò một chân vào sao? Bằng không Lý Hải Đông tiểu tử kia mang theo Trịnh Thành Công tới đây làm gì?" Liên tại bọn hắn đoán thời điểm, Trịnh Thành Công đã tới bên cạnh bọn họ, tiếp đó khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười yếu ớt mở miệng đối với các nàng nói: "Các ngươi không dùng tại ở đây suy đoán, không được bao lâu thời gian ta liền sẽ trở thành các ngươi tân nhiệm lão bản, đến lúc đó ta sẽ đem trong tay các ngươi cổ quyền một lần nữa phân phối một chút." Nghe được Trịnh Thành Công nói như vậy sau đó, đám này cổ đông từng cái túi đầu không nói, mà Lý Hải Đông lại một mặt phách lối mở miệng đối bọn hắn nói: "Các vị cổ đông, hôm nay ta đối với các ngươi tuyên bố, Trịnh Thành Công tiên sinh lập tức liền là công ty của chúng ta lão bản mới, cho nên hy vọng các ngươi có thể cảnh giác cao độ, bằng không gây Trịnh Thành Công tiên sinh mất hứng, đến lúc đó các ngươi đều không có cơm ăn." Sau khi nói xong, Lý Hải Đông xoay đầu lại, cười ha hả đối với Trịnh Thành Công nói: "Trịnh gia chủ, có cần hay không ta bây giờ sẽ giúp ngươi đem Cố tiểu cửa văn phòng mở ra?" Mặc dù Lý Hải Đông một mực dạng này cho người ta làm lấy nô tài, thế nhưng là Trịnh Thành Công căn bản cũng không có con mắt nhìn nàng một mắt, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Vậy ngươi còn ở nơi này chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ là muốn đợi món ăn cũng đã lạnh sao?" ta hôm nay tới đây chính là thu mua các ngươi Cố Thuận Kim đoàn, mau nhanh cho ta đem cửa mở ra, ta muốn đích thân đi cùng Cố Tiểu nói một chút. Nghe được Trịnh Thành Công nói như vậy sau đó, Lý Hải Đông vội vàng giúp hắn đem Cố Tiểu cửa văn phòng mở ra. Lúc này Cố Tiểu vẫn ngồi ở trong văn phòng, tự hỏi công ty bọn họ đến cùng phải làm như thế nào đi trải qua cửa ải khó khăn này. Ngay lúc này cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra, nàng ngẩng đầu lên, con mắt hung hăng nhìn mình chằm chằm cửa phòng làm việc. Ngay lúc này Trịnh Thành Công bước nhanh trực tiếp đi vào, tiếp đó cười ha hả đi tới Cố Tiểu trước mặt, kéo ra cái ghế đặt mông ngồi xuống. Không nghĩ tới như thế một cái lớn Cố Thuận Kim đoàn, thậm chí ngay cả một cái người tiếp đãi cũng không có, ta đi tới các ngươi cái công ty này sau đó không có cảm nhận được một điểm nhiệt độ. Cố Tiểu không nghĩ tới Trịnh Thành Công vậy mà lại ở thời điểm này đến công ty của mình tới, thật không biết hắn tới đây đến tột cùng là muốn làm gì. Ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta Cố Thuận Kim đoàn cũng không hoan nghênh ngươi, làm phiền ngươi mau nhanh cho ta ra ngoài, đây là phòng làm việc của ta. Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, Trịnh Thành Công ngược lại không có sinh khí, mà là mở miệng cười nói với hắn. Cố Tiểu thư, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không quá phù hợp? Hữu lễ không đến tới cửa khách, bây giờ ta Trịnh Thành Công là tới các ngươi Cố Thuận Kim đoàn tới nói chuyện hợp tác, ngươi sao có thể trực tiếp đem ta hoanh ra ngoài, đây cũng không phải là các ngươi Cố Thuận Kim đoàn đạo đãi khách ta. Nhìn thấy Trịnh Thành Công cười bộ dáng, Cố Tiểu liền biết hắn chắc chắn không có hảo tâm gì, nếu không hắn tại sao sẽ ở lúc này tới công ty làm khách nói chuyện hợp tác. Ta nhớ không lầm, chúng ta Cố Thuận Kim đoàn hẳn là không cùng các ngươi Trịnh gia có cái gì hợp tác à, cho nên vẫn là thỉnh Trịnh tiên sinh lập tức từ phòng làm việc của ta ra ngoài, không nên ở chỗ này quấy rầy ta suy xét vấn đề. Nhìn thấy Cố Tiểu thái độ kiên định như vậy, Trịnh Thành Công mở miệng cười nói với hắn. Đều đến lúc này, ngươi còn cùng ta giả vờ cái gì trang? Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi Cố Thuận Kim đoàn bây giờ là tình cảnh nào sao? Nói thật cho ngươi biết, hiện tại có thể giúp các ngươi Cố Thuận Kim đoàn vượt qua nguy cơ này người, chỉ có ta Trịnh Thành Công. Nhìn thấy Trịnh Thành Công thái độ cứng rắn như thế, Cố Tiểu không nghĩ tới ngay cả hắn cũng ở đây cái thời điểm muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Hải Đông nghe được bọn hắn trong phòng làm việc nói như vậy thời điểm, tùy theo cũng đi theo vào, sau đó trở lại Cố Tiểu trước mặt, đứng ở Trịnh Thành Công sau lưng, mở miệng cười đối với Cố Tiểu nói: "Cố tổng, Trịnh tiên sinh thế nhưng là ta phí hết tâm tư mới mời tới, bây giờ đoán chừng chỉ có hắn có thực lực này có thể cứu vớt chúng ta Cố Thuận Kim đoàn, cho nên còn xin ngài thái độ thả đoan chính một điểm, cùng hắn thật tốt nói một chút chuyện này." Nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu ngẩng đầu lên, con mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Thì ra hắn chính là ngươi mang tới, ta liền nói hắn làm sao có thể trực tiếp tới phòng làm việc của ta, thì ra sau lưng chính là ngươi đang làm trò quỷ, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng công ty của chúng ta quy định sao? Nếu là không có ta cho phép, ngoại nhân một mực không cho tiến vào công ty của chúng ta. Nghe được Cố Tiểu nói như vậy sau đó, Trịnh Thành Công lại trực tiếp cắt dứt hắn mà nói, mở miệng nói ra. Chương 845 từng bước ép sát. Cố Tiểu thư, ngươi nói như vậy có phải hay không có chút không quá phù hợp? Sao có thể nói hắn là ở sau lưng giở trò quỷ? Hắn cái này cũng là đang giúp các ngươi Cố Thuận Kim đoàn nghĩ ra lộ nhà, như thế nào? Ngươi nói thẳng số lượng a, Cố Thuận Kim đoàn bao nhiêu tiền mới có thể bán cho ta? Nghe được Trịnh Thành Công dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở thời điểm này đối với chính mình đưa ra lần này vấn đề. Nhưng đích xác công ty mình bây giờ nhu cầu cấp bách một cái thực lực phi phàm người tới đón chịu, bởi vì cái dạng này hắn mới có đầy đủ tiền đi cho những người tiêu thụ này bồi thường. Hắn không nói một lời nhìn chằm chằm Trịnh Thành Công. Cố Tiểu trong lòng vô cùng tin tưởng, Trịnh Thành Công chắc chắn là ở đây nhìn chính mình chê cười, dù sao trước đây Lục Trạch cùng hắn ở giữa nhưng phi thường không hợp nhau, mặc dù hai người không có trực tiếp phát sinh mâu thuẫn, thế nhưng là bí mật ma sát lại không ngừng. Hắn vậy mà lại ở thời điểm này tới cùng chính mình nói lời nói này, chắc chắn mưu đồ làm loạn. Cố Tiểu lạnh lùng mở miệng nói với hắn: "Trịnh tiên sinh, công ty của chúng ta không cùng ngươi hợp tác hứng thú, làm phiền ngươi lập tức từ phòng làm việc của ta ra ngoài, nếu không ta muốn phải hô bảo an đem các ngươi đánh ra ngoài." Nghe được Cố Tiểu ngữ khí sắc bén như vậy, Trịnh Thành Công trong lòng đúng là cảm giác có chút khó chịu, không nghĩ tới mặt mũi của mình Cố Tiểu vậy mà đều không cho. "Cố Tiểu, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, lão tử hôm nay ở đây đúng là cho ngươi mặt, ngươi mau nhanh cho ta nói con số, ta lập tức liền phải đem các ngươi cái công ty này cho mua lại, tiếp đó khai triển chính ta nghiệp vụ." Nghe được Trịnh Thành Công ở trước mặt nhục mạ mình, Cố Tiểu cân nhắc đến bụng mình bên trong hài tử cũng không có cùng hắn phát hỏa. Mà dù sao Trịnh Thành Công đang hướng Thiên Thành thực lực cũng không nhỏ, lại thêm bây giờ Lục Trạch căn bản không có ở bên cạnh mình, nếu như hắn hôm nay thật ở đây sử dụng ép buộc thủ đoạn ép mình liền phạm mà nói, nàng cũng không có biện pháp gì. "Trịnh tiên sinh, ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp đem chúng ta Cố Thuận Kim đoàn cho tiếp nhận xuống sao? Ngươi cái dạng này sẽ để cho người trong công ty chịu phục sao?" Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, Trịnh Thành Công ngẩng đầu lên tới cười ha ha. "Cố Tiểu, ta phát hiện ngươi nói chuyện thật sự quá khôi hài, chẳng lẽ công ty của các ngươi tình trạng trong lòng chính ngươi không rõ ràng sao? Hiện tại có thể cứu vớt các ngươi Cố Thuận Kim đoàn người, chỉ có ta một cái, hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng phải đem cái công ty này bán cho ta, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Nghe được Trịnh Thành Công dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu trong lòng đã đoán được, hắn chắc chắn là muốn dùng thủ đoạn cứng rắn đem chính mình cái công ty này cho mua lại. Thế nhưng là trong nội tâm nàng nhưng có chút không cam tâm, cái công ty này một khi rơi vào Trịnh Thành Công trên tay mà nói, như vậy Trùng Thiên Thành về sau liền không có bọn hắn Cố ra một chỗ ngồi. Chờ Lục Trạch sau khi trở về nhìn thấy cái này một bức tình trạng mà nói, hắn đến lúc đó cũng không có biện pháp, dù sao một công ty muốn một lần nữa khởi bước lời nói đúng là quá khó khăn. Nhìn thấy Cố Tiểu nửa ngày không nói một lời bộ dáng, Trịnh Thành Công kiên nhẫn cơ hồ cũng đã bị hắn tiêu hao hết. "Cố Tiểu, ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ không có? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nhìn xem những người tiêu thụ kia đem các ngươi Cố Thuận Kim đoàn cho chán sao? Có muốn hay không ta ra ngoài cho bọn hắn mang cái này ném, ta cũng không tin các ngươi Cố Thuận Kim đoàn hôm nay có một con rồi có thể thả ra ngoài." Đối mặt Trịnh Thành Công uy hiếp như vậy, Cố Tiểu thật sự không biết mình phải làm gì, thật chẳng lẽ muốn đem cái công ty này bán cho hắn sao? Trịnh tiên sinh, vừa rồi ngươi nếu đều đã nói, hôm nay tới là tới tìm ta nói chuyện hợp tác, chẳng lẽ ngươi chính là lấy thái độ như vậy cùng ngươi hợp tác phương đàm luận sao? Nghe được Cố Tiểu lãnh ngôn lãnh ngữ dạng này tự nhủ, Trịnh Thành Công lại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười yếu ớt mở miệng nói với hắn: "Cố Tiểu, hiện tại các ngươi công ty tình trạng trong lòng ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều biết, ta đây chính là cứu các ngươi công ty ở trong nước lửa, ngươi tốt nhất mau nhanh cho ta đem chỗ dọn ra, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Ngay lúc này, Lục Trạch ngồi bộ kia quân cơ cũng đã bình ổn mà rơi xuống Trùng Thiên Thành sân bay. Vừa mới xuống phi cơ, Lục Trạch liền ngựa không ngừng vó trực tiếp chạy tới Cố Thuận Kim đoàn, bởi vì hắn biết Cố Tiểu lúc này chắc chắn trong công ty xử lý chuyện này, hắn trong công ty khẳng định có thể nhìn thấy Cố Tiểu. Đoán chừng Cố Tiểu nhìn thấy chính mình sau đó, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bây giờ Lục Trạch còn tại trong lòng tưởng tượng lấy Cố Tiểu cùng chính mình gặp mặt sau đó tình huống, thế nhưng là hắn cũng không biết Cố Tiểu bây giờ đang đứng ở thật sâu trong lửa nóng. Quân khu người biết được Lục Trạch sau khi trở về, đã sớm lái chuyến đặc biệt ở phi trường chờ hắn, cho nên khi Lục Trạch từ sân bay sau khi đi ra liền trực tiếp ngồi chiếc này chuyến đặc biệt chạy tới Cố Thuận Kim đoàn. "Cố Tiểu, ta đều cùng ngươi ở đây nói chuyện đã nửa ngày, ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ không có? Mau nhanh cho ta nói con số à, lão tử hôm nay đã đem tiền mang cho ngươi đủ, vô luận ngươi mở miệng muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể duy nhất một lần trả cho ngươi." Đối mặt Trịnh Thành Công từng bước ép sát, Cố Tiểu lẻ loi một mình, bây giờ không có khí lực lại tiếp tục cùng hắn phân cao thấp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mở miệng nói với hắn: "Trịnh tiên sinh, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian đi tính toán một chút, công ty của chúng ta phá sản sau đó đại khái giá trị thị trường bao nhiêu tiền à, thời gian ngắn như vậy, ta làm sao có thể một hơi cho ngươi báo ra tới?" Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ, Trịnh Thành Công mở miệng cười nói: "Cái dạng này, ngươi đây là đáp ứng nguyện ý đem cái này công ty bán cho ta tốt à, vậy ta liền cho ngươi một chút thời gian thật tốt đi chuẩn bị một chút, chờ một lúc ta lại đi vào cùng ngươi đàm luận, bây giờ ta muốn đi ra ngoài ăn vặt." Khi Trịnh Thành Công vừa đứng dậy, Lý Hải Đông chân chó này mặt mũi triển lộ nhìn một cái không sót gì: "Trịnh gia chủ, ngươi muốn ăn thứ gì, ta bây giờ xuống mua cho ngươi trở về, cũng không nhọc đến phiền ngươi vừa đi vừa về nhiều chạy một chuyến như vậy, hiện tại vẫn là mau chóng giúp ta nhóm công ty trước tiên đem cửa ải khó khăn này cho vượt qua." Nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ thời điểm, Trịnh Thành Công càng thêm cảm thấy tự hào: "Tốt à, đã ngươi có lòng như vậy mà nói, vậy thì xuống giúp ta mang một phần đùi cừu nướng đi lên, sau đó lại mang mấy bình thượng hạng rượu, hôm nay ta muốn tại trong công ty của các ngươi thật tốt uống chút rượu, tới chúc mừng một chút chuyện này." Nghe được Trịnh Thành Công nói như vậy sau đó, Lý Hải Đông hùng hục đi ra công ty của mình đi giúp Trịnh Thành Công mua những thứ này đồ vật. Mà Lý Hải Đông chân trước mới từ công ty đi ra ngoài, Lục Trạch ngồi trước kia chuyến đặc biệt cũng đã đi tới Cố Thuận Kim đoàn, hắn bước xuống xe sau đó, tiếp đó hướng về phía trong xe tài xế nói: "Ngươi đi về trước đi, hôm nay ngươi cũng không cần ở chỗ này chờ ta, đến lúc đó ta sẽ về nhà trước bên trong đi một chuyến, trở lại quân đội sau đó ngươi giúp ta cho thượng cấp mang một lại nói, ta sáng sớm ngày mai trở lại trong quân khu đi cùng hắn báo cáo." Chương 846 ta quy định. Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ sau đó, người tài xế kia gật đầu một cái, tiếp đó lái chiếc xe hơi này rời đi Cố Thuận Kim đoàn. Mà Lục Trạch ngẩng đầu lên nhìn xem cái này quen thuộc Cố Thuận Kim đoàn, khóe miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó hướng về công ty bên trong đi vào. Chính mình rốt cục vẫn là trở về. Nhưng khi hắn mới vừa đi tới Cố Thuận Kim đoàn bên trong, cũng cảm giác được công ty bên trong bầu không khí có chút không thích hợp, đây là hắn mẫn cảm a, thế nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hướng về Cố Tiểu văn phòng đi tới. Lúc này Trịnh Thành Công còn đang từng bước ép sát Cố Tiểu, không ngừng ép hỏi lấy hắn nói: "Cố Tiểu, ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như ngươi nghĩ kỹ lời nói trực tiếp nói cho ta một vài a, ta bây giờ liền sắp xếp người đem tiền cho các ngươi đánh tới, ngươi thu dọn đồ đạc lập tức từ công ty cút ra ngoài cho ta." Nghe được Trịnh Thành Công dạng này tự nhủ thời điểm, khỏi phải nói Cố Tiểu trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, thế nhưng là dù sao xem như Cố Thuận Kim đoàn tổng giám đốc, ở thời điểm này hắn chắc chắn không thể nói miệng. Coi như công ty bọn họ muốn phá sản mà nói, cũng là muốn Trùng Thiên Thành Thương hội khởi động chính thức chương trình tới tiến hành phá sản gây dựng lại, làm sao có thể đem Cố Thuận Kim đoàn nhường cho Trịnh Thành Công? "Trịnh tiên sinh, ngươi cái dạng này có phải hay không quá mức gấp gáp, coi như công ty của chúng ta khởi động phá sản gây dựng lại thủ tục cũng là muốn thông qua Trùng Thiên Thành Thương hội xử lý, ta bây giờ không có khả năng đem chúng ta công ty bán rẻ cho ngươi." Nghe được Cố Tiểu dạng này cho mình lúc nói, khỏi phải nói Trịnh Thành Công trong lòng có bao nhiêu quá lửa, chẳng lẽ mình ở đây nói chuyện nửa ngày cũng là tại đàn gậy hai châu sao? "Cố Tiểu, ngươi có thể cho ta nghĩ rõ, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở đây chơi tiếp tục, lao tử hôm nay đều ở nơi này ngây người hơn nửa ngày, ngươi thật sự cho là ta là tới nơi này chơi với ngươi sao? Coi như ngươi hôm nay không đồng ý, ta cũng muốn từ trong tay ngươi đem Cố Thuận Kim đoàn cho lấy tới." Nhìn thấy Trịnh Thành Công cái tư thế này, Cố Tiểu thật sự bắt hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể dạng này yên lặng ngồi tại chỗ ngồi của mình không nói một lời theo dõi hắn. "Ngươi thật sự nghĩ đến đám các ngươi Cố Thuận Kim đoàn vẫn là trước đây cái dạng kia sao? Bây giờ Lục Trạch tên kia sống chết không rõ, coi như hắn trở về, chỉ cần Cố Thuận Kim đoàn nắm ở trong tay ta, ta xem hắn có thể có biện pháp nào." Lý Hải Đông khán đến Cố Tiểu như thế cố chấp, Trịnh Thành Công nói hồi lâu, nàng cũng không đồng ý đem công ty bán cho Trịnh Thành Công. Vì giành được Trịnh Thành Công tín nhiệm, Lý Hải Đông cũng châm chọc khiêu khích một dạng mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Cố tổng, Trịnh gia chủ hôm nay thế nhưng là ta cố ý mời đi theo cứu vãn công ty chúng ta người, ngươi cũng biết chúng ta lớn như thế công ty mở tới xác thực không dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy được công ty của chúng ta phá sản sao? Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là mau sớm đem cái này công ty giao ra a." Nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu trong lòng vô cùng tức giận, không nghĩ tới hắn bây giờ giống như chó săn, chờ ở Trịnh Thành Công bên cạnh. Nhưng lại tại lúc này, Lục Trạch đã từ dưới lầu đi lên, hắn từ thật xa chỗ liền thấy Cố Tiểu cửa phòng làm việc vây quanh nhiều người như vậy, hơn nữa cũng là từng gương mặt quen thuộc một. Không biết bọn hắn lúc này vây quanh đây đến tột cùng nhìn cái gì? Chẳng lẽ là Cố Tiểu trong phòng làm việc có vấn đề gì sao? Có lẽ là đám người này thấy quá mê mẩn, dù sao Trịnh Thành Công làm như vậy mặt cửa mắng Cố Tiểu là cho tới bây giờ cũng không có thấy qua hình ảnh, cho nên bọn hắn căn bản không có phát giác được Lục Trạch đến. Mà trong công ty một chút nhân viên nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, vừa định há miệng cho hắn chào hỏi, Lục Trạch lại đối với hắn nhấc tay ra hiệu. Ngay tại Lục Trạch đi đến Cố Tiểu cửa phòng làm việc thời điểm, thấy được Lý Hải Đông mang theo một người xa lạ đứng tại trước mặt Cố Tiểu, giống như ước chừng để ép Cố Tiểu một đầu. "Cố Tiểu, ta cho ngươi thêm cuối cùng 3 giây thời gian quyết định, ta khuyên ngươi tốt nhất cảnh giác cao độ thấy rõ tình thế. Bây giờ cũng không phải các ngươi Cố Thuận Kim đoàn phía trước như vậy đắc ý thời điểm, vẫn là sớm làm đem các ngươi Cố Thuận Kim đoàn đại quyền giao cho ta a." Lục Trạch đứng ở cửa nghe được cái này nam tử xa lạ dạng này cho Cố Tiểu lúc nói chuyện, hắn lúc này mới phản ứng tới, xem ra Cố Tiểu thật là gặp phiền phức gì. Thế nhưng là chính mình lúc này mới vừa mới đi thời gian bao lâu, rốt cuộc lại có người không có mắt sắp tới cửa tới khó xử Cố Tiểu, chuyện này, hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ? "Trịnh tiên sinh, ta cho ngươi thêm nói một lần, chuyện này ta tuyệt đối không có khả năng cái dạng này đáp ứng ngươi, mọi chuyện cần thiết chúng ta vẫn là dựa theo chương trình làm đi." Trịnh Thành Công nhìn thấy Cố Tiểu dạng này tự nhủ, sự kiên nhẫn của hắn triệt để đã bị tiêu hao hầu như không còn, lạnh lùng mở miệng nói với hắn: "Ai quy định phải dựa theo chương trình tới xử lý?" Khi Trịnh Thành Công vừa đối với Cố Tiểu nói xong câu đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng rét căm căm âm thanh. "Ta..." Nghe được thanh âm này sau đó, đám này các cổ đông cảm giác thanh âm này vô cùng quen thuộc, hơn nữa làm bọn hắn hàn cốt sợ hãi, từng cái yên lặng xoay đầu lại thấy được Lục Trạch một khắc này, doa đến chân của bọn hắn đều mềm nhũn. Lục tổng, a tại sao là ngươi?" Đám này các cổ đông nhìn tính và tính, đều không nghĩ đến Lục Trạch lại vào lúc này trở về, bọn hắn vốn còn muốn cầm tới thuộc về mình một phần kia, tất nhiên Lục Trạch bây giờ trở về tới, bọn hắn đương nhiên không dám lỗ mãng. Trong phòng làm việc Lý Hải Đông xoay đầu lại nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, cả người hắn dọa đến lông tơ cũng đã dựng lên. Hắn không thể lập tức tìm một chỗ chui vào, để cho Lục Trạch không nên nhìn thấy mình, dù sao chuyện này thế nhưng là hắn chọn trước. Trịnh Thành Công cũng sợ hết hồn, hắn nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, không nghĩ tới, Lục Trạch lại có thể còn sống trở về. Chính mình vừa rồi tại ở đây đối với Cố Tiểu nói nhiều như thế lời khó nghe, chẳng lẽ hắn đều đã nghe chưa? Như thế nào? Nhìn thấy ta sau khi trở về các ngươi rất kinh ngạc sao? Nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch sải bước hướng về Cố Tiểu trong văn phòng đi đến, vừa rồi Trịnh Thành Công đưa lưng về phía nàng, cho nên Lục Trạch căn bản không có thấy rõ ràng người này đến tuột cùng là ai. Mà lúc này đây, hắn mới nhìn rõ, thì ra người này chính là Trịnh gia Trịnh Thành Công. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng ở đây cái thời điểm tới khó xử Cố Tiểu, đến tuột cùng là ý đồ gì? Cố Tiểu nghe được âm thanh Lục Trạch, kích động nàng trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiếp đó nhanh chóng hướng về Lục Trạch chạy tới, một đầu quấn tới trong ngực của hắn. "Lục Trạch, ngươi có thể tính trở về." Nói xong câu đó sau đó, Cố Tiểu nước mắt trực tiếp theo gò má chảy xuống, quỷ mới biết trong nội tâm nàng thụ bao lớn ủy khuất. Mà Lục Trạch nhìn thấy vợ mình cái dạng này, ánh mắt cũng không nhịn được biến ảo tích phân, ôn nhu nói với nàng: "Thật xin lỗi, lần này ta vốn là muốn cho ngươi một kinh hỉ, nhưng là không nghĩ đến ngươi bây giờ gặp chuyện như vậy." Chương 847 hốt hoảng chạy trốn. "Yên tâm đi, ta trở về, mọi chuyện cần thiết giao cho ta xử lý." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, cửa ra vào những cái kia cổ đông nhao nhao chuẩn bị tán đi, thế nhưng là Lục Trạch căn bản cũng không có xoay đầu lại, mà là âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay ta nhìn các ngươi ai dám rời đi, ở đây ta không có lệnh của ta, các ngươi nếu là dám đi, nhưng là đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Nghe được Lục Trạch đối với bọn hắn như vậy nói sau đó, cửa ra vào những thứ này cổ đông từng cái chừng chừng đứng ở chỗ này, căn bản không dám rời đi, mà Trịnh Thành Công trong lòng bây giờ cũng vô cùng sợ, dù sao Lục Trạch thực lực trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Vốn chỉ muốn tới Cố Thuận Kim đoàn có thể cắt giao hẹ, thế nhưng là không nghĩ tới Cố Thuận Kim đoàn chỗ dựa lại vào lúc này trở về. Lý Hải Đông khán đến Lục Trạch sau khi trở về, trong nháy mắt giống như biến thành người khác, vô cùng cung kính mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tổng, ngươi có thể bình an từ quân khu trở về, vậy thật là quá tốt rồi, đây là chúng ta toàn bộ công ty tin mừng nha, ngươi nhưng không biết ngươi không ở trong khoảng thời gian này, công ty của chúng ta gặp bao lớn lưu nôn phỉ ngữ." Nghe được Lý Hải Đông dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch nhìn thấy người này tướng mạo liền biết hắn không phải một cái vật gì tốt, nếu không hắn làm sao dám đi theo Trịnh Thành Công sau lưng dạng này đối kháng Cố Tiểu. Thế nhưng là Lục Trạch bây giờ căn bản không rảnh đi để ý đến hắn, mà là con mắt nhìn chòng chọc vào Trịnh Thành Công mở miệng nói với hắn: "Trịnh Thành Công, chúng ta Cố Thuận Kim đoàn giống như cùng các ngươi Trịnh gia chưa từng có làm ăn gì bên trên qua lại à, hôm nay ngươi tới chúng ta Cố Thuận Kim đoàn đến tột cùng là muốn làm gì? Điểm này ta ngược lại thật ra đặc biệt hiếu kỳ." Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình thời điểm, Trịnh Thành Công trong miệng không ngừng thắt lại ba, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Ta nói hồi lâu Trịnh Thành Công cũng không có." Từ trong miệng đem lời nói rõ ràng ra, lúc này Lục Trạch lại từng bước một hướng về hắn đi tới. "Như thế nào nhìn thấy ta sau đó ngươi trở nên bắt đầu cả lăm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như hôm nay ngươi không cho ta đem chuyện này nói rõ ràng mà nói, ta nhìn ngươi rất khó từ chúng ta Cố Thuận Kim đoàn còn sống rời đi." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Trịnh Thành Công muốn cho hắn quỳ xuống tâm đều có khi muốn cho chính mình đi cùng Lục Trạch đối nghịch, đây quả thực không cùng một đẳng cấp bên trên người. "Lục tiên sinh, kỳ thực ta hôm nay tới các ngươi Cố Thuận Kim đoàn là tới nói chuyện hợp tác, các ngươi tập đoàn lần này tao ngộ nguy cơ lớn như vậy, ta ôm cứu vãn các ngươi Cố Thuận Kim đoàn tâm thái, mới đến nơi này tìm Cố tổng thương lượng một chút." Lúc này Trịnh Thành Công hoàn toàn không có trước đây loại kia rầm rĩ trước kính, mà là như cái quy tốt tử, dạng này cùng Lục Trạch nói chuyện. Nghe được Trịnh Thành Công nói như vậy sau đó, Lục Trạch đương nhiên không thể tin được chuyện hoang đường của hắn, dù sao mình vừa rồi tại ngoài cửa đã thấy hắn đối với Cố Tiểu cái chủng loại kia thái độ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ bí mỉm cười. Đột nhiên Lục Trạch đưa tay gắt gao bóp Trịnh Thành Công cổ, một tay đem hắn xách lên. đem Trịnh Thành Công trực tiếp treo ở giữa không trung, mà Trịnh Thành Công hai tay bới lấy Lục Trạch cổ tay, chân không ngừng trên không trung đạp loạn lấy. Trong nháy mắt sắc mặt từ trắng bệnh đã biến thành màu đỏ tím. Ngươi thật sự cho là ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Vừa rồi tại ngoài cửa ta đều nghe được, không nghĩ tới ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngay cả ngươi dạng này nhân vật cũng dám tới đây khi dễ thê tử của ta. Nhìn thấy Lục Trạch đối xử như thế Trịnh Thành Công thời điểm, cái này nhưng làm Lý Hải Đông sợ hết hồn, phù phù một tiếng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lục tiên sinh, van cầu ngươi thả qua ta, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Nhìn thấy Trịnh Thành Công thống khổ như vậy dáng vẻ, Cố Tiểu cũng không muốn để cho Lục Trạch tại trong phòng làm việc của hắn dạng này giết Trịnh Thành Công, vội vàng đi lên phía trước lôi kéo Lục Trạch cánh tay nói với hắn: "Lục Trạch, ngươi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này giết hắn, không bằng chúng ta hôm nay trước hết buông tha hắn à, ngược lại hắn cũng không có đối với ta tạo thành tổn thương gì." Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch xoay đầu lại nhìn hắn một cái, dù sao mình thê tử nói lời, hắn đương nhiên có thể nghe lọt. Lục Trạch hung hăng đem Trịnh Thành Công ném xuống đất, liền Cố Tiểu trong phòng làm việc sàn nhà đều bị hắn đập một cái hố to. Trong công ty từ trên xuống dưới tất cả mọi người biết Lục Trạch là bọn hắn trùng thiên thành một đời cường giả. Cho nên hắn có thể cái dạng này đối đãi Trịnh Thành Công, cũng không có cái gì khiến người ta cảm thấy bất ngờ, mà Trịnh Thành Công cũng biết chính mình hôm nay chạm chắn này. Sớm biết như vậy, đánh chết chính mình cũng sẽ không tới Cố Thuận Kim đoàn dạng này khó xử Cố Tiểu. Nhìn thấy Trịnh Thành Công không đứng ở trên mặt đất thần ngâm dáng vẻ, Lục Trạch ngồi xổm xuống, sau đó nhìn hắn mở miệng nói ra: "Coi như chúng ta Cố Thuận Kim đoàn gặp cái gì nguy cơ, đây cũng không phải là ngươi dạng này xú ngư lạn hà có thể giúp chúng ta giải quyết. Hôm nay nếu không phải là xem ở vợ con ta trên mặt mũi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót từ nơi này đi ra ngoài sao?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Trịnh Thành Công vội vàng ở trong miệng không ngừng cùng Lục Trạch cầu xin tha thứ, hơn nữa mở miệng đối với Cố Tiểu xin lỗi: "Lục tiên sinh, ta thật sự biết lỗi rồi, về sau ta cũng không dám nữa. Cố tiểu thư mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn có nhiều mạo phạm, còn xin ngài đại nhân không so đo tiểu nhân qua, tha thứ ta đi." Nghe được Trịnh Thành Công nói như vậy thời điểm, Cố Tiểu lúc này trong lòng cũng thở dài một hơi. Dù sao nàng nhìn thấy Lục Trạch bình an trở về, nàng cảm thấy sự tình gì trên người mình cũng không tính là chuyện. "Trịnh tiên sinh, hôm nay chúng ta cũng không muốn lại tiếp tục làm khó dễ ngươi, còn hy vọng ngươi về sau có thể đủ tốt tự lo thân, không cần tới trêu chọc chúng ta Cố Thuận Kim đoàn, chạy nhanh đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ, Trịnh Thành Công giống như lấy được một tấm miễn tử kim bài. Tiếp đó vội vàng từ dưới đất liền lăn một vòng đứng lên, chật vật rời đi Cố Tiểu văn phòng. Đứng ở ngoài cửa đám này cổ đông, như thế nào đều không nghĩ đến, vừa mới còn không có thể một thế Trịnh Thành Công, bây giờ lại đã biến thành chật vật như vậy dáng vẻ, nhưng đây hết thảy đều bởi vì Lục Trạch trở về. Thấy được Trịnh Thành Công cái này hạ tràng sau đó, đám này cổ đông không khỏi ở trong lòng lo lắng cho chính mình, dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói Lục Trạch có thể trở về chứng minh Cố Thuận Kim đoàn chắc chắn là có thể cứu. Nhưng là bọn họ trước kia cũng tại từng bước ép sát Cố Tiểu, hơn nữa hôm nay tới nơi này chính là muốn cho hắn đem tất cả cổ phần tiền mặt phân cho bọn hắn. Cố Tiểu thả đi Trịnh Thành Công, thế nhưng là Lục Trạch trong lòng cũng không có sinh khí, lúc này Lục Trạch mới xoay đầu lại, nhìn xem đám này cổ đông đối bọn hắn nói: "Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi vẫn còn có cái tâm tình này ở đây xem náo nhiệt, chẳng lẽ vừa rồi Cố tổng bị khi dễ thời điểm các ngươi đều mắt mù sao? Không nghĩ tới các ngươi lại là dạng này người, thật không biết bình thường các ngươi làm sao có ý tứ cầm công ty chia hoa hồng." Chương 848 xử lý cổ đông. Nghe được Lục Trạch khiển trách đám này cổ đông, Cố Tiểu trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hả giận, không nghĩ tới đám người này nhìn thấy Lục Trạch trở về, hoàn toàn như biến thành người khác. Lúc này ngồi liệt trên mặt đất Lý Hải Đông cũng yên lặng từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy Lục Trạch dạng này khiển trách đám này cổ đông thời điểm, Lý Hải Đông trong lòng hết sức rõ ràng chính mình là mấy tên khốn kiếp này sự tình. Hắn vô cùng mừng rỡ cười, đối với Lục Trạch nói: "Lục tổng, không nghĩ tới công ty của chúng ta vậy mà lại gặp phải dạng này trước nay chưa có nan đề, vừa vặn rất tốt tại ngài trở về lần này công ty của chúng ta xem như được cứu rồi, ta thứ nhất đại biểu cổ đông bày tỏ lòng trung thành, tuyệt đối sẽ không đối với công ty chúng ta có cái gì hài lòng." Sau khi Lý Hải Đông nói xong câu đó, nhìn thấy Lục Trạch nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Trong lòng của hắn còn vô cùng đắc ý, xem ra chính mình tại Lục Trạch trong lòng cũng không có trở thành phản đồ. 3. Thế nhưng là trong một giây kế tiếp một cái, thanh thủy cái tát trực tiếp rơi vào Lý Hải Đông trên mặt, lập tức đem nàng cả người đánh trên không trung xoay mấy vòng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. "Nếu là cậu mà nói, vậy ngươi liền cho ta nằm sấp, ta nhưng không có đồng ý ngươi cái dạng này đứng lên." Bị Lục Trạch một tát này đánh, Lý Hải Đông nửa ngày đầu còn tại ông tác hưởng, toàn bộ nhanh cơn sốc. Ngoài cửa những cái kia cổ đông, nhìn thấy Lục Trạch giáo huấn như vậy Lý Hải Đông thời điểm, trong lòng bọn họ cũng đều dùng mình một cái, chỉ sợ xảy ra chuyện như vậy tại trên người mình. Lục Trạch lúc này mới xoay đầu lại, mở miệng đối với Cố Tiểu hỏi: "Công ty đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cái này mới đi không có mấy ngày công ty liền xảy ra chuyện như vậy, ngươi có thể hay không cho ta nói rõ ràng?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình thời điểm, Cố Tiểu liền từ đầu tới đuôi đem bọn hắn trắng đẹp sản phẩm chuyện xảy ra toàn bộ cho Lục Trạch nói một lần. Biết được tin tức này sau đó, Lục Trạch xoay đầu lại lạnh lùng mở miệng đối với đám kia các cổ đông nói: "Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đối với công ty ôm lấy hai lòng, xem ra bình thường đối với các ngươi thật là quá mức nhân từ, hôm nay ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, đã các ngươi cũng đã nói ra cần đem những thứ này cổ quyền phân phát cho các ngươi, như vậy ta sẽ không kém chút nào đem những thứ này cổ quyền cho các ngươi phân ra tới." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, đối phương cổ đông trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hối hận, mặc dù mỗi người bọn họ trong tay chiếm giữ Cố Thuận Kim đoàn cổ phần không tính lớn, nhưng mà số tiền này đầy đủ bọn hắn không ăn không uống sinh hoạt hơn mấy năm. Bây giờ Lục Trạch trở về, Cố Thuận Kim đoàn nhất định sẽ một lần nữa lên đường, nói không chừng còn có thể so trước đó phát triển tốt hơn. Nếu như ở thời điểm này cầm trong tay những thứ này cổ quyền bị ném rơi mà nói, đối với bọn hắn tới nói đích xác có chút không quá có lợi. Ngoài cửa cổ đông trong lòng thảo luận một chút, nhao nhao mở miệng, đối với Lục Trạch nói: "Lục tổng, chuyện này toàn bộ đều tại chúng ta, cùng Cố tổng nhưng không có quan hệ thế nào, tất nhiên cái dạng này mà nói, chúng ta cũng không cần đem những cái kia cổ quyền thực hiện, ta nguyện ý tiếp tục vì công ty hiệu lực chính là, chúng ta cũng nguyện ý đi theo Cố tổng cùng một chỗ đem chúng ta công ty phát triển mở rộng." Nghe được bọn hắn nói như vậy thời điểm, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Nếu là chuyện ta quyết định, đó cũng không có thay đổi đường sống, đây không phải các ngươi cho tới nay tha thiết ước mơ sao? Vậy ta liền thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, liền theo ta nói xử lý à, các ngươi bây giờ cũng có thể đi công ty tài vụ lãnh tiền." Sau khi nói xong, Lục Trạch xoay đầu lại, mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Tiền chuyện phương diện này ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp đem số tiền này phân cho bọn hắn. Nếu là trắng đẹp sản phẩm phương diện vấn đề xuất hiện, vậy chúng ta hẳn là từ trắng đẹp sản phẩm phương diện đem cái này vấn đề giải quyết." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Cố Tiểu một mặt mỉm cười nhìn hắn gật đầu một cái. Không biết vì cái gì, Lục Trạch làm việc này đối với Cố Tiểu tới nói trong lòng đều vô cùng hài lòng, bởi vì Lục Trạch mỗi làm một cái quyết định, đối bọn hắn Cố Thuận Kim đoàn đều nổi lên vô cùng trọng yếu tác dụng. "Tốt, bây giờ ta mọi chuyện cần thiết tất cả nghe theo ngươi, ta thật sự đều nhanh muốn không chịu nổi, còn tốt ngươi trở về, bằng không ta thật sự không biết chuyện này phải làm như thế nào đi giải quyết." Các cổ đông nghe được Lục Trạch đối bọn hắn nói như vậy sau đó, trong lòng có chút không tình nguyện, dù sao Cố Thuận Kim đoàn bây giờ thế nhưng là một cái so sánh ăn ngon chỗ, nếu như bọn hắn ly khai nơi này sau đó, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? "Lục tổng, chúng ta đều biết sai, thật sự còn nghĩ tiếp tục cùng công ty hợp tác." "Đúng a, Lục tổng, cầu ngươi lại cho chúng ta một cái cơ hội a. Chúng ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại cùng công ty đối nghịch, tuyệt đối sẽ một lòng một ý thay công ty làm việc." Lục Trạch nghe đến mấy cái này cổ đông dạng này nói chuyện với mình thời điểm, cũng không quay đầu lại, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Tiểu tiếp đó nói với hắn: "Giống đám này phế vật giữ lại đối với công ty của chúng ta cũng không có tác dụng gì, trực tiếp để cho bọn hắn cút ngay, vừa vặn lần này công ty tất cả quyền quyết định đều tại trên tay của ngươi." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu cười đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Chỉ cần là ngươi làm quyết định, ta đều sẽ ủng hộ, ta cũng đồng ý để cho bọn hắn trực tiếp xéo đi, đích xác có bọn hắn cùng đối với các nàng không có gì khác biệt." Giải quyết xong công chuyện của công ty sau đó, Lục Trạch mang theo Cố Tiểu chuẩn bị về nhà đi. Lúc này, Cố Tiểu lại mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục Trạch, các ngươi tại quân khu sự tình hẳn là xử lý xong a. Lần này ngươi hẳn sẽ không lại rời đi ta đi." Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó thản nhiên nói: "Ân, quân khu sự tình đã xử lý xong, cho nên ta lúc này mới ngựa không ngừng vó chạy về, không nghĩ tới vậy mà đụng phải cái này gốc giả chuyện, may mà ta kịp thời chạy về, nếu không sự tình có thể gặp phiền toái." Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy sau đó, Cố Tiểu ôm thật chặt cánh tay của hắn. Chỉ có làm Lục Trạch tại bên cạnh mình, Cố Tiểu mới có thể cảm nhận được nhiệt độ của hắn, cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm. Bởi vì mỗi khi chính mình gặp phải chuyện gì không giải quyết được, Lục Trạch kiểu gì cũng sẽ đứng ra giúp mình giải quyết. Sau khi bọn hắn về đến nhà, Cố Mẫu cùng Cố Phụ đều cảm giác được vô cùng chấn kinh. Không nghĩ tới Lục Trạch đã vậy còn quá mau trở về tới, tiểu tử này vốn là như vậy, xuất quỷ nhập thần làm chuyện gì căn bản không có cho bọn hắn bắt chuyện qua. Thế nhưng là nhìn thấy Lục Trạch sau đó, bọn hắn lao lương khẩu trong lòng cũng đều cảm giác được vô cùng an tâm. Bởi vì chỉ cần có Lục Trạch tại nhà bọn họ, giống như nhà bọn họ liền lồng lên một cái kim trung cháo. Hết thảy mọi người nhìn thấy bọn hắn đều phải kính sợ tránh xa. Lục Trạch cũng dự định trong nhà thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian, tiếp đó hắn phải về quân khu đi cùng thượng cấp đem chuyện này thật tốt hồi báo một chút. Chương 849 tin chiến thắng truyền đến. Dù sao bị chuyện như vậy tự mình xử lý sau khi xong, anh đảo bên kia đến cùng phải làm như thế nào đi xử lý, còn cần thượng cấp tới định đoạn. Rạng sáng hôm sau thời điểm, Lục Trạch thật sớm tỉnh lại, có thể hắn rời giường động tĩnh có chút lớn, đánh thức ở một bên ngủ say Cố Tiểu. Nhìn thấy Lục Trạch đang mặc quần áo, Cố Tiểu nghiêng người sang đến xem hắn, tiếp đó ôn nhu mà hỏi: "Ngươi như thế nào đứng lên sớm như vậy? Vì cái gì không ngủ thêm chút nữa? Ngươi mới vừa từ quân đội trở về, chắc chắn cũng không có nghỉ ngơi tốt, buổi sáng cũng không cần đi công ty, ngươi ngủ thêm một lát à?" Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Ta liền không ngủ, ta bây giờ đi quân đội còn có một chút sự tình, sau khi trở về còn không có đuổi kịp cấp hồi báo qua, ta bây giờ nhất thiết phải trở về cùng bọn hắn hồi báo một chút ta tại quân khu sự tình, tiếp đó ta sẽ về công ty đi tìm ngươi, công ty chúng ta không thể cái dạng này tiếp tục phát triển tiếp." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ sau đó, Cố Tiểu mỉm cười, tiếp đó mở miệng nói ra: "Tốt ta, ngươi người này lúc nào cũng không chịu ngồi yên, tất nhiên cái dạng này, vậy ta ngay tại công ty chờ ngươi à, ngươi bận rộn xong chuyện nơi đó liền trực tiếp tới công ty à." Lục Trạch thu thập xong sau đó, tùy theo về tới quân đội. Khi hắn vừa trở lại quân khu, liền phát hiện những người kia nhìn mình ánh mắt đều có một loại thay đổi, tựa hồ giống như nhìn thấy chính mình rất sùng bái bộ dáng, không biết bọn hắn vì sao lại hướng mình quăng tới loại ánh mắt này. Tuy nói hắn bây giờ là trong quân khu sống lưng, nhưng mà cũng không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch trực tiếp hướng về thượng cấp văn phòng đi tới, hắn bây giờ còn không biết mình chắc tuyệt chiến công đã chuyển về quân đội. Khi hắn mới vừa đi tới thượng cấp cửa phòng làm việc, liền nghe được trong văn phòng hoan thanh tiếu ngữ, chính mình thượng cấp âm thanh vô cùng vang vọng, mở miệng đối với người trong phòng làm việc nói: "Không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này thật là đi nha, vậy mà trực tiếp đem anh đảo thế lực còn sót lại cho thanh trừ hết, lần này đối với chúng ta mà nói nhưng không có cái gì chướng ngại, lần này ta nhất định phải cho hắn đại đại ký thượng nhất công." Nghe được thượng cấp nói như vậy sau đó, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp đó trực tiếp hướng về thượng cấp văn phòng đi vào. Khi hắn đi đến thượng cấp cửa phòng làm việc, lấy tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lúc này trong văn phòng tất cả mọi người đều hướng mình quăng tới ánh mắt, nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, thượng cấp cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Tiểu tử ngươi vậy mà trở về, ngươi là lúc nào đến? Làm sao đều không nói trước chào hỏi? Ta để cho thủ hạ đi đón ngươi a. Vừa ý cấp hưng phấn như vậy dáng vẻ, Lục Trạch cũng không muốn quấy rầy hắn lịch sự tao nhã, thản nhiên nói: "Ta là ngày hôm qua trở về, hôm qua ta chưa kịp trở về cùng ngươi hồi báo, cho nên sáng sớm hôm nay ta liền chạy tới." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, thượng cấp lấy tay nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Hảo tiểu tử, ngươi lần này quả nhiên để cho ta đặc biệt kinh ngạc, anh đảo thế lực còn sót lại đã toàn bộ đều diệt trừ, quân đội bên kia đặc biệt gọi điện thoại tới cho ta để cho ta nhất định phải thật tốt khen thưởng ngươi, hắn nói ngươi căn bản cũng không có tham gia cái kia tiệc ăn mừng liền trực tiếp trở về." Lục Trạch không nghĩ tới mình tại quân khu công tích vĩ đại nhanh như vậy liền đã truyền về, thế nhưng là đối diện với mấy cái này vinh dự, Lục Trạch tựa hồ căn bản bất vi sở động. "Đã các ngươi cũng đã biết, vậy ta cũng không có cái gì tốt hồi báo, ta đi về trước, công ty bên kia còn rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi xử lý." Nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này sau đó, thượng cấp khuôn mặt đột nhiên cứng lại, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Ngươi gấp gáp như vậy muốn đi làm gì? Ta đều còn chưa kịp nói với ngươi, chúng ta lần này chuẩn bị cho ngươi ban thưởng đồ vật gì, ngươi vì cái gì cũng không hiếu kỳ?" Lục Trạch lúc này hơi nghiêng đầu tới, tiếp đó một mặt bình tĩnh nói với hắn: "Thượng cấp đối ta ban thưởng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến, bởi vì ta đối với những đồ vật này căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, chỉ cần có thể bảo hộ thổ địa của chúng ta, này liền đã đủ rồi." Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp rời khỏi thượng cấp văn phòng, thượng cấp của hắn còn đắm chìm tại trong Lục Trạch vừa rồi lạnh nhạt, nửa ngày không có trở lại bình thường. Một hồi lâu thượng cấp của hắn mới xoay đầu lại, hướng về phía người trong phòng làm việc mở miệng nói ra: "Có nghe hay không? Đây chính là lòng dạ nha, không nghĩ tới chúng ta Lục Trạch vậy mà đối với những đồ vật này căn bản vốn không coi trọng, các ngươi về sau cũng muốn nhiều hướng hắn học tập." Nghe được thượng cấp nói như vậy sau đó, người trong phòng làm việc đều rối rít đối với nàng gật đầu một cái. Lục Trạch từ trên cấp văn phòng đi tới sau đó, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, không nghĩ tới chính mình hôm nay chuẩn bị tới cho hắn hồi báo tình hình chiến đấu, quân đội bên kia tin chiến thắng cũng đã cho truyền về. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi chính mình nhiều hơn nữa đi phí những miệng lưỡi cùng bọn hắn kia nói những chuyện kia, nghĩ tới đây Lục Trạch liền trực tiếp hướng về Cố Thuận Kim đoàn chạy tới. Hiện tại hắn còn muốn đi đem Cố Thuận Kim đoàn sự tình trước tiên giải quyết, dù sao bây giờ Cố Thuận Kim đoàn cũng không giống như phía trước, bởi vì trắng đẹp sản phẩm xuất hiện vấn đề, hắn bây giờ nhất thiết phải đi trước nghĩ biện pháp, đem chuyện này giải quyết. Khi Lục Trạch đến Cố Thuận Kim đoàn, phát hiện Cố Tiểu xe cũng đã đứng tại ở đây, không nghĩ tới Cố Tiểu nhanh như vậy liền đã đuổi tới tới công ty. Hắn đem chiếc xe khóa kỹ đi thẳng tới Cố Tiểu văn phòng, lúc này Cố Tiểu cũng vừa ngồi xuống, cho mình vọt lên một ly cà phê, nhìn thấy Lục Trạch đi tới sau đó, Cố Tiểu kinh ngạc hỏi: "Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Ngươi không phải nói muốn đi đưa cho ngươi thượng cấp hồi báo làm việc sao? Như thế nào nhanh như vậy nha?" Nghe được Cố Tiểu hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch mở miệng nói với hắn: "Vốn là ta muốn cho bọn hắn hồi báo việc làm tới, nhưng là không nghĩ đến quân đội bên kia tin tức hiện tại cũng đã truyền về, cho nên cũng tiết kiệm ta lại đi cho bọn hắn thuật lại một lần, ta xem không có việc gì liền trực tiếp đến tới công ty, hôm nay chúng ta liền đem công chuyện của công ty trước tiên xử lý a." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Vậy chúng ta bây giờ phải làm như thế nào đi đem công chuyện của công ty xử lý một lần? Công ty của chúng ta bây giờ ở vào loại này lúng túng cảnh giới, nhất thiết phải trước tiên đem người tiêu dùng cảm xúc ổn định lại, bằng không chúng ta căn bản không có cách nào tiếp tục phát triển công ty." Lục Trạch cảm thấy Cố Tiểu nói chuyện này cũng là thật đúng, hắn bây giờ nhất định phải nghĩ cái biện pháp trước tiên đem bên ngoài người tiêu dùng miệng chặn lại, tiếp đó hắn mới có tinh lực đi điều tra chuyện này, đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. "Ngươi nói không sai, vậy chúng ta liền khởi động bồi thường chương trình, sau đó để công ty tài vụ tính toán chúng ta cần cho những người kia bồi thường bao nhiêu tiền." Chương 850 tham gia đấu giá hội. Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, Cố Tiểu đối với nàng gật đầu một cái, tiếp đó phân phó phụ tá của mình, để cho hắn đi tài vụ thông báo một tiếng, để cho tài vụ bắt đầu thanh toán cho những người tiêu thụ này bồi thường đến. Lúc này Lục Trạch mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Ta cảm thấy chúng ta công ty không thể một mực ánh mắt chỉ đặt ở Trùng Thiên Thành tới phát triển, chúng ta nhất thiết phải phát triển một chút công ty của chúng ta nghiệp vụ, thử chiêu hoa bên trong đi phát triển bây giờ hoa chúng phát triển tình trạng so với chúng ta Trùng Thiên Thành muốn thật tốt hơn nhiều, ta nghĩ tại thành phố lớn mà nói, cơ hội của chúng ta chắc cũng sẽ rất nhiều." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu cũng suy tư, mặc dù nói Lục Trạch nói chuyện này thật không tệ, nhưng mà bọn hắn bây giờ còn chưa có năng lực như thế đi phát triển hoa chung thị trường. "Ta ngược lại cảm thấy ngươi nói chuyện này thật không tệ, nhưng mà ngươi cũng biết công ty của chúng ta tình trạng hiện tại, chúng ta bây giờ căn bản không có năng lực này đi phát triển tiến độ thị trường phát triển một cái mới thị trường, tiền kỳ chắc chắn cần đại lượng tiền bạc làm nền, chúng ta từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Lục Trạch nghe được Cố Tiểu cho mình nhắc tới tiền thời điểm, khóe miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Chuyện tiền bạc ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, trước tiên đem chuyện này thật tốt hoạch định một chút." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, Cố Tiểu trong lòng cảm thấy đặc biệt an tâm, dù sao hắn đối với chính mình lời nói, Cố Tiểu cho tới bây giờ cũng là ngôn chi tất tin. "Hảo, chỉ cần có ngươi tại bên cạnh ta, mọi chuyện cần thiết ta đều cảm giác đặc biệt an tâm, ta cũng không cần lo lắng như vậy, xin ngài chỉ điểm, công ty của chúng ta đến cùng như thế nào phát triển hảo, chúng ta liền làm sao tới phát triển." Bọn hắn thương lượng xong công chuyện của công ty sau đó, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một ngày kia Vạn Ba Ngàn nói với mình có một cái buổi đấu giá từ thiện, gần nhất sẽ ở Trùng Thiên Thành khai triển. Hắn mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Gần nhất giống như có một cái buổi đấu giá từ thiện, tại bên này chúng ta khai triển, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi tham gia à, nói không chừng tại trên buổi đấu giá này còn có thể mua được cái gì đồ tốt." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu đặc biệt tốt kỳ, hắn lúc nào đối với đấu giá hội cảm thấy hứng thú. Nhưng tất nhiên Lục Trạch cũng đã đối với chính mình nói như vậy, Cố Tiểu cũng không có cái gì tốt từ chối, mở miệng nói với hắn: "Hảo, đến lúc đó ta giúp ngươi một khối đi qua, chúng ta xem buổi đấu giá này bên trên đến tột cùng có cái gì đáng giá đấu giá đồ vật, ta đều rất lâu chưa từng tham gia loại này buổi đấu giá." Nhìn thấy Cố Tiểu một mặt dáng vẻ mong đợi, Lục Trạch bây giờ chỉ muốn mau sớm giúp hắn đem công chuyện của công ty ổn định lại, như vậy nàng liền có tâm tư đi phóng tới quân khu trên sự tình. Rất nhanh Trùng Thiên Thành buổi đấu giá từ thiện lại bắt đầu, một lần này buổi đấu giá từ thiện, tiền kỳ tuyên truyền cường độ lớn vô cùng, cho nên mới tham gia cái này buổi đấu giá từ thiện có rất nhiều xí nghiệp nổi danh người phụ trách. Một ngày này Lục Trạch hiếm thấy người mặc chính trang, tiếp đó mang theo mặc lễ phục Cố Tiểu, đi tới buổi đấu giá này hiện trường. Khi bọn hắn vừa lúc xuống xe, phát hiện cái này buổi đấu giá từ thiện cửa ra vào ngừng lại vô số xe sang trọng. Có thậm chí cũng đã đem chính mình máy bay tư nhân đậu ở trên cái này cơ bãi, mà cái này buổi đấu giá từ thiện cũng lựa chọn tại bọn hắn Trùng Thiên Thành nổi danh nhất thất tinh cấp khách sạn. Lục Trạch sau khi thấy một màn này, tiếp đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười yếu ớt, Cố Tiểu nhìn thấy hắn đột nhiên phát ra cười như vậy âm thanh, hiếu kỳ mà hỏi: "Ngươi đang cười cái gì?" Nghe được thê tử hỏi như vậy, hắn Lục Trạch nói với hắn: "Không nghĩ tới một cái nho nhỏ buổi đấu giá từ thiện, vậy mà đưa tới nhiều người như vậy, bọn hắn hôm nay tất cả đều là tới đây khoe của tới rồi sao? Ngươi xem một chút cái này toàn bộ hội trường, cái nào một cỗ xe thấp hơn ngàn vạn." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Cố Tiểu cười ha hả mở miệng nói với hắn: "Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn hắn đoán chừng đều nghĩ thừa cơ hội này thật tốt khoe khoang một chút chính mình, vậy liền để bọn hắn đi khoe khoang a, ngược lại chúng ta cũng chính là đến xem náo nhiệt, ta ngược lại muốn nhìn cái này trên buổi đấu giá từ thiện bọn hắn ra tay có bao nhiêu xa xỉ." Trung Thiên Thành buổi đấu giá từ thiện từ trước đến nay đều là vô cùng nổi danh, mặc dù mỗi 2 năm cử hành một lần, nhưng mà mỗi lần tại cái này trên buổi đấu giá từ thiện, cơ quan từ thiện đều có thể thu đến không thiếu hái tâm xí nghiệp ra trợ tiểu. Cho nên Lục Trạch lần này cũng là nghĩ tới đây, mang theo Cố Tiểu nhận biết một chút bằng hữu mới, dù sao chuyện này đối với bọn hắn công ty sau này phát triển cũng là vô cùng trọng yếu. Khi bọn hắn đi tới trong hội trường, nhìn thấy tất cả xí nghiệp ra đều dựa theo trong hội trường hàng hiệu ngồi xuống xuống dưới, tiếp đó Lục Trạch cùng Cố Tiểu hai người cũng tại trong hội trường bắt đầu tìm kiếm thuộc về mình thân phận minh bài. Lục Trạch nhìn thấy chính mình cùng Cố Tiểu thân phận minh bài, cư nhiên bị bọn hắn an bài vào đằng sau, tiếp đó hắn cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới đám người này mắt chó coi thường người khác, nhìn thấy công ty mình bây giờ kém xa trước đây, lại đem thân phận của bọn hắn hàng hiệu đều an bài dựa vào sau như vậy. Thế nhưng là Lục Trạch cũng không để ý những thứ này, bởi vì hắn hôm nay tới ở đây cũng không phải khoe khoang chính mình tới. Bọn hắn làm sao lại đem chúng ta minh bài an bài đến nơi này tới? Chúng ta ngồi ở chỗ này sao có thể nhìn thấy trong hội trường đến cùng là gì tình huống? Cố Tiểu lại tại trong miệng oán trách, Lục Trạch nghe được hắn nói như vậy sau đó, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Đi, ngươi cũng liền đừng than phiền, tất nhiên bọn hắn cho chúng ta an bài cái địa vị này, vậy chúng ta sẽ không ngại ngồi ở chỗ này nhìn xem bọn hắn bán đấu giá các thứ a." Khi ngươi Lục Trạch vừa nói xong câu đó, trong hội trường rời rạc người cũng đã ngồi đầy toàn bộ hội trường, lúc này người chủ trì cầm mịt rộ phồn trực tiếp đi lên phía trước đối bọn hắn tuyên bố lúc này mới nói: "Các vị hoan nghênh đại gia tới tham gia chúng ta Trùng Thiên Thành 2 năm nhất giới buổi đấu giá từ thiện, bây giờ ta chính thức tuyên bố chúng ta đấu giá hội chính thức bắt đầu." Nghe được người chủ trì nói xong câu đó sau đó, trong hội trường như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay liền vang lên. Ngay lúc này Lễ Nghi tiểu thư tiếp đó đẩy một chiếc bày ra xe hướng về trên sân khấu đi tới. Chiếc này bày ra trên xe đồ vật bị một tấm vải đỏ bao quanh, căn bản thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là thứ gì. Khi tất cả người đều ở đây ngờ tới cái này bày ra triển lãm xe bày ra kiện thứ nhất cạnh tranh phẩm rốt cuộc là thứ gì thời điểm, Cố Tiểu mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Bọn hắn đến cùng ở đây làm đây là manh mối gì nha? Không phải liền là một chiếc cạnh tranh phẩm sao? Tại sao còn muốn dùng vải đỏ bao vây lại? Chúng ta đều không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là thứ gì, này làm sao khiến mọi người đi tiến hành cạnh tranh?" Lục Trạch nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, tiếp đó đối với hắn nói: "Bọn hắn bất quá chỉ là nghĩ làm dạng này một cái mánh khóe, hấp dẫn người lực chú ý thôi." Khi Lễ Nghi tiểu thư đem cái này bày ra xe đẩy lên chính giữa sân khấu, tiếp đó người chủ trì mở miệng đối bọn hắn nói: "Chương 851 nửa đường giết ra trình rào kim. Các vị, hôm nay chúng ta ở đây bày ra kiện thứ nhất cạnh tranh phẩm chính là một tấm khay ngọc, tháng này thế nhưng là sinh ra từ chúng ta Nam Quốc tự nhiên huyết ngọc, nếu như đại gia có hứng thú, bây giờ có thể ra giá." Sau khi nói xong người chủ trì liền trực tiếp đem cái này vải đỏ xuất ra, lúc này trong hội trường người nhao nhao phát ra kinh ngạc tiếng thán phục. "Hoa, khối ngọc này màu sắc phi thường không tệ, ta cảm thấy đây là một kiện đáng giá cất giữ đồ vật, ta nhất định phải ra tay đem cái này đồ vật cho vỗ xuống tới, không nghĩ tới chúng ta Trùng Thiên Thành đấu giá hội vậy mà lại có như thế cực phẩm huyết ngọc, trên thế gian này thật là khó gặp. Xem ai là hôm nay may mắn có thể đem cái này huyết ngọc cho vỗ xuống tới." Sau khi người chủ trì vừa nói xong câu đó, người phía dưới nhao nhao đều giơ lên trong tay mình dãy số bài, nhìn thấy nhiều người như vậy giơ lên trong tay mình dãy số bài, người chủ trì vô cùng hưng phấn mà đối với trước mặt mình vị nam tử kia nói: "Chúng ta Trùng Thiên Thành bất động sản ông Trùm Lâm tiên sinh, xin ngài trước tiên báo ra ngài cho giá cả. 1000 vạn." Khi nam tử này báo ra giá tiền này, trong hội trường người nhao nhao đem trong tay mình dãy số bài buông xuống, giống như vô cùng thất vọng mở miệng ở trong miệng oán trách nói: "Cái gì nha? Ngay từ đầu lại lớn như vậy, để cho đại gia như thế nào đi cạnh tranh nha? Ta xem đừng kêu đấu giá hội trực tiếp kêu người nào ra giá cao liền cho ai tính toán đúng vậy nha, bọn hắn ở đây vậy mà đều không thiết lập đưa giá quy định, cái này khiến chúng ta căn bản sở không được bọn hắn cái này đồ vật đến cùng trị giá bao nhiêu tiền, khó trách nhân ra gọi buổi đấu giá từ thiện, chúng ta cũng không phải người ngốc nhiều tiền, đem nhiều tiền như vậy đện vào trên bọn hắn buổi đấu giá này, đến cùng có đáng giá hay không?" Nghe được bọn hắn ở đây dạng này lúc oán trách, lúc này căn bản không có ai đi cùng hắn cạnh tranh cái này huyết ngọc. Thấy không người đi cùng Lâm tiên sinh cạnh tranh cái này huyết ngọc, người chủ trì vô cùng hưng phấn mở miệng nói ra: Không nghĩ tới chúng ta Trùng Thiên Thành bất động sản ông Trùm Lâm Tiên Sinh vậy mà lấy được chúng ta trận này cạnh tranh biết độc đắc, lấy 1000 vạn giá cả đem chúng ta cái này cực phẩm huyết ngọc cho vô xuống tới. Sau khi người chủ trì nói xong câu đó, khỏi phải nói cái kia cái gọi là Lâm Tiên Sinh vẻ mặt trên mặt có bao nhiêu đắc ý, Lục Trạch nhìn thấy hắn đắc ý như vậy dáng vẻ, tiếp đó mở miệng đối với bên người Cố Tiểu nói: "Nhìn thấy chưa, người đó chính là chúng ta Trùng Thiên Thành bất động sản ông Trùm, không nghĩ tới hắn vậy mà ra tay xa hoa như vậy, trực tiếp lấy 1000 vạn giá cả đem cái này huyết ngọc cho chụp lại, thế nhưng là vật này thật sự giá trị nhiều tiền như vậy sao?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu mỉm cười mở miệng nói với hắn: "Ai biết, ngược lại đây là một hồi buổi đấu giá từ thiện, bọn hắn căn bản không phải đến xem vật này đến cùng có đáng tiền hay không, mà là tới đây khoe khoang thân phận của mình mà thôi, chờ một lúc chúng ta xem có cái gì thứ không đáng tiền, cũng tham dự cạnh tranh một chút đi, liền xem như vì từ thiện cống hiến lực lượng của chúng ta." Nói xong người chủ trì liền lại trực tiếp cầm lên trong tay một bức tranh chữ, bắt đầu để cho người hiện trường đi cạnh tranh. Lục Trạch nhìn thấy bức họa này sau đó, đột nhiên hắn cảm giác bức họa này vô cùng nhìn quen mắt, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản nghĩ không ra. Mà một bên Cố Tiểu cũng đối bức họa này khen miệng không tuyệt nói: "Không nghĩ tới cái này buổi đấu giá từ thiện bức họa này đều thật đẹp mắt, ta cảm thấy cái này cạnh tranh phẩm chúng ta có thể đi thích hợp cạnh tranh một chút, xem bọn hắn có thể ra đến bao nhiêu tiền." Nghe được Cố Tiểu nói như vậy thời điểm, Lục Trạch cũng không có phản đối hắn, mà người chủ trì vừa mới tuyên bố bắt đầu cạnh tranh, liền có người trực tiếp giơ lên trong tay mình dãy số bài báo giá nói: "50 vạn, 100 vạn, 150 vạn." Lục Trạch nhìn thấy mình nhìn trúng bức họa này, giá cả bị càng thêm càng cao thời điểm, tiếp đó hắn trực tiếp giơ lên trong tay mình dãy số bài đứng lên mở miệng đối với người chủ trì nói: "500 vạn." Nghe được Lục Trạch báo ra cái giá tiền này sau đó, tất cả mọi người đều xoay đầu lại, đưa ánh mắt hội tụ đến trên người hắn, tất cả mọi người cảm thấy Lục Trạch đây có phải hay không là điên rồi, 500 vạn đi mua dạng này một bức phá họa. Ta xem tiểu tử này là không phải có bệnh nha, 500 vạn đi mua dạng này một bộ nát vụ vẽ, đừng nói 500 vạn chính là cho không cho ta, ta còn muốn suy nghĩ một chút có phải hay không đặt ở trong nhà chiếm chỗ chính là, có 500 vạn nên làm gì không tốt, hắn thật đúng là cho là đây là chúng ta tới đây làm từ thiện tới rồi sao? Cái gì gọi là có tiền khó mua, ta nguyện ý hôm nay liền để các ngươi hảo hảo nhìn một chút. Người chủ trì nhìn thấy Lục Trạch truyền ra cái giá tiền này, cũng không có người lại đi cùng hắn cạnh tranh, trực tiếp cầm lên trong tay mịt rộ phồn mở miệng nói ra: "Hôm nay chúng ta cái này tranh sân thủy, từ chúng ta Lục tiên sinh đập đến, chúc mừng ta ra 1000 vạn." Khi lời của người chủ trì vẫn chưa nói xong, ngoài cửa liền có một thanh âm trực tiếp truyền vào, đại gia nhao nhao đem ánh mắt lại ném đến cửa ra vào, lúc này một cái trong tay nam tử giơ cái số này bài, tiếp đó đeo kính dâm hướng về trong hội trường đi đến. Người chủ trì nghe được hắn nói như vậy thời điểm, trong tay ống cũng không cầm được run rẩy, không nghĩ tới cái này nửa đường giết ra tới một cái trình giáo kim, lần này nhưng làm sao bây giờ? Lục Trạch nghe được lại có người dám đi cùng chính mình cạnh tranh vật này, người này đến tuột cùng là lai lịch ra sao? 1000 vạn. Tiểu tử này là điên rồi sao? Chính là vậy mà ra 1000 vạn đến mua cái này thứ đồ nát, thật không biết trong lòng của hắn là nghĩ gì, các ngươi có ai nhận biết tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào sao? Nhìn hắn cái dạng này tựa hồ không giống như là đang mở trò đùa nha. Nghe được người hiện trường nhao nhao đang nghị luận nói, người chủ trì lúc này hướng về phía mịt rộ phồn kết ba nói: "Này, vị tiên sinh này, ngài nhất định phải lấy 1000 vạn đem chúng ta cái này tranh sơn thủy cho mua lại sao?" Ngay cả người chủ trì cũng không dám tin tưởng, bọn hắn cái này một bộ tranh sơn thủy, lại có người ra giá ra được 1000 vạn, xem ra bọn hắn chân chính là tới nơi này làm từ thiện tới. Như thế nào? Ta ra 1000 vạn, các ngươi còn cho là ta là ở đây đùa giỡn hay sao? Ta là thực sự chuẩn bị đem cái này tranh sơn thủy cho mua lại, bởi vì ta nhìn chúng đồ vật căn bản không ai có thể cùng ta cướp. Sau khi hắn nói xong câu đó, đầu hơi hơi quay tới, tiếp đó dùng đến chính mình dư quang nhìn cái này Lục Trạch. Mà Lục Trạch cũng phát hiện hắn dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nhưng là bây giờ cũng không có thấy rõ ràng người này bộ mặt thật, không biết hắn đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Tại sao muốn cùng chính mình đi cạnh tranh cái này một bức không đáng giá tiền tranh sơn thủy, người này đến tuột cùng là ai nha? Tại sao tới ở đây cùng chúng ta cạnh tranh cái này một bộ tranh sơn thủy? Vừa rồi vốn là bức họa này cũng đã là chúng ta, bây giờ lại nửa đường giết ra cái trình rào kim. Lục Trạch nghe được người này ngay trước trong hội trường nhiều như vậy xí nghiệp nổi tiếng mặt. Chương 852 trên đường gặp phiên phức. Quang Minh chính đại cùng chính mình cướp cái này tranh sơn thủy thời điểm, hắn trầm ổn ngồi ở chỗ ngồi của mình không nhúc nhích. Sau khi hắn nói xong câu đó, người chủ trì nhìn chung quanh một chút trong hội trường các vị xí nghiệp ra, phát hiện tất cả mọi người không tiếp tục tăng giá ý tứ. Giơ lên trong tay mình một chủ y, trọng trọng trên bàn gõ một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Chúc mừng vị này thần bí tiên sinh, lấy 1000 vạn giá cả vỗ tới chúng ta cái này tranh sơn thủy, ta..." Người chủ trì lời còn chưa nói hết thời điểm, Lục Trạch liền lại đứng dậy, tiếp đó giơ trong tay mình dãy số bài mở miệng đối với người chủ trì nói: "Ta ra 2000 vạn." Khi Lục Trạch nói ra cái số này, không khí hiện trường lập tức bị hắn kéo đến đỉnh phong. Không nghĩ tới một bức không đáng giá tiền tranh sơn thủy, cư nhiên bị Lục Trạch trực tiếp tăng giá đến 2000 vạn. Mà Cố Tiểu lúc này cũng đặc biệt buồn bực, không biết Lục Trạch đến cùng vì cái gì cái dạng này cùng hắn đi cạnh tranh. "Lục Trạch, chúng ta không cần thiết cùng hắn đi cạnh tranh cái này tranh sơn thủy, chúng ta ra nhiều tiền như vậy thật sự là quá thiệt thòi, ngươi nhất định muốn cẩn thận suy nghĩ một chút." Mà cái kia thần bí nam tử lúc này cũng xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Trạch. Mặc dù hắn mang theo một bộ kính râm, nhưng mà Lục Trạch có thể cảm nhận được hắn kính râm phía dưới loại kia ánh mắt sắc bén. "Ngươi quả thực phải cùng ta đi đoạt cái này một bộ tranh sơn thủy sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này sao?" Khi hai người đang tại đối mặt, cái kia nam tử thần bí đột nhiên mở miệng đối với Lục Trạch nói như vậy: "Có hay không thực lực này, không thử một lần làm sao biết? Phàm là ta nhìn chúng đồ vật, vô luận hắn ở người khác trong mắt rốt cuộc có bao nhiêu giá rẻ, nhưng mà trong mắt của ta hắn chính là một cái vô giới chi bảo. Nghe Lục Trạch nói như vậy sau đó, cái kia nam tử thần bí thật chặt nắm đấm. Không nghĩ tới mình nhìn chúng cái này, một bộ tranh sơn thủy cư nhiên bị Lục Trạch đem giá tiền thọt tới cao như vậy. Người chủ trì nhìn thấy giữa hai người tranh đoạt đã tiến vào giai đoạn ác liệt, trong tay hắn một chủ ý không biết nên gõ vẫn là không nên gõ. Dù sao hiện tại bọn hắn hai cái còn có tăng giá chỗ trống, bọn hắn cái này buổi đấu giá từ thiện trọng yếu nhất chính là để cho bọn hắn đem giá tiền ra đến cao nhất. Vô luận bọn hắn song phương cầm một phương lấy được cái này vật đấu giá, đối bọn hắn đấu giá hội tới nói cũng là kiếm bộn không lỗ. Hai vị tiên sinh, các ngươi còn cần tăng giá tiếp sao? Nếu như không thêm giá cả mà nói, vậy ta bây giờ liền có thể định em. Nghe được người chủ trì nói như vậy thời điểm, cái kia nam tử thần bí tựa hồ không tiếp tục tăng giá ý tứ. Dù sao Lục Trạch đã so với mình dự đoán nhiều như vậy, xem ra bức họa này chỉ có thể trước tiên tạm thời nhường cho hắn. Hảo, như vậy chúng ta cái này tranh sơn thủy sau cùng người đấu giá là bị chúng ta Lục tiên sinh lấy được, chúc mừng Lục tiên sinh lấy 2000 vạn giá cả đập đến chúng ta cái này tranh sơn thủy. Khi Lục Trạch chụp cái này tranh sơn thủy, người nam tử thần bí này vậy mà ngồi ở Lục Trạch bên cạnh. Lục Trạch vẫn còn ở trong lòng suy nghĩ, người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thế nhưng là nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ cũng không giống là một người tốt. Cố Tiểu nhìn thấy người kia ngồi ở bọn hắn bên cạnh, tiếp đó đụng Lục Trạch cánh tay mở miệng nói với hắn: "Ngươi làm sao lại nhiều hơn bọn hắn ra nhiều tiền như vậy? Đây đối với chúng ta thật sự mà nói là một kiện không có lợi lắm sự tình a." Lục Trạch nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, tiếp đó nhàn nhạt nói với hắn: "Phàm là ta nhìn chúng đồ vật không ai có thể cùng ta cướp đi, ngươi yên tâm đi, cái này tranh sơn thủy ta vỗ tới sau đó là hữu dụng, về sau đối với công ty của chúng ta chắc chắn là có trợ giúp." Thì ra Lục Trạch đã sớm nghĩ kỹ, đem cái này tranh sơn thủy vỗ tới sau đó cho người đó, dù sao bọn hắn chú ý Thuận Kim đoàn bây giờ lún vũng bùn. Nếu như có thể đem cái này tranh sơn thủy nắm bắt tới tay, đoán chừng đối bọn hắn chú ý Thuận Kim đoàn là có lớn trợ giúp. Rất nhanh đấu giá hội đã tiến hành đến hồi cuối, mà Lục Trạch cùng Cố Tiểu bọn hắn tại trên buổi đấu giá này đối với những khác đồ vật cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên chuẩn bị ly khai nơi này. Nhìn thấy Lục Trạch cùng Cố Tiểu hai người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cái kia nam tử thần bí trực tiếp móc ra điện thoại, không biết cho ai đánh qua. Bọn hắn đã từ nơi này hội trường đi ra, các ngươi nhớ kỹ cho ta, vô luận như thế nào đều phải từ trong tay bọn họ đem cái này tranh sơn thủy cho ta đoạt lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn liền cái dạng này đem cái này tranh sơn thủy mang đi. Đánh xong cú điện thoại này sau đó, nam tử thần bí phi thường bình tĩnh xử lý một chút âu phục của mình, tiếp đó tùy theo đứng dậy đi theo phía sau bọn họ cùng một chỗ đi ra hội trường. Khi Lục Trạch cùng Cố Tiểu hai người đi ra khách sạn, lái xe hơi chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên bị mấy chiếc xe màu đen chặn bọn hắn đường đi. Ngay lúc này, từ cái này mấy chiếc màu đen trên xe lập tức dùng xuống tới số lớn mặc tây trang màu đen đeo kính râm nam tử. Bọn hắn người mặt lộ vẻ ngon sắc, linh lấy lòng bàn tay gậy cao su chỉ vào ngồi ở trong xe Lục Trạch cùng Cố Tiểu, không ngừng la lớn: "Các ngươi cho ta xuống." Thấy cảnh này thời điểm, Cố Tiểu hai tay niết chặt nắm chặt dây an toàn, tiếp đó trong miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục Trạch, lần này chúng ta nên làm cái gì? Đám người này đến cùng là lai lịch gì nha? Vì cái gì ở đây chặn lấy chúng ta, không để chúng ta đi?" Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch hơi lắc đầu, hắn cũng không biết đám người này đến cùng là lai lịch gì, vì sao lại ở đây. "Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối không có khả năng nhường ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, đợi chút nữa vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi ngồi ở trong xe đều không cần đi ra." Nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch trực tiếp kéo cửa xe ra đi xuống, hắn nhàn nhạt đi tới phía trước xe, dùng ánh mắt quét ngang một lần trước mắt đám người này, tiếp đó thản nhiên nói: "Các người rốt cuộc là ai?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy thời điểm, dẫn đầu nam tử áo đen cực kỳ phách lối dùng gậy cao su chỉ vào Lục Trạch nói với hắn: "Nhanh đưa ngươi vừa rồi từ đấu giá hội bên trong đánh tới cái kia một bức tranh sơn thủy cho chúng ta giao ra, hôm nay có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, hôm nay nhất định nhường ngươi chịu không nổi." Nghe được nam tử mặc áo đen kia dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch giờ mới hiểu được bọn hắn ý đồ. Thì ra bọn hắn là nghĩ đến đem chính mình vừa mới đánh tới cái kia một bức tranh sơn thủy cướp đi. Cái này cũng không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là vừa rồi tại trong hội trường cùng chính mình đấu giá cái kia nam tử thần bí tìm đến người. Thế nhưng là hắn tại sao muốn khắp nơi cùng chính mình đối nghịch, thật chẳng lẽ chỉ là vì cái này một bức không đáng giá tiền tranh sơn thủy sao? Ngay lúc này, vừa rồi tại trong hội trường cái kia nam tử thần bí cũng từ đám người này đằng sau đi ra, cười nhìn xem Lục Trạch nói: "Vừa rồi ta liền nói qua cho ngươi, ta nhìn chúng đồ vật từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay ta đem cái này đồ vật cướp đi." Chương 853 hành quân mật mã. "Ngươi cũng giống vậy, đã ngươi tiểu tử không có mắt như vậy sắc mà nói, vậy ta hôm nay đành phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Nói xong câu đó sau đó, cái kia nam tử thần bí xoay đầu lại lạnh lùng đối với phía sau mình người nói: "Hắn vừa rồi đánh tới bức họa sơn thủy kia ngay tại phía sau hắn trong xe, các ngươi giải quyết đi nó sau đó, đem người nữ kia cũng thuận tay giải quyết đi à, tranh sơn thủy nhất định muốn hoàn hảo không hao tổn lưu lại cho ta." Nghe được nam tử thần bí nói như vậy thời điểm, một đám người mặc tây trang màu đen người nhao nhao đối với nàng gật đầu một cái, tiếp đó hướng về Lục Trạch nào tới. Lục Trạch không nghĩ tới bọn hắn vậy mà quả quyết như thế, không mang theo một chút do dự, trực tiếp nghĩ đối với tự mình động thủ. Tất nhiên bọn hắn muốn như vậy tự tìm cái chết mà nói, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn a. Khi đám này nam tử áo đen vừa mới đến gần Lục Trạch, đột nhiên Lục Trạch một cái lắc mình trực tiếp tránh thoát bọn hắn một cái này. Trong nháy mắt lăng không dựng lên, một cước nặng nề mà đá vào trước mặt nam tử mặc áo đen này trên mặt. Lập tức nam tử mặc áo đen này người ngã ngựa đổ trước tiên chạm đất nặng nề mà ném xuống đất, đau đến nàng không ngừng lăn lộn trên mặt đất thần âm. Sau khi thấy một màn này, sau lưng cái kia nam tử thần bí lập tức cái trán gân xanh nổi lên, mắng nhiếc giận dữ hét: "Các ngươi mẹ nó tất cả đều là thùng cơm, nhiều người như vậy làm không xong một người, hôm nay nếu ai có thể đập chết hắn cho ta mà nói, ta trọng trọng có thưởng." Quả nhiên, có trọng thưởng tất có dũng phu, nghe được câu này sau đó, nam tử thần bí thủ hạ giống như đánh máu gà hướng về Lục Trạch nào tới. Nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy hướng về phía chính mình nhào tới thời điểm, Lục Trạch căn bản không có e ngại. Đối mặt dạng này tốt kép, Lục Trạch căn bản khinh thường tại bọn hắn động thủ. Rất nhanh đám người này liền đã bị Lục Trạch giải quyết, thế nhưng là Lục Trạch vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại trước mặt nam tử thần bí. Nhìn mình thủ hạ từng cái nằm trên mặt đất thần ngâm lăn lộn, lúc này nam tử thần bí hốt hoảng, hắn không nghĩ tới chính mình mang đến nhiều người như vậy, vậy mà đều không phải Lục Trạch đối thủ. Nhìn xem Lục Trạch hướng về chính mình từng bước một đi tới thời điểm, nam tử thần bí nhất trí trong hành động hướng phía sau lui. Ngươi đừng tới đây. Khi hắn vừa nói xong câu đó, Lục Trạch lăng không dựng lên, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào xe phía sau phía trên, đem xe phía trước kính chắn gió đều đập phá toái lõm vào. Nhưng Lục Trạch căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc, đem hắn từ trên xe kéo xuống, trực tiếp giẫm ở mình dưới lòng bàn chân. Đến tột cùng là thủy phái các ngươi tới? Vì cái gì các ngươi muốn khắp nơi cùng ta đối nghịch? Ta giống như cùng ngươi không biết ta. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, cái kia nam tử thần bí còn vô cùng phách lối theo dõi hắn. Lục Trạch, ngươi thật sự cho là mình có thể đem cái này tranh sơn thủy mang đi sao? Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi vì cái gì tốn tiền nhiều như vậy đem cái này tranh sơn thủy vô xuống tới, trong này là có các ngươi không muốn người biết đồ vào ta. Nghe được người nam tử thần bí này dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt chấn kinh, không nghĩ tới hắn vậy mà đã nhìn ra cái này tranh sơn thủy đồ vật bên trong. Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch quyết định mình nhất định muốn điều tra tin tưởng người nam tử thần bí này đến tột cùng là lai lịch ra sao, dù sao hắn biết những vật này thật sự là quá riêng tư. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi tốt nhất trung thực nói với ta, ngươi đến tột cùng là người nào phải tới, vì cái gì ngươi biết nhiều đồ như vậy? Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình thời điểm, nam tử kia hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn bị Lục Trạch dạng này dẫm ở dưới lòng bàn chân, thế nhưng là hắn không có chút nào bởi vì chính mình dạng này mà cảm thấy sợ. Lục Trạch, ngươi đừng hòng biết ta là từ đâu tới, nhưng coi như ta hôm nay chết ở ngươi trong tay, tổ chức chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ cầm tới cái này tranh sơn thủy. Nghe được nam tử thần bí nói như vậy thời điểm, Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu là thật cái này tranh sơn thủy rơi vào mưu đồ bất chính trong tay người, đến lúc đó bọn hắn phá giải trong đó chính mình hành quân lúc mật mã, đây chính là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên Lục Trạch tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mở miệng đối với người nam tử thần bí này nói, ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi không nói tình hình thực tế mà nói, ngày này sang năm chính là của ngươi ngày rỗ. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, cái kia nam tử thần bí ngẩng đầu lên tới cười ha ha, tiếp đó lấy xuống mắt kính của mình, lộ ra một đôi lăng lệ mắt ưng, tiếp đó chết như vậy từ địa nhìn chằm chằm Lục Trạch mở miệng nói ra, ta không muốn cùng ngươi quá nhiều lời, muốn động thủ lời nói ngươi trực tiếp động thủ đi, dựa dẫm vào ta ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, nhiều nhất là một cỗ thi thể. Nghe được hắn nói như vậy thời điểm, Lục Trạch biết còn như vậy hỏi tiếp chắc chắn cũng không chiếm được đầu mối hữu dụng gì. Tất nhiên hắn đã quyết chết một lòng như vậy muốn cùng chính mình đối nghịch tiếp, như vậy nói thêm gì nữa cũng vô ích. Cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp dưới chân hơi dùng sức gắt gao giẫm ở người nam tử thần bí này trên cổ, máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn chảy ra. Lục Trạch kết thúc hết tính mạng của hắn, nhìn thấy cái này khắp nơi thi thể, Lục Trạch cũng không quay đầu lại đi tới xe của mình bên cạnh, tiếp đó kéo cửa xe ra ngồi lên. Mà lúc này đây, Cố Tiểu đã sớm tại trong xe dọa đến run run, nhìn thấy thê tử cái dạng này, Lục Trạch một tay lấy hắn tràn vào trong ngực, tiếp đó càng không ngừng an ủi hắn nói: "Không sao, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ta tuyệt đối không có khả năng nhường ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương, chúng ta mau đi trở về a." Cố Tiểu có thể nói là mắt thấy Lục Trạch vừa rồi xử lý những người này tất cả tình cảnh, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà thân thủ cao minh như thế. Hắn rất ít gặp đến Lục Trạch ở ngay trước mặt chính mình đi giết người, bởi vì Lục Trạch mỗi một lần làm những chuyện này thời điểm đều biết tránh người trong nhà của mình, hắn không muốn để cho người trong nhà của mình đi theo lo lắng hãi hùng. Mà trên đường về nhà, Lục Trạch trong lòng một mực đang suy nghĩ những chuyện này, vừa rồi cái kia nam tử thần bí đối với chính mình nói tới những lời này rốt cuộc là ý gì? Hắn làm sao biết cái này tranh sơn thủy cất giấu chính mình hành quân lúc mật mã? Nhưng hắn trong miệng cái gọi là tổ chức đến tột cùng là tổ chức gì? Đây có phải hay không là trong bóng tối cho mình biểu thị cái gì? Nghĩ đến một loạt sự tình sau đó, Lục Trạch trong lòng không khỏi lo lắng, dù sao mình bây giờ tại chỗ sáng mà địch nhân lại chỗ tối, căn bản vốn không biết bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Khi Lục Trạch cùng Cố Tiểu lúc về đến nhà, Cố Mẫu nhìn thấy Cố Tiểu trên mặt có khắc qua vết tích, tiếp đó quan tâm hỏi: "Thế nào? Hai người các ngươi không phải đi tham gia buổi đấu giá sao? Làm cái gì vậy thành cái bộ dáng này?" Nghe được Mẫu thân hỏi như vậy chính mình thời điểm, Cố Tiểu vì không để hắn lo lắng, tiếp đó ra vẻ kiên cường mở miệng đối với Mẫu thân nói: "Chương 854 xảy ra chuyện lớn." "Đúng vậy à, chúng ta mới vừa rồi là đi tham gia buổi đấu giá, trở về thời điểm gió có chút lớn hít mắt, ngươi xem chúng ta vừa rồi tại trong buổi đấu giá còn vỗ tới một bức tranh sơn thủy." Nói xong Cố Tiểu liền đem trong tay mình cái này tranh sơn thủy lấy ra, Cố Mẫu nhìn thấy cái này tranh sơn thủy sau đó, không nhịn được than thở nói: "Bức họa này ngược lại là thật đẹp mắt, các ngươi bao nhiêu tiền đập tới tay?" Nghe được Mẫu thân hỏi như vậy chính mình thời điểm, Cố Tiểu thuận miệng đối với hắn nói: "Cũng không bao nhiêu tiền, món đồ đấu giá này là cái kia trong buổi đấu giá tiện nghi nhất một kiện đồ vật, để chúng ta hai người nhặt được cái tiện nghi." Cố Tiểu biết mình không thể đem bức họa này chân thực giá cả nói với mình Mẫu thân, nếu không hắn chắc chắn lại sẽ chỉ trích mình tại bên ngoài xài tiền bậy bạn. Thế nhưng là Lục Trạch mở miệng đối với Cố Mẫu nói: "2000 vạn." Nghe được cái giá tiền này sau đó, doa đến Cố Mẫu cơ thể run run một chút, tiếp đó con mắt hô to hô nhìn chằm chằm Lục Trạch không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Ngươi nói cái gì? Bao nhiêu tiền?" Lúc này Cố Tiểu trên mặt cũng đặc biệt lúng túng, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà trực tiếp nói cho Mẫu thân mình cái giá tiền này. "2000 vạn, bức họa này đối với ta hữu dụng." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, kém một chút dọa đến Cố Mâu trực tiếp đã bất tỉnh, không nghĩ tới hai người bọn họ ngàn vạn liền mua đến như vậy một kiện phá hỏa trở về. Hai người các ngươi thật sự không biết tiết kiệm điểm sinh hoạt, một bức họa như thế nào giá trị 2000 vạn nha. Các ngươi thật sự chính là đi tham gia cái này buổi đấu giá từ thiện, nhân ra cũng là đi buổi đấu giá này bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt đi, nhưng các ngươi thật là đi cho người ta đưa tiền đi. Nhìn thấy Mâu thân cái dạng này, Cố Tiểu vội vàng đem hắn dịu dắt, cười mà nói với hắn: "Mẹ, tất nhiên Lục Trạch nói bức họa này đối với hắn hữu dụng, vậy khẳng định là hữu dụng, chúng ta tốn tiền nhiều như vậy trở về chắc chắn là có đạo lý, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng, chút tiền ấy đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì đúng không?" Cố Tiểu nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch liền trực tiếp cầm bức họa này về tới trong phòng ngủ. Nhìn xem Lục Trạch bóng lưng rời đi, Cố Mâu ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, tiếp đó mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Hắn không có đầu óc như vậy, ngươi như thế nào cũng đi theo hắn không có đầu óc. Vì cái gì không ngăn nàng? Thoáng một cái lại tốn 2000 vạn, 2000 vạn ngươi nói mua cái gì đồ vật không tốt, nhất định phải mua dạng này một bức phá họa trở về, thật là tức chết ta rồi." Nghe được Cố Mâu tại sau lưng mình dạng này chỉ trích, Lục Trạch căn bản không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp cũng không quay đầu lại về tới trong phòng ngủ. Bọn hắn không biết bức họa này tầm quan trọng, thế nhưng là Lục Trạch làm sao có thể không biết. Bức họa này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Bởi vì làm bức họa này xuất hiện tại trên buổi đấu giá này, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, bức họa này bên trong cất giấu chính mình lúc ấy hành quân mật mã. Nếu là bức họa này rơi vào trong tay người khác, bọn hắn một khi phá giải, cái này mật mã đối với tự mình tới nói thế nhưng là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cái này liên quan đến rất nhiều người tính mệnh an toàn. Nhưng là hôm nay phát sinh chuyện này để cho Lục Trạch trong lòng bây giờ còn nghi hoặc không hiểu, không biết phải làm như thế nào đi xử lý. Dù sao cổ thần bí thế lực này đến, lập tức nhiễu loạn Lục Trạch suy nghĩ. Vạn nhất bọn hắn thật sự cùng bức họa này có quan hệ, chuyện tiếp nhưng là phức tạp, xem ra bọn hắn mục đích vô cùng rõ ràng, chính là trong muốn lấy được bức họa này hành quân mật mã. Sau đó Lục Trạch thận trọng đem bức họa này giấu ở trong phòng ngủ của mình mặt, hắn cũng không muốn để cho bức họa này lưu truyền đến trong tay người khác. Rạng sáng hôm sau thời điểm, khi Lục Trạch vừa mới chuẩn bị đi công ty, quân đội bên kia lại truyền đến khẩn cấp tin tức, khi Lục Trạch nhìn thấy trong tay mình máy truyền tin sáng lên đèn đỏ, hắn biết là có chuyện phát sinh. Mà Cố Tiểu lúc này cũng đang mặc quần áo, nhìn thấy Lục Trạch cau mày, hắn quan tâm hỏi: "Thế nào? Một buổi sáng sớm cau mày làm gì? Là có chuyện gì không?" Nghe được Cố Tiểu hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch không có trả lời hắn, mà là trực tiếp cầm điện thoại lên cho mình thượng cấp đánh qua. Điện thoại vang lên thật lâu sau, thượng cấp mới nghe điện thoại, tiếp đó thở hổn hển mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ta mới nói điện thoại cho ngươi đi qua, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đánh cho ta đến đây, ngươi nhanh về quân khu tới một chuyến, ra đại sự." Nghe được thượng cấp nói như vậy thời điểm, Lục Trạch trong lòng phỏng đoán quả nhiên không tệ, tiếp đó hắn mở miệng hỏi: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Thượng cấp nghe được Lục Trạch nói như vậy, tiếp đó nuốt xuống từng ngụm nước, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Trong điện thoại không tốt nói với ngươi những chuyện này, nhưng mà ngươi tốt nhất bây giờ về trước quân đội tới một chuyến, chuyện này ta nhất thiết phải ở trước mặt cho ngươi nói rõ ràng." Sau khi nói xong thượng cấp liền trực tiếp cúp máy điện thoại, nghe đầu bên kia điện thoại đô đô âm thanh, Lục Trạch nghĩ thầm, đại sự không ổn, hắn cầm lên y phục của mình chuẩn bị đi quân đội. Nhìn thấy Lục Trạch vội vã như thế, Cố Tiểu nghi ngờ hỏi: "Lục Trạch, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một buổi sáng sớm ngươi như thế nào gấp gáp như vậy đi chỗ nào?" Nghe được Cố Tiểu hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch dừng bước, tiếp đó nghiêng đầu đến xem nàng nói: "Quân đội bên kia ra một chút sự tình, ta nhất thiết phải đi về trước xử lý một chuyến, buổi sáng hôm nay ngươi đi trước công ty đi làm à, trên đường cẩn thận một chút." Sau khi nói xong, Lục Trạch rời đi Cố Tiểu, còn một thân một mình ngồi ở trên giường, không biết hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cho nên trong lòng vì Lục Trạch lo lắng. Rất nhanh Lục Trạch về tới trong quân khu, hắn trực tiếp đi tới thượng cấp văn phòng, lúc này thượng cấp còn tại trong văn phòng nổi lôi đình đội, người dưới tay nói: "Thật không biết các ngươi bình thường mỗi một cái đều là làm ăn gì, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, đây quả thực đối với chúng ta quân đội tới nói chính là một cái vũ nhục, đây là tại xích lỏa lỏa đánh mặt ta." Nghe được thượng cấp phát hỏa lớn như vậy, Lục Trạch lúc này đi thẳng vào, mở miệng hỏi: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Lục Trạch tới, thượng cấp giống như thấy được hy vọng, tiếp đó đi tới Lục Trạch bên người, mở miệng nói với hắn: "Chuyện này thật sự là quá gấp, nếu không ta cũng không khả năng gấp gáp như vậy đem ngươi đi tìm tới." Lục Trạch thiên tính đến thượng cấp dạng này tự nhủ thời điểm, tiếp đó chấn định mà hỏi: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mau nhanh cho ta nói đi." Thượng cấp nhìn thấy Lục Trạch bộ dáng nghiêm túc như vậy, lúc này mới lên tiếng nói với hắn: "Ngươi còn không biết sao, đêm qua chúng ta quân đội tao ngộ tập kích, không biết đến tột cùng là thế lực gì, cũng dám quang minh chính đại đối với chúng ta quân đội phát động công kích, hơn nữa thêm gì nữa?" Vừa ý cấp muốn nói lại thôi thời điểm, Lục Trạch lại tiếp tục truy vấn: "Hơn nữa chúng ta hai người thủ hạ cũng đã chết, chính là thường thường đi theo phía sau ngươi dâu ria cùng đại trụ." Chương 855 huynh đệ bị giết. Nghe được cái tin tức này thời điểm Lục Trạch chau mày, không nghĩ tới hai cái này thường thường đi theo phía sau mình huynh đệ vậy mà chết. "Ngươi nói cái gì dâu ria cùng đại trụ làm sao lại chết, đối phương đến tuột cùng là lai lịch gì? Vì sao lại đột nhiên đối với chúng ta quân đội phát động công kích? Chẳng lẽ là anh đảo thế lực còn sót lại sao?" Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, thượng cấp đối với nàng lắc đầu, tiếp đó mở miệng nói ra: "Điểm này bây giờ chúng ta còn không có điều tra tin tưởng, nhưng nhìn đối phương cái này xuất thủ phương thức cũng không giống như là anh đạo làm, chúng ta bây giờ còn không có điều tra tin tưởng đối phương đến tột cùng là lai lịch gì, cho nên ta mới gấp gáp như vậy đem ngươi đi tìm tới, muốn nhường ngươi phối hợp với một khối đem chuyện này điều tra tin tưởng." Lục Trạch vạn vạn đều không nghĩ đến, chính mình tốt nhất hai cái huynh đệ vậy mà cũng ở đây một lần trong công kích hiến thân, thoáng một cái chọc giận Lục Trạch lửa giận trong lòng. "Còn có cái gì manh mối không có, các ngươi toàn bộ đều nói cho ta, chuyện này ta nhất định sẽ tự mình tra tới cùng, tuyệt đối không thể để cho dâu dịa cùng đại trụ hai người không công chết." Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, thượng cấp khẽ lắc đầu, hắn bây giờ căn bản một điểm manh mối cũng không có, thủ đoạn của đối phương cực kỳ lợi hại. Chúng ta bây giờ còn không có điều tra tin tưởng đối phương đến tột cùng là lai lịch ra sao, thủ đoạn của bọn hắn cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa liền chúng ta camera giám sát cũng không có đập tới tung tích của bọn hắn, xem ra đối phương cũng là có chuẩn bị mà đến. Nghe được thượng cấp dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến chính mình hôm qua trên đấu giá hội gặp phải cái kia một đám người thần bí, bọn hắn vậy mà như vậy đường hoàng cùng chính mình đến cướp đoạt bức họa sơn thủy kia. Chắc chắn cũng là trong biết bức họa sơn thủy kia cất giấu chính mình hành quân mật mã, mà bọn hắn nếu là phá được chính mình hành vi mật mã mà nói, công kích mình quân đội hẳn là nhẹ mà nhất cử. Bởi vì bọn hắn có thể linh hoạt tránh thoát các nơi chạm gác cùng theo dõi chỗ, trực tiếp tiến công chính mình quân đội. Chẳng lẽ mình bức họa sơn thủy kia bên trong hành quân mật mã đã bị tiết lộ sao? Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch thật chặt nắm đấm, tiếp đó trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi thượng cấp văn phòng. Thượng cấp nhìn thấy Lục Trạch chuẩn bị rời đi, tiếp đó đưa tay ra giữ lại lấy hắn nói: "Ai, ngươi đây là muốn làm gì đi?" Nghe được thượng cấp hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt xoay đầu lại, tiếp đó theo dõi hắn mở miệng nói ra: "Chuyện này giao cho ta đi làm à, ngược lại ở đây các ngươi cũng không có đầu mối, cùng đợi ở chỗ này còn không bằng đi bên ngoài điều tra một chút manh mối, nói không chừng có phát hiện gì." Lục Trạch cũng không có đem chính mình hôm qua đi đấu giá hội đấu giá được cái kia một bức tranh sơn thủy đồ vật bên trong nói với mình thượng cấp. Dù sao nàng bây giờ còn không xác định phải chăng bức họa sơn thủy kia bên trong hành quân mật mã đã bị tiết lộ. Vô luận như thế nào hắn đều trước tiên cần phải đi ngày hôm qua cái đấu giá hội nơi trốn, tìm bọn hắn người phụ trách thật tốt nói một chút, nhất định muốn hỏi ra chuyện này đến tận cùng. Dù sao bây giờ chính mình tốt nhất hai cái huynh đệ đã chết ở trong tay của địch nhân, vô luận như thế nào Lục Trạch cũng là muốn cho bọn hắn báo thù. "Tốt à, vậy ngươi nếu là cần trợ giúp gì mà nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta nhất định sẽ dốc hết chúng ta quân đội tất cả sức mạnh đi trợ giúp ngươi, tuyệt đối không thể để chúng ta người vô duyên vô cớ chết, đây quả thực là đối với chúng ta lớn nhất khiêu khích." Nghe được thượng cấp nói như vậy sau đó, Lục Trạch cũng không có đáp lại hắn, mà là dạng này cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi thượng cấp văn phòng. Lúc này Lục Trạch lái quân khu xe, trực tiếp hướng về hôm qua đấu giá hội chỗ cái kia chỗ khách sạn chạy tới. Bởi vì hắn muốn mau sớm điều tra tin tưởng, hôm qua đấu giá hội đến tột cùng là người nào tổ chức, bọn hắn vì sao lại nhận được cái này tranh sơn thủy. Khi Lục Trạch đi tới ngày hôm qua cái tổ chức đấu giá hội khách sạn, hắn sải bước hướng lấy bên trong đi đến. Khi hắn đi vào trong tiểu điểm, hôm qua đấu giá hội trường đã sớm bị rời không còn một ngống, ở đây chỉ còn lại lui tới ở đây dừng chân khách nhân. Mà Lục Trạch lúc này đi thẳng tới sân khấu, tay khoác lên sân khấu trên mặt bàn, lạnh lùng mở miệng đối bọn hắn nói: "Hôm qua ở đây cử hành cái kia một hồi đấu giá hội, người phụ trách bây giờ ở nơi nào?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy thời điểm, sân khấu nhân viên công tác ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, nhìn thấy Lục Trạch nghiêm túc như thế dáng vẻ, trong lòng bọn họ cảm thấy có một chút run rẩy. Không biết Lục Trạch vì cái gì nổi giận đùng đùng như thế, đến cùng là bởi vì chuyện gì. Nhân viên công tác còn tưởng rằng là bởi vì bọn hắn khách sạn thái độ phục vụ vấn đề, chọc giận Lục Trạch. "Vị tiên sinh này, ngày hôm qua một hồi đấu giá hội tại tiểu điểm chúng ta cử hành xong sau đó liền đã rút đi, bây giờ chúng ta cũng không biết bọn hắn người phụ trách đến tuột cùng ở nơi nào." Nghe được sân khấu nhân viên công tác dạng này tự nhủ thời điểm, khỏi phải nói Lục Trạch trong lòng có bao nhiêu nén giận, tự mình tới đến nơi đây vậy mà không thu hoạch được gì. Thế nhưng là vô luận như thế nào Lục Trạch hôm nay đều nhất định phải tìm đến cái kia đấu giá hội người phụ trách, bởi vì trong buổi đấu giá tất cả cạnh tranh phẩm cũng là hắn cung cấp, hắn hẳn phải biết cái này tranh sơn thủy lai lịch. "Quán rượu các ngươi người phụ trách bây giờ tại không có ở, ta nhất thiết phải lập tức cùng hắn chạm mặt." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, đại sảnh tiểu thư tiếp đó bắt đầu cầm điện thoại lên liên lạc bọn hắn khách sạn người phụ trách. Lúc này khách sạn người phụ trách Lý Tiến vẫn ngồi ở trong phòng làm việc của mình uống trà, hơn nữa ngồi bên cạnh một cái cực kỳ diêm dúa loẹt loẹt nữ tử đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Lý Tiến cười cầm lên nghe hỏi: "Ai nha, Lý tổng, chúng ta sân khấu bên này có một vị tiên sinh nói, hắn bây giờ nghĩ cùng ngài đụng một mặt, không biết ngài bây giờ tại không có ở trong văn phòng." Nghe được sân khấu nhân viên công tác dạng này tự nhủ thời điểm, Lý Tiến một điểm không nhịn được mở miệng phá mắng: "Các ngươi đến cùng có đầu óc hay không nha? Chẳng lẽ ta là ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Ta bây giờ đang ở trong văn phòng, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết để cho hắn cút ngay, ta bây giờ không có thời gian đi gặp hắn." Đại sảnh tiểu thư điện thoại trong tay miễn để âm thanh lớn vô cùng, vừa lúc bị đứng ở một bên Lục Trạch cũng nghe đến. Nghe được khách sạn người phụ trách dạng này đối với đại sảnh tiểu thư lúc nói, Lục Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm đại sảnh tiểu thư, trước đại tiểu thư lúc này lại kinh hồn táng đảm nhìn xem Lục Trạch, không biết như thế nào đi cùng trong điện thoại người phụ trách nói. Lục Trạch nhìn thấy hắn khó xử như thế, bây giờ cũng không có thời gian đi cùng hắn nói qua nhiều nói nhảm. Trực tiếp đưa tay ra lạnh lùng mở miệng đối với đại sảnh tiểu thư nói: "Điện thoại cho ta." Nhìn thấy Lục Trạch khí thế như vậy, đại sảnh tiểu thư ngón tay run rẩy đem trong tay điện thoại giao cho Lục Trạch trong tay, lúc này Lục Trạch trực tiếp mở miệng đối bọn hắn ông chủ khách sạn nói: "Nghe, lời nói ta chỉ cấp ngươi nói một lần, hôm nay ta có một cái chuyện rất trọng yếu muốn tới tìm ngươi xác định một chút. Chương 856 trùng thiên thành hạ tam gia. Ngươi bây giờ tốt nhất nhanh đến trong đại sảnh tới gặp ta, nếu không cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Ông chủ khách sạn bây giờ căn bản không biết trong điện thoại đến tột cùng là ai tại nói chuyện với mình, cho nên hắn đương nhiên không sợ, vô cùng phách lối mở miệng nói ra: "Tiểu tử ngươi là ai vậy? Dựa vào cái gì như thế chỉ huy ta? Không có việc gì lời nói liền nhanh trong chính mình cút ngay, ta bây giờ còn bể bộn nhiều việc, không nên quấy rầy ta." Ông chủ khách sạn sau khi nói xong liền trực tiếp cút máy điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại đô đô âm thanh, Lục Trạch trực tiếp đem trong tay điện thoại ném vào đại sảnh tiểu thư trước mặt, mở miệng nói với hắn: "Lão bản của các ngươi văn phòng ở nơi nào?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy thời điểm, đại sảnh tiểu thư kinh hồn táng đảm mở miệng đối với hắn nói: "Lão bản của chúng ta văn phòng ngay tại khách sạn trên tầng chót mặt, nguyên tầng cũng là phòng làm việc của hắn." Sau khi nói xong Lục Trạch hướng thẳng đến giữa thang máy đi tới, lúc này bảo an nghe tin chạy tới: "Ai nha, ai ở đây náo sự?" Nghe được bảo an dạng này đối với đại sảnh tiểu thư lúc nói, Lục Trạch dừng bước, tiếp đó hơi xoay đầu lại dùng ánh mắt còn lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này chỉ thấy đại sảnh tiểu thư đối với bảo an chỉ vào Lục Trạch, tiếp đó một mặt ủy khuất nói, chính là vị tiên sinh này. Theo đại sảnh tiểu thư ngón tay phương hướng bảo an nhìn lại, phát hiện Lục Trạch bây giờ đứng ở cái này tại chỗ nhìn thấy Lục Trạch giờ khắc này, bảo an trong lòng cũng tóc thẳng sự. Dù sao Lục Trạch trên thân tản mát ra cái kia một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất căn bản không phải giả vờ. Doa đến bọn họ đứng tại chỗ căn bản không dám chuyển động, dù sao Lục Trạch dạng này người căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn nửa ngày cũng không có lại làm ra phản ứng chút nào, tiếp đó trực tiếp thêm vào thang máy, đi tới tầng cao nhất. Trên đỉnh đầu lầu thang máy mở ra trong nháy mắt đó, Lục Trạch liền nghe được từng trận hoan thanh tiếu ngữ từ nơi không xa trong phòng truyền ra. Từ nơi này âm thanh ở trong không khó phân biệt ra được, đây chính là vừa rồi cùng chính mình thông điện thoại ông chủ khách sạn. Lục Trạch theo phương hướng âm thanh truyền tới đi thẳng tới, nhìn thấy bọn hắn đang ngồi ở trong văn phòng thôn Vân Thổ Vụ, mà cái kia diêm dúa loẹt loẹt nữ tử ngồi ở ông chủ khách sạn trên đùi. Lý Lý Nha, buổi tối hôm nay ngươi nên thật tốt bồi bồi ta, nếu là đem ta phục dịch thư thái về sau ta bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Nghe được ông chủ khách sạn nói như vậy, cái kia phong trần nữ tử khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, trên mặt hắn tràn trề tất cả đều là kim tiền hương vị. Lão bà ngươi cứ yên tâm đi, buổi tối hôm nay ngươi thì nhìn biểu hiện của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi phục vụ thư thư phục phục, tuyệt đối so với trong nhà ngươi cái kia cọp cái mạnh rất nhiều. Lục Trạch nghe được hai người bọn họ ở đây, ngươi một lời ta một lời, hắn bây giờ căn bản không có tâm tình đi quản khách sạn, lão bản có phải hay không ở bên ngoài tìm tiểu Tam Nhi mà là đá một cái bay ra ngoài hắn văn phòng đại môn. Đột nhiên phòng làm việc của mình đại môn bị người đá văng, cái này nhưng làm ông chủ khách sạn dọa đến run một cái, trực tiếp đem ngồi ở trên đùi mình Lý Lý trước tiên hất đổ trên mặt đất. Đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Lục Trạch. Tiểu tử ngươi là ai vậy? Ta cho phép ngươi đi vào sao? Nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. Lúc này nằm dưới đất Lý Lý cũng che lấy cái mông của mình, không ngừng đang kêu thảm. Ôi, lần này có thể ngã chết ta. Nghe được Lý Lý nói như vậy thời điểm, ông chủ khách sạn vội vàng đưa tay ra đem nàng kéo lên. Ngượng ngùng, ta vừa rồi điều kiện phản ứng, cho nên mới sẽ không cẩn thận đem ngươi trước tiên ngã xuống đất, ngươi mau mau đứng lên à, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Lục Trạch nghe được ông chủ khách sạn nói như vậy thời điểm, trực tiếp đi tới trước mặt của hắn, tiếp đó con mắt nhìn chòng chọc vào hắn mở miệng nói ra. Hôm qua tại ở đây các ngươi cử hành đấu giá hội người phụ trách bây giờ ở nơi nào? Nghe được Lục Trạch âm thanh bộ dạng lạnh như băng như thế, ông chủ khách sạn căn bản không có một tia e ngại hắn ý tứ, mà là vô cùng nổi giận lấy tay trọng trọng trên bàn vỗ một cái, đứng lên dùng tay chỉ Lục Trạch nói: "Tiểu tử ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện? Lão tử đồng ý ngươi đi vào sao? Mau cút ra ngoài cho ta, nếu không hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi có đến mà không có về." Nghe được ông chủ khách sạn dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch trực tiếp nắm hắn cái kia chỉ mình ngón tay, tiếp đó nhẹ nhàng hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia ngón tay cứng rắn bị tách ra gãy. Đau ông chủ khách sạn trực tiếp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lúc này một bên Lý Lý cũng dọa đến che miệng lại, không ngừng sợ hãi kêu: "Ngươi nhanh thả ta ra, thật sự sắp đau chết mất." Nghe được ông chủ khách sạn dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch lại tiếp tục hỏi: "Nếu như ngươi nghĩ thiếu bị chút hành hạ mà nói, tốt nhất nhanh nói cho ta biết. Hôm qua tại ở đây chúng ta cử hành đấu giá hội chính là chúng ta Trùng Thiên Thành Hạ Tam gia, hắn nhưng là chúng ta Trùng Thiên Thành cơ quan từ thiện người lãnh đạo." Nghe được ông chủ khách sạn nói như vậy sau đó, Lục Trạch lúc này mới buông lỏng ra tay của nàng, đau lão bản không ngừng trên mặt đất nhảy nhót. "Hạ Tam gia, vì cái gì ta cho tới bây giờ cũng không có nghe qua danh hiệu của hắn? Hắn đến cùng là từ đâu lấy được cái này một bức tranh xuất thủy?" Mang theo nhiều nghi vấn như vậy, Lục Trạch quyết định chính mình đơn đao đi gặp, đi tới Trùng Thiên Thành cơ quan từ thiện đi tìm một chút Hạ Tam gia, nhất định muốn từ trong miệng của hắn hỏi ra cái này tranh sơn thủy lai lịch. Nếu không hắn căn bản không có cách nào điều tra tinh tường đi giết hại huynh đệ mình đám này tổ chức thần bí. Nhìn thấy Lục Trạch rời đi lão bản văn phòng sau đó, Lý Lý vội vàng đi tới lão bản trước người, quan tâm hỏi: "Lão bản ngươi không có sao chứ? Có cần hay không đi bệnh viện?" Nghe được Lý Lý hỏi như vậy chính mình thời điểm, ông chủ khách sạn trọng trọng một bạt tai vung đến trên mặt của hắn, tiếp đó mắng: "Ngươi mẹ nó mắt mù nha, còn ở nơi này hỏi lung tung này kia, còn không mau nhanh cho ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem ta đau chết ở đây sao?" Từ ông chủ khách sạn văn phòng xuống sau đó, Lục Trạch liền trực tiếp lái xe hơi đi tới Trùng Thiên Thành từ thiện đấu giá cơ quan. Nhìn thấy cái này phảng Âu thức kiến trúc, Lục Trạch trực tiếp dừng xe ở bọn hắn từ thiện đấu giá cơ quan cửa ra vào, đi vào. Ai không có mắt như vậy ngừng xe ở chỗ này nha, mau nhanh cho ta rời đi, nếu không chúng ta liền có thể muốn cho người kéo đi." Bảo an thấy được Lục Trạch cho xe dừng ở đây, thế nhưng là hắn cố ý giả vờ phách lối dáng vẻ, bộ dạng này nói, thật không nghĩ đến Lục Trạch căn bản cũng không có phản ứng đến hắn. Lúc này Lục Trạch đi tới cái này đấu giá cơ quan trong đại sảnh nhìn đến đây tầng lầu Newton sau, hắn liếc mắt liền phát hiện từ thiện đấu giá cơ quan hội trưởng văn phòng, khóe miệng hơi hơi dương lên ra một tia quỷ mị mỉm cười. Không nghĩ tới những người lãnh đạo này toàn bộ đều có cùng nhau dạng yêu thích, bọn hắn đều thích đem phòng làm việc của mình xây ở tầng cao nhất. Chương 857 vẽ lai lịch. Cái dạng này xong đi thỏa mãn bọn hắn một chút đặc thù đam mê, thế nhưng là Lục Trạch căn bản không có tâm tư đi quản bọn họ nhiều nhàn sự như vậy, mà là trực tiếp dựa theo tầng lầu đồ đi tới tầng cao nhất. Từ thiện đấu giá cơ quan là một cái nơi công chúng, cho nên ở đây căn bản không ai có thể ngăn cản Lục Trạch. Để cho hắn đi tới tầng cao nhất sau đó ngừng ở cách đó không xa trong một cái phòng, rất nhiều người đang hỗn tạp thảo luận. "Chúng ta ngày hôm qua cái đấu giá hội có thể nói là vô cùng thành công, không nghĩ tới thoáng một cái có thể để chúng ta cơ quan từ thiện nhập chướng mấy cái ước đúng vậy nha, xem ra chuyện này đối với chúng ta mà nói đích thật là một chuyện tốt, về sau tại chúng ta Trùng Thiên Thành hay là muốn nhiều tổ chức một loại loại này từ thiện đấu giá cái này có thể may mắn mà có chúng ta Hạ Tam gia, nếu là không có hắn ra cái chủ ý này mà nói, chúng ta ai có thể nghĩ lấy được những chuyện này. Nghe đến mấy cái này người như thế khen tặng chính mình thời điểm, Hạ Tam gia không ngừng vuốt vuốt tròm râu của mình, một mặt tự hào mở miệng đối với các nàng nói: tất cả mọi người an tâm chớ vội, yên tâm, về sau chuyện tốt như vậy còn có thể rất nhiều, các ngươi không cần ở đây thảo luận nhiều như vậy, chỉ cần làm tốt các ngươi trên đầu sự tình liền tốt, chờ ta an bài tốt những chuyện này sau đó, sẽ đem số tiền này cho đại gia phân một phần. Nghe được Hạ Tam gia nói như vậy sau đó, người trong phòng làm việc không một không ôm xong quyền, tiếp đó cung kính mở miệng nói với nàng: đa tạ Hạ Tam gia. Liên tại bọn hắn nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch trực tiếp đẩy ra cửa văn phòng đi đến. Cái này nhưng làm người trong phòng làm việc toàn bộ dọa đến run một cái, ngay cả Hạ Tam gia lúc này cũng ngừng động tác trong tay của mình, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Khi Lục Trạch mới vừa đi tới phòng làm việc này bên trong, liền thấy đối diện một tấm trên ghế bành ngồi một cái giữ lại râu dài lão niên nam tử, nhìn thấy hắn ngồi ở đây cái phía trên, khỏi phải nói có bao nhiêu uy phong. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn hỏi hỏi ngươi, hôm qua các ngươi trên buổi đấu giá từ thiện cái kia một bộ tranh sơn thủy đến tuột cùng là từ đâu tới? Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình thời điểm, Hạ Tam gia chau mày, tiếp đó ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn. Cái gì tranh sơn thủy? Ta như thế nào không biết? Từ Hạ Tam gia trên mặt nhỏ bé động tác, Lục Trạch là có thể phân biệt đi ra chuyện này chắc chắn hắn lòng dạ biết rõ, nếu không hắn vì sao lại biểu hiện không có chút rung động nào như thế, ngươi đây là đang cố ý cùng ta giả vờ hồ đồ sao? Chẳng lẽ nhất định phải ta cho ngươi một điểm màu sắc, ngươi mới nguyện ý nói thật? Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, ngồi ở trong phòng làm việc người nhao nhao đứng dậy, dùng tay chỉ Lục Trạch nói: "Tiểu tử ngươi thật to gan, cũng dám như thế theo chúng ta Hạ Tam gia nói chuyện, hôm nay nhất định phải làm cho tiểu tử ngươi từ nơi này cho ta leo ra đi." Nói xong những người kia liền che giả măng mọc hướng về Lục Trạch lao đến, khi bọn hắn còn không có tiếp cận Lục Trạch thân thể, liền đã bị Lục Trạch né tránh. Để cho những người kia lập tức vồ hụt, bò trên mặt đất đi lên chó ăn phân. Mà Lục Trạch lúc này cũng không khách khí, dù sao chuyện này việc quan hệ huynh đệ mình tử vong chân thực nguyên nhân, cho nên hắn căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Trực tiếp đem mấy cái này ảnh hình người trồng bánh thịt dẫm ở dưới lòng bàn chân. Nhìn thấy trong phòng làm việc mình nhiều bằng hữu như vậy bị Lục Trạch dạng này dẫm ở dưới lòng bàn chân, khỏi phải nói Hạ Tam gia trên mặt sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Nếu như ngươi không muốn để cho ngươi nhiều bằng hữu như vậy chết ở trước mặt ngươi mà nói, tốt nhất nhanh nói cho ta biết bức họa sơn thủy kia lai lịch, nếu không hôm nay ta muốn học tập các ngươi toàn bộ cơ quan từ thiện. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Hạ Tam gia dọa đến sắc mặt tái nhợt. Dù sao đang hướng thiên thành vẫn chưa có người nào dám đối với chính mình cái dạng này, Lục Trạch vẫn là người đầu tiên. Ta thật sự không biết bức họa sơn thủy kia đến cùng là lai lịch gì, đó là ta từ hoa trung từng thu tới đồ vật, ngươi nhanh đưa bọn hắn thả. Nghe được Hạ Tam gia dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn hắn nói: "Như thế nào đến lúc này ngươi còn không nguyện ý nói thật có phải hay không? Ngươi bây giờ trực tiếp nói cho ta biết muốn cho người nào lập tức chết, ta bây giờ đang ở trước mặt của ngươi xử lý hắn." Hạ Tam gia không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà dùng loại phương thức này đang uy hiếp tờ chính mình, thế nhưng là hắn thật sự không biết cái này tranh sơn thủy đến tột cùng là từ đâu tới. Chỉ biết mình trước kia từ Hoa Trung trở về thời điểm, từ một cái nam tử thần bí trong tay vô cùng giá tiền thấp mua sắm tới. Ta đều đã nói thật cho ngươi biết, cái này tranh sơn thủy lai lịch ta thật sự không biết, ta chỉ biết là đây là năm đó ta từ Hoa Trung một người con trai trong tay mua lại. Ta muốn trở về làm từ thiện thời điểm có thể lấy ra đấu giá, ngược lại những người kia cũng không để ý những bức họa này là thật là giả. Nghe được Hạ Tam gia dạng này tự nhủ, Lục Trạch biết, hắn cũng không có tại tự nhủ láo, bởi vì từ trên mặt hắn thần sắc là có thể phân biệt được đi ra. Chẳng lẽ bức họa này thật là từ Hoa Trung tới sao? Sát hại huynh đệ hắn cùng với ám sát chính mình cùng chú ý tiêu cũng là Hoa Trung thần bí sát thủ. Là Lục gia sao? Tính ngươi thức thời, hôm nay ta trước hết tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng là sau này nếu để cho ta biết các ngươi đánh danh nghĩa từ thiện ở đây làm ác lược gạt, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Sau khi nói xong, Lục Trạch liền trực tiếp quay đầu rời đi Hạ Tam gia văn phòng. Hắn biết mình trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nhanh tìm ra sát hại huynh đệ hắn hung thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn quân khu người không minh bạch chết. Huống hồ những người này một ngày không ra mà nói, đối với mình cùng chú ý tiêu tới nói cũng là một cái uy hiếp tờ. Bọn hắn lần trước tại chính mình ở đây ăn phải cái lô vốn, chắc chắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem cái này tranh sơn thủy cho đoạt lại đi. Cho nên cái này cũng là Lục Trạch muốn mau sớm đem sau lưng hung thủ giết người tìm cho ra nguyên nhân một trong. Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch từ cơ quan từ thiện cao ốc đi tới, nàng ở trong lòng đã quyết định mình nhất định muốn đi Hoa Trung đi một chuyến. Có lẽ ở nơi đó mới có thể tìm được manh mối a. Mà Lục Trạch đi sau đó, đi trước cái kia hai cái chết huynh đệ trong nhà, ở đây đã là một mảnh trắng. Khi Lục Trạch đi tới râu ria cửa nhà, nghe được trong viện tất cả đều là đàn bà và con nít khóc giống âm thanh. Nhi tử a, ngươi như thế nào đột nhiên xảy ra lớn như thế ngoài ý muốn? Ngươi đi được đột nhiên như vậy, giữ lại chúng ta một nhà này lão tiểu, về sau nhưng làm sao bây giờ? Nghe được tròm râu mẫu thân bộ dạng này lúc nói, Lục Trạch trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, bởi vì râu ria là chính mình cấp dưới trực tiếp, hiện tại hắn ra chuyện này, thế nhưng là chính mình cũng không có thể ra sức, không có cách nào đi giúp hắn. Lúc này Lục Trạch bước nhẹ đi tới trong sân, khi hắn nhìn thấy râu ria bình tĩnh tĩnh nằm ở trong quan tài, hắn mở miệng đối với tròm râu mẫu thân nói: "Đại nương thực sự thật xin lỗi, là ta không có năng lực chiếu cố tốt râu ria bây giờ để cho hắn tao ngộ chuyện như vậy, người yên tâm đi." Chương 858 nhìn bộ hạ hậu nhân. Ta nhất định sẽ cho râu ria báo thủ, tuyệt đối không có khả năng để nó không công chết đi. Khi Lục Trạch nói xong câu đó, tròm râu người nhà mới phát hiện Lục Trạch đến, lúc này các nàng vô cùng cung kính mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngươi chừng nào thì tới? Có lỗi với nhường người chê cười." Nghe được râu ria thê tử dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch lắc đầu, tiếp đó mở miệng nói với nàng: "Không quan hệ, chuyện này vốn là trách ta, là ta không có năng lực chiếu cố tốt bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn thảm tao dạng này độc thủ, nhưng mà các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không có khả năng để cho chuyện như vậy tại lên tiếng, hơn nữa ta cũng sẽ cho bọn hắn báo thủ. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, trọng dâu mẫu thân đi tới Lục Trạch bên người vẻ mặt đưa đám, tiếp đó mở miệng nói với nàng: "Lục tiên sinh, chuyện này quên đi thôi, khả năng này cũng chính là nhà chúng ta trọng dâu tao ngộ à, trốn cũng tránh không khỏi, các ngươi nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình ngàn vạn phòng bị chuyện như vậy lần nữa phát sinh." Nhìn thấy trọng dâu mẫu thân xốc xếp tóc trắng, Lục Trạch trong lòng cảm giác quá không phải mùi vị, nhàn nhạt đối với hắn gật đầu một cái, nhìn huynh đệ mình nằm ở trong quan tài, hắn yên lặng xoay người sang chỗ khác. Lục Trạch yên lặng ở trong lòng thề, lần này vô luận như thế nào hắn đều muốn tìm tới sau lưng hung thủ giết người, mặc kệ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, hắn nhất định phải cho huynh đệ của mình báo thù. Một cái nam nhân vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt bên cạnh mình huynh đệ, trong nhà phụ mẫu, nữ nhân trong ngực. Nếu là liền điểm này đều không làm được mà nói, còn thế nào gọi là nam nhân? Khi Lục Trạch từ dâu ria nhà rời đi thời điểm, hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại hướng về đại trụ nhà đi tới. Đại trụ nhà cách tròm dâu nhà cũng không phải rất xa, đồng dạng người một nhà bọn họ cũng lâm vào trong bi thương, nhưng là bọn họ dự định đem đại trụ di thể cho hỏa táng. Dù sao bây giờ đi cho đại trụ mua một cái mộ viên mà nói, giá cả vô cùng đắt đỏ, đây là bọn hắn gia đình bây giờ căn bản không gánh nổi. Khi Lục Trạch đi tới đại trụ nhà, trùng hợp nghe được người một nhà bọn họ đang thương lượng như thế nào đi xử lý đại trụ di thể. "Mẹ, chúng ta không bằng sẽ đưa đại trụ trừ hỏa hoa a, hỏa táng lời nói bọn hắn trong quân khu còn có thể cho chúng ta thanh lý, thế nhưng là nếu như thật muốn cho đại trụ mua một cái mộ viên mà nói, nhà chúng ta bây giờ điều kiện kinh tế căn bản đảm đương không nổi a." Nghe được đại trụ con dâu dạng này tự nhủ thời điểm, đại trụ mẫu thân tóc bạc hoa dâm ngồi xuống ghế nhìn xem nằm ở trong quan tài nhi tử, hắn hai má chảy nhiệt lệ mở miệng nói ra: "Đại trụ hậu sự xin ngài chỉ điểm, ta bây giờ cũng già, nhà chúng ta về sau chỗ cần dùng tiền còn nhiều lấy, đã ngươi nghĩ hỏa táng lời nói vậy thì hỏa táng a, chúng ta cũng không cần lại nói nhiều như vậy không có ích lợi gì, bây giờ lúc này không thể xài tiền bậy bạn." Nghe được đại trụ mẫu thân vô lực nói ra lời nói này, luôn luôn vững tâm như đá Lục Trạch lúc này cũng cảm nhận được từng trận tan nát cõi lòng. Tiếp đó hắn xài bước đi vào, mở miệng đối với đại trụ mẫu thân nói: "Bá mẫu không quan hệ, các ngươi liền cho đại trụ tìm một vị trí ưu việt mộ viên a, cái này mộ viên tiền ta sẽ giúp các ngươi ra, các ngươi không cần phải lo lắng, là ta cái này làm lão đại không có chiếu cố tốt bọn hắn." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, đại trụ mẫu thân có thể biết hắn, tiếp đó xoay đầu lại nhìn xem Lục Trạch, mở miệng nói ra: "Lục tiên sinh làm sao có thể nhường ngươi tôn kém? Tất nhiên đại trụ cô vợ trẻ hiện tại cũng đã quyết định như vậy, chúng ta liền theo hắn nói tới xử lý a, đến lúc đó chúng ta liền chuẩn bị đem đại trụ cho hỏa táng, tiếp đó đem cho cốt của hắn mang về đúng thế, Lục tiên sinh chuyện này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, chúng ta đại chúng có thể có hôm nay gặp như vậy, có thể chính là của hắn vận mệnh a, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho quân đội cùng các ngươi thêm phiền, đại trụ hậu sự chúng ta nhất định sẽ giúp hắn chữa chị khỏi." Nghe được đại trụ cô vợ trẻ dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch kiên định mở miệng nói với hắn: "Tẩu tử ngươi liền giúp đại trụ tìm một cái thượng hạng mộ viên a, tiểu tử này khi còn sống liền tương đối sợ đau, bây giờ ta nhất định phải để cho hắn thể diện diện chết đi, nhưng mà các ngươi yên tâm báo thủ chuyện này liền giao cho ta." Nhìn thấy Lục Trạch nói kiên định như vậy, đại trụ cô vợ trẻ cũng không có biện pháp tiếp tục phản bác tiếp, đành phải gật đầu một cái đáp ứng hắn. Sắp xếp xong xuôi chính mình hai cái huynh đệ nhà bên trong người sau đó, Lục Trạch lê thân thể mệt mỏi đã về đến trong nhà. Lúc này Cố Tiểu vẫn ngồi ở trên ghế salon xem TV, nghe được nhà mình cửa mở ra âm thanh, hắn nghiêng đầu lại thấy được Lục Trạch. "Lục Trạch, ngươi trở về, ngươi hôm nay đến cùng đi đâu nha? Quân đội đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao trở về muộn như vậy?" Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Hôm nay quân đội ra một chút sự tình ta mới đi xử lý xong, cho nên ta đến bây giờ mới trở về, nếu là không có chuyện gì mà nói, ta trước hết đi vào nghỉ ngơi." Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp, đi theo phía sau hắn một khối đi tới trong phòng. Lúc này Lục Trạch còn dạng này nằm ở trên giường của hắn, Cố Tiểu sau khi đi vào hắn liền một điểm phản ứng cũng không có, lúc này Cố Tiểu mới nhẹ giọng mở miệng hỏi hắn: "Lục Trạch, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cho ta nói một chút không? Đừng để ta lo lắng ngươi có hay không hảo." Nghe được Cố Tiểu dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, tiếp đó mở miệng nói ra: "Đêm qua đại trụ cùng dâu ria hai người bị người ám sát, hôm nay ta đi nhà bọn họ nhìn bọn họ một chút nhà bên trong người." Nghe được cái tin tức này thời điểm, Cố Tiểu cảm thấy đặc biệt chấn kinh, hắn kinh ngạc miệng há to nhìn xem Lục Trạch, tiếp đó mở miệng hỏi: "Ngươi nói cái gì dâu ria cùng đại trụ hai người bị người ám sát, vậy các ngươi có bắt được hay không hung thủ?" Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, Cố Tiểu cũng cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, dâu ria cùng đại trụ hai người thân thủ coi như cao minh, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người ám sát? Tại sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Dâu ria căn đại trụ hai người thân thủ coi như có thể nha, theo đạo lý tới nói hai người bọn họ cũng không có thể như vậy mà đơn giản mà bị người ám toán. Đám người này đến cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ các ngươi hiện tại cũng không có một chút đầu mối sao? Nghe được Cố Tiểu nói như vậy thời điểm, Lục Trạch trước nay chưa có bắt đầu trầm mặc, hắn bây giờ một mực tại trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện này thật sự cùng chính mình sở phách tới bức họa sơn thủy kia có quan hệ sao? Lúc này hắn cảm thấy trong lòng mình trước nay chưa có vắng vẻ cùng phiền não, không biết những chuyện này đến cùng có phải hay không có liên quan. Nếu quả như thật cùng bức họa sơn thủy kia có quan hệ, hắn phải tranh thủ đem chuyện này điều tra tinh tường. Chương 859 vẽ bí mật. Qua mấy ngày ta dự định đi Hoa Trung một chuyến, ta không có ở đây mấy ngày này, ngươi nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình, mọi thứ ngàn vạn muốn nhiều lưu cái tâm nhãn. Nghe được Lục Trạch sắp đi tới Hoa Trung, Cố Tiểu trong lòng tuy có một chút không muốn, thế nhưng là không biết hắn đến tột cùng vì cái gì đột nhiên như vậy muốn đi Hoa Trung. Ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy muốn đi Hoa Trung? chuyện này có phải hay không cùng dâu dịa cùng đại trụ hai người tử vong có quan hệ? Chẳng lẽ ngươi là muốn đi Hoa Trung điều tra một chút bọn hắn nguyên nhân của cái chết sao? Nghe được Cố Tiểu hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch ở trong lòng do dự rất lâu, hắn quyết định đem bức họa sơn thủy kia bên trong bí mật nói cho Cố Tiểu. Không tệ, ta là dự định đi Hoa Trung điều tra một chút bọn hắn nguyên nhân của cái chết, bởi vì ta cảm giác đám người này hẳn là từ Hoa Trung tới, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hôm qua trên đấu giá hội vỗ xuống bức họa sơn thủy kia sao? Ta nhớ được nha, thế nào? Cùng bức họa kia có quan hệ gì a? Cố Tiểu vô cùng nghi hoặc nhìn Lục Trạch hỏi. Kỳ thực hôm qua ta không có nói cho ngươi biết, ta sở dĩ tiêu nhiều tiền như vậy đem bức họa sơn thủy kia cho vỗ xuống tới, cũng là bởi vì bức họa kia bên trong cất giấu một cái bí mật. Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu trong lòng mặc dù đoán được, có chút không thích hợp, nhưng mà hắn chưa từng có hướng về phương diện này suy nghĩ. Cái gì? Làm sao lại cùng bức họa kia có quan hệ? Bức họa kia bên trong đến cùng có cái gì bí mật, nhưng cái này cùng sát hại đại trụ cùng chòm dâu hung thủ có liên hệ gì? Nghe được Cố Tiểu hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch mở miệng nói với hắn. Không tệ, chuyện này xác thực cùng bọn hắn tử vong có quan hệ, hôm nay ta đi đấu giá cơ quan bên trong hỏi một chút, các nàng đấu giá hội người phụ trách bức họa sơn thủy kia chính là từ Hoa Trung lưu truyền đến chúng ta tới nơi này, mà bức họa sơn thủy kia bên trong cất giấu ta hành quân lúc mật mã, chỉ cần địch nhân có thể cầm tới bức họa sơn thủy kia bên trong mật mã, là hắn có thể đủ dễ dàng đánh vào đến nội bộ của chúng ta, hơn nữa căn bản không ai có thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Cố Tiểu lúc này mới phản ứng đi lên, xem ra Lục Trạch nói tới quả nhiên không giả, chuyện này xác thực cùng bức họa sơn thủy kia có quan hệ. Có thể coi là ngươi đi Hoa Trung mà nói, làm sao ngươi biết bức họa sơn thủy kia đến tột cùng là từ trên tay người nào chuyển tới? Ta nghĩ bức họa kia sở dĩ có thể lưu truyền đến chúng ta Trùng Thiên Thành đấu giá hội, đoán chừng cũng trải qua tay của rất nhiều người a, đây chính là một cái không có đầu mối sự tình nha. Nghe được Cố Tiểu đối với chính mình nói như vậy thời điểm, kỳ thực Lục Trạch cũng tại trong lòng suy xét qua chuyện này, thế nhưng là hắn bây giờ không có biện pháp, nhất thiết phải một cái khâu tiếp đi tiết lộ tầng này khăn che mặt thần bí. Nếu không, dâu dịa cùng đại trụ nguyên nhân cái chết vĩnh viễn là một điều bí ẩn, mà bọn hắn vĩnh viễn đều phải sinh hoạt tại trong lo lắng hãi hùng, bởi vì bọn hắn căn bản vốn không biết địch nhân còn có thể vào lúc nào sẽ đối với bọn hắn phát động công kích. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, ta nhất định có biện pháp điều tra tinh tường bức họa sơn thủy kia đến tột cùng là từ nơi nào lưu truyền xuống, một khi để cho ta xác định ngọn nguồn của nó, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha đám người này. Nghe được Lục Trạch như thế như đinh chém sắt nói, Cố Tiểu bất đắc dĩ đối với nàng gật đầu một cái. Lần này ngươi đi tới Hoa Trung nhất định muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên để cho chính mình bị thương nữa, làm xong sự tình sau đó ngươi sớm ngày trở về, chúng ta đều ở nhà chờ ngươi. Nghe được Cố Tiểu đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch đối với nàng gật đầu một cái, hắn biết mình lần này đi tới Hoa Trung, còn không biết sự tình đến cùng lại là như thế nào. Bởi vì hôm qua ám sát Cố Tiểu tổ chức thần bí đó, bọn hắn cũng đã cho mình bên cạnh gõ bên cạnh đánh một chút. Lần này vô luận như thế nào nàng cũng phải đem nhóm này tổ chức thần bí hung thủ sau màn cho bắt được, thay mình huynh đệ báo thù. Vô luận như thế nào không thể để cho Cố Tiểu cả ngày sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong, nếu như mình một ngày không đem những hàng này tổ chức thần bí sinh trừ mà nói, đoán chừng Cố Tiểu an ủi thủy chung là cái vấn đề. Kèm theo trong lòng nhiều như vậy nghi vấn, Lục Trạch đã ngủ mê man, ở trong mơ hắn vô số lần nằm mơ thấy chính mình ngày xưa hai vị này hảo huynh đệ. Nhiều lần hắn đều bị loại này ác mộng đánh thức. Rạng sáng hôm sau thời điểm, Lục Trạch thu thập xong hành lý của mình, quyết định chỉ đi một mình Hoa Trung. Khi hắn ngồi trên đi tới Hoa Trung máy bay, nhìn xem dưới chân mảnh này chính mình quen thuộc thổ địa, hắn biết mình lần này đi tới Hoa Trung thân mang trọng trách. Một lần kia đi tới quân đội đi vây quét anh đảo thế lực còn sót lại thời điểm, hắn đều không có áp lực lớn như vậy, nhưng lúc này đây đi Hoa Trung điều tra sát hại đại trụ cùng với chòm dâu hung thủ, hắn vậy mà cảm giác chính mình áp lực như núi. Rất nhanh Lục Trạch liền đạt tới Hoa Trung phi trường quốc tế, sau khi máy bay vững vàng hạ xuống, Lục Trạch cong hành lý của mình đi xuống. Nhìn thấy cái này một mảnh xa lạ thổ địa, Lục Trạch bây giờ cũng không biết chính mình đến tuột cùng hẳn là từ đâu tra được. Bây giờ quan trọng nhất là hắn trước tiên tìm một cái chỗ đặt chân, bởi vì chính mình hôm qua từ đấu giá cơ quan hạ tam gia nơi đó biết được, hắn cũng là từ Hoa Trung một cái gọi Vọng Giang lâu chỗ mới mua được bức họa sơn thủy kia. Tất nhiên hắn là từ cái chỗ kia mua được tranh sơn thủy, vậy thì đủ để chứng minh cái này tranh sơn thủy cùng cái kia cái gọi là Vọng Giang lâu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch quyết định chính mình lúc trước hướng về cái kia Vọng Giang lâu xem đây rốt cuộc là một cái dạng gì chỗ. Khi hắn đánh tới một chiếc xe taxi đi tới Vọng Giang lâu, phát hiện ở đây lại là một cái bắt chước cổ đại một cái tiểu lâu. Hắn cong ba lô của mình, hướng về ngôi tiểu lâu này bên trong đi đến, khi hắn mới vừa vào cửa ra vào nhân viên phục vụ cùng với điếm tiểu nhị bộ dáng mở miệng nói với hắn: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tới này bên trong là uống rượu vẫn là dừng chân?" Nghe được điếm tiểu nhị hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch lạnh lùng mở miệng nói với nàng: "Ngươi giúp ta an bài một cái phòng a, ta ở đây là tại dừng chân tới." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, điếm tiểu nhị cao hứng vô cùng mở miệng đối bọn hắn sân khấu nhân viên công tác nói: "Cho vị tiên sinh này an bài một cái thượng hạng gian phòng, nhìn hắn chính là đường xa mà đến khách nhân, chúng ta nhất định muốn đem chúng ta khách nhân phương xa chiếu cố tốt." Sau khi nói xong, sân khấu nhân viên công tác rất nhanh giúp Lục Trạch an bài một cái phòng, Lục Trạch cầm tới nơi này thẻ phòng sau đó, về tới trong phòng của mình, nàng nhìn quanh một chút dưới chân mình đường đi. Phát hiện cái này Vọng Giang lâu vị trí khu vực ở đây coi như thật không tệ, dù sao tại đường lớn đi lên lui tới mê hoặc người cũng thật nhiều. Thế nhưng là Hạ Tam gia đến tuột cùng là như thế nào từ nơi này mua được cái kia một bức tranh sơn thủy, vì cái gì mình tại ở đây cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy bọn hắn ở đây có cái gì mua bán. Lúc này Lục Trạch cửa gian phòng đột nhiên bị người gõ. "Tiên sinh, chúng ta là nơi này phòng trợ phục vụ là tới cho ngươi tiễn đưa bánh ngọt tới." Chương 860 Hoa Trung Vọng Giang lâu. Nghe được ngoài cửa nhân viên phục vụ dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch vô cùng cẩn thận, tiếp đó mở miệng nói ra: "Ta cũng không có hỏi các ngươi muốn bánh ngọt ta, không không không tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, đây là tiểu điểm chúng ta đặc sắc, mỗi một cái vào ở tiểu điểm chúng ta người đều sẽ có dạng này một phần tinh mỹ bánh ngọt, đây là chúng ta nơi đó đặc hữu một loại đồ ăn, chúng ta mời các ngươi tới nhấm nháp một chút." Nghe được ngoài cửa nhân viên phục vụ dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch tiên lặng đi tới cửa gian phòng, tiếp đó giúp nàng mở cửa phòng. Nhìn thấy trong tay hắn quả nhiên một mâm này xanh biếc bánh ngọt thời điểm, Lục Trạch tiên lặng từ trong tay hắn nhận lấy. "Không có việc gì lời nói cũng không cần tới đây quấy rầy ta." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền trực tiếp đóng cửa lại, lúc này hắn cầm lên cùng một chỗ bánh ngọt đặt ở trong miệng, đột nhiên nghĩ đến vì cái gì chính mình không theo phục vụ viên trong miệng trước tiên đánh nghe một chút, nơi này tung tích. Hắn đem cửa phòng kéo ra, nhìn thấy phục vụ viên bóng lưng rời đi, Lục Trạch đưa tay gọi lại nàng. "Chờ một chút, có một chuyện, ta nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi một chút." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, phục vụ viên kia lúc này mới xoay đầu lại, tiếp đó đi tới Lục Trạch bên người, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười mở miệng nói với hắn: "Thế nào? Tiên sinh, xin hỏi chúng ta còn có cái gì có thể để giúp ngài?" Lục Trạch suy tư một hồi, tiếp đó mở miệng đối với phục vụ viên nói: "Các ngươi ngôi tiểu lâu này, có phải hay không lúc trước tổ chức qua cái gì đấu giá hội?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy thời điểm, phục vụ viên vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, sau đó nói: "Chúng ta ngôi tiểu lâu này cho tới bây giờ cũng không có mở qua cái gì cái gọi là đấu giá hội, chúng ta là nghiêm chỉnh tiểu lâu, mặc dù ở đây từng tiếp nhận một chút tất cả lớn nhỏ thư họa dương nhưng mà chúng ta cho tới bây giờ cũng không có từng tiếp nhận loại kia đấu giá hội, không biết tiên sinh hỏi nhiều như vậy, là muốn hiểu rõ cái gì?" "Thư họa dương?" Lục Trạch ở trong lòng vô cùng nghi hoặc, khó trách cùng Tam gia có thể cho mình nói, bộ kia tranh sơn thủy là trong hắn từ nơi này vọng giang lâu mua đi, tất nhiên ở đây phía trước mở qua thư họa dương, vậy thì đủ để chứng minh bức họa sơn thủy kia chính là từ nơi này lưu truyền ra ngoài. "Thì ra các ngươi ở đây tổ chức qua thư họa dương nha, xin hỏi là lúc nào cử hành? Là người nào tại ở đây các ngươi cử hành thư họa dương?" Nghe được Lục Trạch hỏi cặn kẽ như vậy, phục vụ viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nó, tựa hồ có chút không quá muốn nói. Mà Lục Trạch lúc này trực tiếp từ trong túi sách của mình lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho hắn, tiếp đó hỏi: "Điểm này là một chút tâm ý của ta, ngươi trước hết thu cất đi, ta cũng chính là tùy tiện tại ở đây các ngươi hỏi thăm một chút, con người của ta đối với tranh chữ tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên nghe nói các ngươi vọng giang lâu bên này phía trước có lưu truyền ra đi qua tranh chữ, cho nên ta cũng là mộ danh đến đây ở đây trưng cầu ý kiến một chút." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, phục vụ viên kia nhìn trong tay mình cái này một xấp tiền mặt, khỏi phải nói trên mặt nàng thần sắc có bao nhiêu đắc ý. "Không tệ, chúng ta nơi này đích xác mở qua một lần thư họa triển lãm, chỉ bất quá một lần kia tổ chức người ta cũng không rõ lắm, ngươi đây giống như lão bản của chúng ta nói chuyện, dù sao chúng ta chỉ là làm nhân viên phục vụ, làm sao có thể biết phía trên những quyết định kia. Nếu là ngươi thật sự đối với mấy cái này tranh chữ cảm thấy hứng thú, ngươi có thể cùng chúng ta lão bản nói một chút, hắn cũng đối những chữ vẽ này tương đối cảm thấy hứng thú." Nghe được nhân viên phục vụ dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch đối với hắn gật đầu một cái. "Tốt, ta đã biết, làm phiền ngươi." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền trực tiếp đem gian phòng của mình cửa đóng, lúc này hắn ở trong lòng suy nghĩ, xem ra là thời điểm đi tìm bọn họ chào ông chủ tốt trò chuyện chút. Tất nhiên Hạ Tam gia có thể từ bọn hắn ở đây mua đi bức họa sơn thủy kia, đoán chừng lão bản của nơi này hẳn là vô cùng rõ ràng bức họa sơn thủy kia đến cùng là từ đâu tới. Chỉ cần có thể cậy mở lão bản miệng, như vậy phía sau bí mật cũng đã biết. Rất nhanh, hoa trung bên này thiên liền đã dần dần đen lại, mà Lục Trạch lúc này ngồi ở trong phòng của mình, một mực chờ đợi bên ngoài dần dần không có động tĩnh. Lúc này hắn mới mở ra mình cửa phòng, tiếp đó đi ở cái này yên tĩnh hành lang bên trong, đột nhiên hắn nghe được cuối hành lang có va chạm âm thanh. Hắn theo thanh âm này đi thẳng tới, phát hiện nguyên lai là một cái Âu phục dày da nam nhân. Người kia nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, nhưng làm quét dọn vệ sinh nam nhân làm cho sợ hết hồn. "Ngươi là ai? Tại sao đi đến ở đây? Mau nói, bằng không thì ta lập tức gọi bảo an." Lục Trạch nghe được người này tự nhủ thời điểm, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra cười yếu ớt. Nam nhân này đương nhiên nghe không được Lục Trạch tiếng bước chân, dù sao đường đường một đời cường giả, làm sao lại để cho hắn phát hiện mình dấu vết. "Ta ở đây là muốn theo ngươi nghe ngóng một việc, các ngươi vọng giang lâu lão bản văn phòng ở nơi nào?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy thời điểm, nam nhân kia lại mặt coi thường mở miệng nói với hắn: "Ngươi hỏi chúng ta lão bản văn phòng muốn làm gì? Không thể nói. Còn có ngươi người nào, lan ra ngoài. Không để đừng trách ta không khách khí." Nghe được nam nhân dạng này tự nhủ thời điểm, sắc mặt hắn trầm xuống, quả nhiên có quỷ, bằng không thì người này làm sao có thể lén lén lút lút. Lục Trạch nghĩ thầm cái này đối chính mình tới nói đích thật là một cái cơ hội, có thể đi phòng làm việc của hắn bên trong thật tốt đi thăm một chút, xem có cái gì đầu mối trọng yếu. Dù sao bức họa sơn thủy kia chính là từ nơi này lưu truyền ra ngoài, chắc hẳn bọn hắn vọng giang lâu lão bản hẳn là đối với chuyện này vô cùng tin tưởng. "Ta nhìn các ngươi ngược lại là làm gương cho dạng, tranh sơn thủy sự tình là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, nam nhân đối với hắn một mặt cảnh giới lòng phòng bị, nói: "Ngươi là người nào, ta phải báo cho cảnh sát." Chỉ là hắn tiếng nói vừa ra, truy thủ vậy mà xuất hiện trên cổ của hắn. "Lão bản của các ngươi ở đâu?" Nam nhân kia sắc mặt liền biến đổi lớn, tại tử vong uy hiểm tờ run nhẹ nhẹ. "Lão bản của chúng ta văn phòng ngay tại dưới mặt đất một tầng hầm, chúng ta vọng giang lâu còn có một cái dưới mặt đất một tầng hầm, đây là bất luận kẻ nào đều không cho phép đi chỗ. Lão bản của chúng ta có văn bản rõ ràng quy định, nếu ai tự mình làm tiếp mà nói, liền sẽ trực tiếp bị hắn cuốn gói." Nghe được nam nhân dạng này tự nhủ sau đó, Lục Trạch lần này cuối cùng rõ ràng. Xem ra vọng giang lâu lão bản đem phòng làm việc của mình an trí tại bí ẩn như vậy chỗ, chắc chắn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chiếm được tin tức này sau đó, Lục Trạch trực tiếp quay người chuẩn bị đi tới lão bản văn phòng tìm tòi hư thực, thế nhưng là nam nhân lại tại sau lưng mở miệng nói với hắn: "Đại gia, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác biết chuyện này, là ta nói cho ngươi biết, cái thời điểm này ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi lão bản của chúng ta văn phòng, nghe nói chỗ của hắn là cấm ngoại nhân đi vào. Chương 861 quan sát tại Hạc văn phòng. Nghe được nam nhân dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt gật đầu một cái, trực tiếp hướng về ông chủ bọn họ văn phòng đi tới. Khi hắn xuống đến lầu 1, nhìn đến đây vô cùng yên tĩnh. Cái thời điểm này nhân viên công tác hẳn là tất cả đi xuống rửa mặt ngủ a, thế nhưng là này đối Lục Trạch tới nói đích thật là một cái cơ hội, thừa cơ hội này hắn có thể thật tốt đi lão bản văn phòng tìm kiếm một chút có quan hệ với Tranh Sơn Thủy manh mối. Khi hắn đi tới lầu 1 thời điểm thấy được tại góc tường có một cánh cửa thật chặt giam giữ, hắn nhìn một chút nơi này bốn phía, thông qua cánh cửa này thì có thể xuống đến ông chủ bọn họ văn phòng a. Bởi vì nơi này không còn cái gì khác cửa vào, lão bản cuối cùng không đến mức ở đây đào cái trước địa động thông hướng phòng làm việc của mình a. Lục Trạch đi tới cánh cửa này trước mặt, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hắn muốn dò xét một chút, xem bên trong đến tuột cùng có người hay không. Thế nhưng là trong vòng nửa ngày cũng không có truyền đến đáp lại, Lục Trạch lúc này mới trực tiếp mở ra cánh cửa này. Khi Lục Trạch mở ra cánh cửa này, phát hiện đây là một cái thông hướng phòng ngầm dưới đất đầu bậc thang. Lục Trạch thừa dịp ánh đèn yếu ớt theo cái này cầu thang, dưới đường đi đến trong văn phòng. Khi hắn đi xuống lầu văn phòng, phát hiện lão bản vậy mà lại tại Vọng Giang lâu tìm được dạng này có động thiên khắc chỗ. Vọng Giang lâu phía trên trang trí phong cách cơ hồ là phòng chế, cổ đại loại kia lối kiến trúc là dưới lầu, hoàn toàn là một cái vàng son lộng lẫy cung điện nha. Khi Lục Trạch thận trọng chính ở chỗ này sưu tầm, đột nhiên hắn thấy được lão bản phía sau bàn làm việc một bộ chụp ảnh chung. Đối với chụp ảnh chung người ở phía trên Lục Trạch cũng không lạ lắm, bởi vì hắn chính là Trùng Thiên Thành đấu giá cơ quan người phụ trách Hạ Tam gia. Tất nhiên cái này chụp ảnh chung có thể để ở chỗ này, cái kia người bên cạnh cũng không cần nghi ngờ, chắc chắn là Vọng Giang lâu lão bản. Xem ra Hạ Tam gia đích xác không có lừa gạt mình, hắn cái này Tranh Sơn Thủy đích thật là từ Hoa Trung cất giữ trở về. Tất nhiên hắn có thể cùng ông chủ khách sạn chiếu tấm hình này, vậy thì đủ để chứng minh ông chủ khách sạn khẳng định có thể biết cái này Tranh Sơn Thủy lai lịch, nếu không hắn làm sao lại đem vật trọng yếu như vậy bán cho Hạ Tam gia. Có cái này một đầu mối sau đó, Lục Trạch phảng phất tại trong biển rộng mênh mông tìm được hải đăng một dạng, hắn biết mình phải làm như thế nào vào tay đi điều tra chuyện này. Vô luận như thế nào hắn đều muốn thay chính mình hai vị huynh đệ báo thù, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn không công chết. Tất nhiên ông chủ khách sạn có thể biết cái này Tranh Sơn Thủy lai lịch, như vậy hắn chắc chắn cũng biết cái này Tranh Sơn Thủy bên trong liền cất giấu bọn chúng hành quân mật mã. Nhưng lại tại lúc này, Lục Trạch đột nhiên không cẩn thận trực tiếp xúc động bên cạnh cơ quan, trong phòng làm việc giám sát toàn bộ đều sáng lên lam đèn máy báo động trong nháy mắt toàn bộ kích phát. Đối mặt bây giờ tình huống này, Lục Trạch căn bản không có hốt hoảng, bởi vì hắn biết mình hành tung đã bại lộ, lúc này nếu như chạy trốn ngược lại nói rõ chính mình trở dạng. Ngay tại trong nháy mắt như vậy, trong Vọng Giang lâu sát thủ lần nút toàn bộ xông vào phòng làm việc ông chủ đầu bậc thang. Bởi vì bọn hắn không có bắt được mệnh lệnh của lão bản, là tuyệt đối không cho phép tự mình xâm nhập đến hắn văn phòng. Dù là gặp ở nơi này cái gì khẩn cấp tình trạng, bởi vì đây là ông chủ bọn họ cho bọn hắn ở dưới tử mệnh lệnh. Mà Vọng Giang lâu lão bản tại hạc, lúc này nằm ở chính mình nệm cao su trên giường lớn khò khò ngủ say thời điểm, đột nhiên mang theo trên tay máy báo động, vòng tay văng lên, trực tiếp đem hắn đánh thức. Hắn vội vàng mở ra khống chế từ xa thiết bị theo dõi, thấy được lúc này ngồi ở chính mình trên bàn công tác Lục Trạch. Tại hạc nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trong màn hình người này, bây giờ trong phòng làm việc còi báo động đã kích phát, người này vì cái gì còn có thể bình tĩnh như thế ngồi ở trên bàn làm việc của mình? Hắn đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Ngay lúc này, hắn trực tiếp cầm điện thoại lên thông tri thủ hạ của hắn. "Lão quỷ, có người dám xông đến phòng làm việc của ta bên trong, lần này tuyệt đối không thể thả hắn chạy trốn, các ngươi tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta tới sau đó làm tiếp hành động. Phòng làm việc của ta bên trong chỉ có cái này một cái cửa ra, hắn cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Nghe được tại hạc dạng này tự nhủ thời điểm, lão quỷ vội vàng ở trong điện thoại mở miệng đối với lão bản của mình nói: "Lão bản ngươi yên tâm đi, ta bây giờ đã dẫn dắt các huynh đệ ngăn chặn phòng làm việc ngươi đầu bậc thang, chúng ta nhất định sẽ ở chỗ này chờ ngươi qua đây, chờ ngươi tới sau đó chúng ta lại xuống đi đem tiểu tử này cho dẫn tới." Sau khi nói xong, tại hạc liền trực tiếp cúp điện thoại, vội vàng bắt đầu thay đổi y phục của mình. Mà một bên tại hạc phu nhân đột nhiên bị hắn loại động tác này kinh tỉnh lại, tiếp đó ở trong miệng oán trách nói: "Đêm hôm khuya khoắt các ngươi đây là ở đây không buông tha ai, có thể hay không để cho người ngủ một cái an bình cảm giác, vừa mới ngủ ngươi này liền muốn đi ra ngoài, có chuyện gì gấp?" Nghe được bên cạnh nữ nhân này dạng này tự nhủ thời điểm, tại hạc lạnh lùng nói với hắn: "Giữa nam nhân sự tình nữ nhân các ngươi ít trên miệng, ngoan ngoãn ngủ ngươi cảm giác à, ta bây giờ có chút việc gấp nhất thiết phải lập tức trở về Vọng Giang lâu một chuyến." Sau khi nói xong, tại hạc cầm chìa khóa xe của mình trực tiếp đi ra ở đây. Rất nhanh hắn liền chạy tới trong Vọng Giang lâu, lúc này hắn nhìn thấy thủ hạ của mình lão quỷ dẫn theo các huynh đệ, ngăn chặn hắn cửa phòng làm việc, tại hạc sải bước mà thẳng bước đi tới. Nhìn thấy tại hạc hướng về bọn hắn sau khi đi tới, lão quỷ vô cùng cung kính mở miệng nói với hắn: "Lão bản ngươi yên tâm đi, tiểu tử này bây giờ còn chưa có đi. Hắn chắc chắn còn tại trong phòng làm việc của ngươi mặt, ngươi xem chúng ta có phải hay không bây giờ liền xuống ngay trực tiếp đem hắn cho bắt lên tới." Nghe được lão quỷ dạng này tự nhủ, tại hạc nhìn chòng chọc vào cái này thông hướng phòng làm việc của mình cầu thang, tiếp đó mở miệng đối với lão quỷ nói: "Ta mới vừa nhìn một chút, trong văn phòng hẳn là chỉ một mình hắn, không biết hắn vì sao lại đột nhiên xông đến phòng làm việc của ta bên trong, nhưng bây giờ trên chúng ta cũng không quản nhiều như vậy, ngươi bây giờ mang mấy cái huynh đệ trực tiếp cùng ta xuống, đem hắn cho ta dẫn tới." Nghe được tại hạc nói như vậy sau đó, lão quỷ đối với hắn gật đầu một cái, phân phó bên người mấy cái huynh đệ sau đó cùng ở chỗ hạc sau lưng một khối đi tới phòng làm việc của hắn bên trong. Cái này cũng là lão quỷ bọn hắn lần đầu tiên tới lao bản văn phòng, đi theo tại hạc bên cạnh đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có tới qua tại hạc phòng làm việc này. Nhưng khi hắn nhóm cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong văn phòng, Lục Trạch đang ngồi ở trên tại hạc ghế làm việc. "Không cần để ý như vậy, ta một người cũng không sợ, các ngươi nhát gan như vậy sợ phiền phức làm gì? Trực tiếp vào đi, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta tới đây chính là tìm được ngươi rồi. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Tại Hạc lúc này mới ưỡn thẳng sống lưng, tiếp đó trực tiếp đi vào. Chương 862 từ hiện ra thân phận. Khi hắn nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, nhíu chặt lông mày mở miệng hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là người nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đến tụt cùng là ai nói cho ngươi, phòng làm việc của ta liền tại đây cái địa phương?" Nghe được Tại Hạc hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch ngẩng đầu lên quan sát một chút nàng. Trước mặt cái này thấp bé mập mạp, chẳng lẽ chính là Vọng Giang lâu lão bản sao? Thế nhưng là thông qua trên tấm ảnh vừa so sánh mà nói, không tệ, chắc chắn chính là người này. "Hôm nay ta ở đây là có mấy chuyện muốn theo ngươi hỏi thăm một chút, ngươi tốt nhất trung thực nói cho ta biết, dạng này mới có thể tránh cho không cần thiết tổn thương." Nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như thế, Tại Hạc ngẩng đầu lên tới cười ha ha, mở miệng nói với hắn: "Ánh mắt ngươi hẳn là không mù à, ngươi hẳn là thấy rõ ràng tình thế bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi một người lại là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Còn ở nơi này dám uy hiếp ta, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất hôm nay thành thật khai báo ngươi đến nơi này của ta tới là ăn trộm, vẫn có ý đồ khác." Nghe được Tại Hạc dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch quả quyết ra tay, lấy tốc độ như tia chớp đi tới trước mặt hắn, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của nàng. Lục Trạch tốc độ nhanh, liền Tại Hạc sau lưng lão quỷ bọn hắn cũng không có phản ứng tới. Nhìn thấy Lục Trạch khống chế Tại Hạc, lão quỷ bọn hắn mới không ngừng ý hiệp đợi Lục Trạch mở miệng nói ra: "Nhanh thả ra chúng ta lão bản, bằng không hôm nay chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Lục Trạch nghe được lão quỷ bọn hắn dạng này tự nhủ thời điểm, trong tay lực đạo đột nhiên gia tăng một điểm, mỉm cười mở miệng đối với hắn nói: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không muốn để cho thủ hạ của ngươi liền chết ở trong ngươi căn phòng làm việc này mà nói, tốt nhất để cho bọn hắn nhanh chóng lùi cho ta đi lên, chờ ta hiểu rõ xong chuyện ta muốn biết sau đó, ta một cách tự nhiên sẽ thả ngươi." Tại Hạc bây giờ mới cảm nhận được Lục Trạch kinh khủng, dù sao hắn lại có thể trước mặt nhiều người như vậy dạng này bắt sống nổi chính mình. Thân thủ của người này chắc chắn bất phàm. "Các ngươi toàn bộ đều lùi đến phía trên chờ ta mệnh lệnh a, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép xuống." Nghe được Tại Hạc nói như vậy sau đó, sau lưng lão quỷ từng cái cau mày, tiếp đó mở miệng đối với hắn nói: "Lão bản, chúng ta không thể lui ra ngoài, vạn nhất tiểu tử này nếu là gây bất lợi cho ngươi mà nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay cho dù là liều mạng với ngươi, cũng muốn bảo lưu lại tính mạng của ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta người hiện tại cũng ở phía trên, hắn hôm nay chắc chắn là không trốn thoát được." Nghe được lão quỷ nói như vậy thời điểm, Tại Hạc lớn tiếng đối với hắn quát lớn: "Ngươi cái này hỗn đản, là muốn thấy được ta chết ở chỗ này sao? Mau cút ra ngoài cho ta, không có ta mệnh lệnh, các ngươi ai cũng không cho phép xuống, nếu ai dám chống lại ta ra lệnh mà nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Bị buộc rơi vào đường cùng, lão quỷ bọn hắn đành phải dạng này xám xịt lên đến phía trên. Nhìn thấy bọn hắn đều lui sau khi ra ngoài, Lục Trạch lúc này mới bung ra Tại Hạc, tiếp đó hừ lạnh mở miệng nói với nàng: "Ngươi sớm dạng này ngoan ngoãn phối hợp, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Nói thật cho ngươi biết ta, hôm nay ta tới này bên trong là có một cái chuyện quan trọng muốn chứng thực một chút." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Tại Hạc ho khan vài tiếng, tiếp đó mở miệng hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta với ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng không có quan hệ gì." Nghe được Tại Hạc đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem nàng đạo: "Ngươi theo ta đích thật là không có cái gì ăn tết, nhưng là bây giờ không thì có sao? Cái này tranh sơn thủy đến tụt cùng là từ đâu tới? Ta muốn biết." Lục Trạch tay chỉ Tại Hạc cùng Hạ Tam gia chụp ảnh chung bức họa sơn thủy kia. Nghe được Lục Trạch tự hỏi mình như vậy thời điểm, Tại Hạc trong lòng cả kinh. Hắn vì sao lại đột nhiên hỏi mình cái này tranh sơn thủy lai lịch, đến tụt cùng là người nào? Nhìn thấy Tại Hạc trong mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng thời điểm, Lục Trạch liền biết trong lòng của hắn minh như kính, chắc chắn biết cái này tranh sơn thủy lai lịch, nghiêm khắc cá đạo. "Không dùng tại nơi đó suy nghĩ, ngươi chắc chắn đang phỏng đoán ta rốt cuộc là ai chứ? Nói thật cho ngươi biết, ta liền là Trùng Thiên Thành Lục Trạch." Nghe được Lục Trạch tự giới thiệu thời điểm, cái này nhưng làm Tại Hạc sợ hết hồn, không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này vậy mà không chết, còn tìm được chính mình Vọng Giang lâu tới. "Cái gì? Ngươi chính là Lục Trạch?" Nhìn thấy Tại Hạc như vậy phản ứng thời điểm, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười yếu ớt. "Xem ra ngươi hẳn là hiểu rõ ta, đây cũng là không cần ta tiếp qua nhiều giới thiệu cho ngươi, nhanh nói đi, Hạ Tam gia trong tay bức họa sơn thủy kia ngươi đến tụt cùng là từ đâu tới? Tại sao muốn bán cho hắn?" Nghe được Lục Trạch cùng chính mình nghe ngóng chuyện này, Tại Hạc trong lòng làm sao có thể không rõ ràng. Cái này có liên quan tổ chức mình cơ mật, hắn là tuyệt đối không thể nói cho Lục Trạch. "Ngượng ngùng, chuyện này ta không thể nói, bức họa sơn thủy kia chính là một bộ thông thường vẽ mà thôi, Hạ Tam gia trước kia tới chúng ta Vọng Giang lâu, vừa vặn một mắt chọn chúng hắn, cho nên ta liền bán cho hắn, cái này có gì vấn đề sao?" Nhìn thấy Tại Hạc như thế không đứng đắn bộ dáng, Lục Trạch liền biết hắn ở đây cùng chính mình đánh liếc mắt đại khái, bức bách hắn nói: "Như thế nào? Vừa rồi vị đắng còn không có ăn đủ sao? Ta đều nói qua cho ngươi, nếu như không muốn để cho các ngươi Vọng Giang lâu hôm nay sát chết khắp nơi lời nói, ngươi tốt nhất nhanh nói cho ta biết bức họa sơn thủy kia lai lịch, ta nghĩ ta sở dĩ hỏi như vậy, ngươi hẳn là trong lòng vô cùng tin tưởng a." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, Tại Hạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Ngươi đến tụt cùng muốn biết thứ gì? Nói thẳng ra a, không cần quanh co lòng vòng như vậy." Lục Trạch ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, tiếp đó đi tới bên cạnh bàn làm việc bên cạnh, cầm lên hắn cùng Hạ Tam gia trương này chụp ảnh chung, mở miệng hỏi: "Tại sao muốn cái dạng này đối đãi ta huynh đệ, bọn hắn cùng các ngươi có cái gì ăn tết? Ngươi biết rõ ràng cái này tranh sơn thủy bên trong cất giấu bí mật gì? Nói đi, chúng ta Trùng Thiên Thành quân đội lần này tao ngộ ám sát sự tình, có phải hay không các ngươi làm?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình thời điểm, Tại Hạc ngẩng đầu lên tới cười ha ha: "Tất nhiên lời đã nói đến mức này, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, không tệ, chuyện này thật là chúng ta làm, chúng ta sở dĩ làm như vậy chính là muốn buộc ngươi lộ diện." Lục Trạch đoán quả nhiên không tệ, đám người này đích thật là chạy tới mình, mà Dâu Dịa cùng Đại Trụ ngược lại thành chính mình kẻ chết thay, này mới khiến Lục Trạch trong lòng cảm thấy 10 phần ấy nấy. Các ngươi tại sao muốn cái dạng này làm? Bọn hắn rõ ràng là vô tội, đã các ngươi là chạy ta mà đến, tại sao muốn đối bọn hắn thống hạ sát thủ? Lục Trạch, ngươi không nên ở chỗ này cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi biết rõ ràng trên người mình truyền thừa sự tình, chúng ta chính là vì chuyện này mà đến, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao phó trên người mình truyền thừa những chuyện này đi qua. Chương 863 cầu viện Bành Tam gia. Nghe được Tại Hạc hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại cái dạng này hỏi mình. Chuyện này lập tức đem Lục Trạch thu suy nghĩ lại đến lúc trước, cựu chuyển ngự long quyết cùng thao thiết quyết sao? Không, hẳn là thao thiết quyết, cựu chuyển ngự long quyết truyền thừa sự tình, người trong cuộc đã chết hết. Các ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, đã các ngươi đã biết lai lịch của ta cảm thấy ta cũng không cần thiết cùng các ngươi nhiều lời, đã ngươi cũng thừa nhận, ngươi chính là giết huynh đệ chúng ta hung thủ, như vậy hôm nay ta liền muốn nhường ngươi thay bọn hắn đền mạng. Khi Lục Trạch vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tại Hạc đột nhiên xúc động bên cạnh cơ quan, lập tức đem chính mình trực tiếp đưa đến trên mặt đất. Thì ra Tại Hạc tại kiến tạo chính mình căn phòng làm việc này thời điểm, ngay ở chỗ này đã trang bị tốt chạy trốn trang bị. Lục Trạch không nghĩ tới chính mình vậy mà khinh thường, trực tiếp để cho hắn chạy. Mà chạy ra Lục Trạch chi thủ Tại Hạc, vội vàng hấp tấp mở miệng đối với lão quỷ này nhóm nói: "Nhanh đưa cái cửa ra này cho ta tiền đặt cược, đem hắn gắt gao nói cho ta chết ở bên trong, người này cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nhất định muốn nghiêm túc đối đãi, tuyệt đối không nên để cho hắn từ bên trong này chạy cho ta đi ra." Nghe được Tại Hạc nói như vậy thời điểm, lão quỷ bọn hắn liền vội vàng đem cánh cửa này chặn lại, mà lúc này đây như thế nào xúc động trong tay mình chốt mở vỗ một cái nặng đến ngàn cân cửa sắt lớn, trực tiếp từ trên xuống dưới đem cái cửa ra này phong tỏa. Lão quỷ bọn hắn nhìn thấy Tại Hạc cái dạng này, tiếp đó mở miệng hỏi: "Lão bản, người này đến tuột cùng là ai? Hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao?" Nghe được lão quỷ hỏi như vậy chính mình, Tại Hạc trọng trọng một cái tát trực tiếp tát vào mặt hắn, tiếp đó mở miệng nói ra: "Ngươi mẹ nó đồ biết cái gì? Người này đối với chúng ta tới nói cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không nên để nó từ bên trong chạy đến. Các ngươi hết thảy mọi người ngay ở chỗ này cho ta trông coi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta Vọng Giang lâu không đối ngoại buôn bán, trước tiên không tiếp tục kinh doanh mấy ngày." Mà lúc này dưới lầu văn phòng Lục Trạch thấy người này từ trong tay mình chạy sau đó, từng bước theo thang lầu đi ra. Khi hắn đi tới cửa thang lầu, nhìn thấy cửa văn phòng thật chặt khóa lại, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đem cửa văn phòng đập ngã trên mặt đất. Sau khi Lục Trạch nện vào cánh cửa này, hắn lại thấy được trước mắt tấm này nặng đến ngàn cân cửa sắt lớn. Mà Tại Hạc các nàng cũng nhìn thấy Lục Trạch, tiếp đó vô cùng phách lối mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Cái này một cánh cửa sắt lớn thế nhưng là ta bỏ ra nhiều tiền chế tạo, mặc cho ngươi có ba đầu sáu tay, chắc chắn cũng đừng hỏng từ bên trong trốn ra được." Nghe được Tại Hạc dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Ngươi thật sự cảm thấy chỉ là vô một cái cửa sắt có thể đem ta vây ở chỗ này sao? Xem ra ngươi thật là xem nhẹ ta." Lục Trạch nói xong câu đó sau đó, hội tụ toàn thân mình khí lực, cứng rắn đem cửa sắt lớn cho tách ra. Cái này nhưng làm Tại Hạc sợ hết hồn, không nghĩ tới Lục Trạch sức mạnh vậy mà khủng bố như vậy, vậy mà đem cửa sắt lớn cho đẩy ra. Nhìn thấy Lục Trạch từ bên trong đi ra thời điểm, Tại Hạc bị hù không ngừng lui về phía sau. "Các ngươi toàn bộ đều lên cho ta, nhất định muốn đem hắn cho ta cả lại." Nghe được Tại Hạc một tiếng ra lệnh này sau đó, lão quỷ bọn hắn che giả măng mọc hướng chạm đất Trạch nào tới. Mà Tại Hạc thừa dịp cái này khoảng cách trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Nhưng lão quỷ bọn hắn căn bản không có phát hiện Tại Hạc đã chạy, chỉ có Lục Trạch thấy được Tại Hạc chạy trốn lúc tịch mịch thân ảnh. "Tiểu tử, hôm nay ngươi dám đến chúng ta Vọng Giang lâu tới, chúng ta nhất định phải làm cho ngươi có đến mà không có về, chờ lấy chịu chết đi." Sau khi nói xong, lão quỷ bọn hắn sẽ khoanh tay bên trong vũ khí, hướng thẳng đến Lục Trạch đập tới. Nhưng là bọn họ căn bản không phải Lục Trạch đối thủ, lúc này Lục Trạch sức chiến đấu tăng mạnh, bởi vì hắn khẩn cấp muốn cho mình các huynh đệ báo thủ. Mà lão quỷ bọn hắn chết thảm ở Lục Trạch trong tay. Giải quyết xong lão quỷ bọn hắn sau đó, Lục Trạch phát hiện cái này trống rỗng trong đại sảnh không có mưa hay. Lúc này Tại Hạc đã sớm không biết chạy đến địa phương nào đi, xem ra tiểu tử này chắc chắn là chỗ dạng, nếu không hắn làm sao lại chạy? Chính mình nếu đều đã tìm được tới nơi này, chẳng lẽ hắn là nghĩ đến ra ngoài tìm cái gì viện binh sao? Quả nhiên, Tại Hạc từ Vọng Giang lâu hốt hoảng trốn ra được sau đó, lái xe của mình tử, trực tiếp theo sau lưng đường nhỏ một đường tới, đến một chỗ bí ẩn trong biệt thự. "Bành Tam gia, cứu mạng a." Nhìn thấy Tại Hạc vội vàng hấp tấp bộ dáng, lính gác cửa trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn, mở miệng nói ra: "Dừng lại. Người nào? Đêm hôm khuya khoắt dám tự mình xông đến chúng ta tới nơi này?" Nhìn thấy lính gác cửa ngăn cản chính mình, Tại Hạc hai tay ôm quyền, tiếp đó một mặt dáng vẻ ủy khuất mở miệng đối bọn hắn nói: "Các vị huynh đệ, làm phiền các ngươi đi vào nhanh cho Bành Tam gia thông báo một tiếng, liền nói ta Tại Hạc có chuyện quan trọng muốn nhờ, nếu là hắn lại không cứu ta mà nói, chỉ sợ ta thì nhìn không thấy buổi sáng ngày mai mặt trời." Nghe được Tại Hạc nói như vậy thời điểm, thủ hạ một mặt phong khinh vân đạm mở miệng nói với hắn: "Không được, lúc này chúng ta Bành Tam gia đã ngủ, nếu như quấy rầy đến lão nhân gia ông ta giấc ngủ mà nói, tiểu tử ngươi chắc chắn chịu không nổi, chạy nhanh đi, có chuyện gì buổi sáng ngày mai lại tới." Nghe được thủ vệ dạng này cho mình lúc nói, Tại Hạc vẫn là đau khổ cầu khẩn. Hắn trong lòng bây giờ nhưng là phi thường tin tưởng sự nghiêm trọng của chuyện này, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà trực tiếp mò tới bọn hắn Vọng Giang lâu. Xem ra hắn lần này tới, đích thật là muốn cho dưới tay hắn báo thù. Nói xong Tại Hạc trực tiếp từ trong túi sách của mình móc ra một nắm lớn tiền mặt nhét vào hai người kia trong tay. "Huynh đệ, làm phiền các ngươi đi vào thông báo một tiếng, ta tin tưởng Bành Tam gia nhất định sẽ gặp ta, ngươi liền nói ta Tại Hạc có chuyện quan trọng muốn nhờ." Nhìn thấy trong tay mình cái này một nắm lớn tiền mặt, cái kia hai cái thủ vệ liếc qua. Tùy theo trên mặt lộ ra cười yếu ớt, mở miệng đối với hắn nói: "Tốt ta, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền đi vào cho ngươi thông báo một tiếng, thế nhưng là Bành Tam gia có thể hay không thấy ngươi điểm này ta cũng sẽ không bảo đảm. Sau khi nói xong, cái kia thủ vệ liền quay người về tới trong biệt thự này, tiếp đó hắn đi tới một căn phòng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bành Tam gia, ngoài cửa có một cái gọi Tại Hạc, đến đây cầu kiến, nói hắn có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nghe được thủ vệ nói như vậy sau đó, Bành Tam gia vừa mới nằm xuống, hắn khoác lên y phục của mình mở cửa, nhìn xem thủ vệ hỏi: "Tại Hạc, tiểu tử này lúc này chạy đến nơi này làm cái gì?" Tính toán, đêm hôm khuya khoắt tất nhiên có việc, đem hắn gọi vào đi. Chương 864 Phi Ưng tiểu tổ. Bành Tam gia trong lòng cũng vô cùng buồn bực, không biết Tại Hạc tiểu tử này lúc này đến tìm hắn, đến tuột cùng có chuyện gì. Nhận được Bành Tam gia mệnh lệnh sau đó, thủ vệ lúc này mới một mặt phách lối từ biệt thự bên trong đi ra, nhìn xem Tại Hạc nói: "Ta vừa rồi đã cho Bành Tam gia nói qua, lão nhân gia ông ta bây giờ đồng ý ngươi đi vào thấy hắn, đi thôi." Nghe được thủ vệ dạng này tự nhủ thời điểm, khỏi phải nói Tại Hạc trong lòng có bao nhiêu vui vẻ. Hắn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, hắn tin tưởng chỉ có Bành Tam gia có thể cứu mình. Khi Tại Hạc đi theo thủ vệ một khối đi tới trong phòng, thấy được một lão giả tóc bạc hoa râm, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế salon. Tại Hạc vẻ mặt đưa đám đi tới Bành Tam gia trước mặt, tiếp đó bịch một tiếng trực tiếp té quỵ trên đất, mở miệng đối với Bành Tam gia nói: "Bành Tam gia, van cầu lão nhân gia ngài cứu mạng." Nhìn thấy Tại Hạc cái dạng này quỳ gối trước mặt mình, Bành Tam gia không có chút rung động nào nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên à, cái dạng này nếu để cho người khác trông thấy, há không nói ta Bành Ba lấy lớn hiệp ở nhỏ." Nghe được Bành Tam gia nói như vậy sau đó, Tại Hạc còn không chịu từ dưới đất đứng lên, chỉ là trong miệng mở miệng nói ra: "Bành Tam gia, chuyện này chỉ có ngài có thể giúp ta, nếu là liền ngươi cũng không giúp ta mà nói, xem ra ta thật sự không còn sống lâu nữa." Nghe được Tại Hạc nói nghiêm trọng như vậy, Bành Tam gia bỗng nhiên một chút xoay đầu lại lạnh lùng theo dõi hắn. Tiểu tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại để cho hắn lo lắng như thế, dù sao cũng là vọng giang lâu lão bản trên giang hồ cũng được hưởng nhất định danh dự, hắn làm sao sẽ bị dọa thành cái dạng này. Bành Tam gia một bên vuốt vuốt tròm râu của mình, một bên ở trong lòng lấy, một lúc sau, hắn mới mở miệng nhàn nhạt hỏi: "Nói đi, đến tột cùng có chuyện gì?" Nghe được Bành Tam gia hỏi như vậy chính mình thời điểm, Tại Hạc lúc này mới xoa xoa trên mặt mình nước mắt, mở miệng nói với hắn: "Bành Tam gia, ngươi có còn nhớ ngài lúc đó giao cho ta cái kia một bức tranh sơn thủy, để cho ta treo ở trong chúng ta vọng giang lâu giúp ngươi ra tay ra ngoài? Bây giờ không có nghĩ đến, Lục Trạch tiểu tử kia trực tiếp giết tới chúng ta vọng giang lâu, lần này có thể nên làm cái gì?" Nghe được Tại Hạc nói như vậy thời điểm, Bành Tam gia đương nhiên nhớ kỹ cái kia một bức tranh sơn thủy, ở trong đó thế nhưng là cất giấu Trùng Thiên Thành quân khu hành quân mật mã, lúc đó nó phái người cầm tới cái này hành quân mật mã sau đó đi ám sát Lục Trạch. Chẳng lẽ những người này thất thủ sao? Cái gì? Lục Trạch tiểu tử kia bây giờ còn sống sót, ta không phải là đã đem mật mã cho đến bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn hắn không có đem Lục Trạch xử lý? Nghe được Bành Tam gia nói như vậy thời điểm, Tại Hạc một cái nước mũi một cái nước mắt nhìn xem Bành Tam gia nói: "Đúng vậy a, ai biết bọn hắn sẽ thất thủ. Bây giờ Lục Trạch tiểu tử kia ngay tại trong chúng ta vọng giang lâu, hôm nay ta kém chút đều chết ở trong tay hắn, cho nên ta lúc này mới gấp gáp lật đật tới cửa tới cầu viện lão nhân gia ngài, hy vọng ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, nếu không hắn nhất định sẽ giết ta." Khi Bành Tam gia biết được sau chuyện này, hắn hít mắt, không biết trong đầu đang tự hỏi những thứ này sự tình gì. Tại Hạc nhìn thấy lão nhân gia ông ta cái dạng này, cũng không dám lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ sợ nhiễu loạn Bành Tam gia suy nghĩ, chỉ có thể dạng này quỳ gối trước mặt lão nhân gia ông ta theo dõi hắn. Qua một hồi lâu, Bành Tam gia lúc này mới lên tiếng đối với hắn nói: "Không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này mệnh vẫn còn lớn, đều tới mức này, hắn lại còn có thể còn sống, yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, tất nhiên ban đầu là ta đem bức họa này giao cho ngươi, bây giờ xảy ra sự tình ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi ném qua một bên mặc kệ." Nghe được Bành Tam gia dạng này tự nhủ sau đó, Tại Hạc kích động không đứng ở trên mặt đất đối với hắn đập lấy đầu, tiếp đó trong miệng nói: "Cảm tạ Bành Tam gia, chỉ cần chuyện này có ngươi giúp ta, lòng ta đây bên trong liền có cơ sở, ngươi yên tâm đi, ngươi bên này nếu là có cái gì cần ta phối hợp chỗ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi phối hợp lão nhân gia ngài." Nghĩ tới đây sau đó, Bành Tam gia trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ của mình: "Ngươi tới, đi đem Phi Ưng tìm cho ta tới." Nghe được Bành Tam gia nói như vậy sau đó, chỉ thấy thủ hạ của hắn hướng về phía sau núi đi tới. Đường Tam gia sở dĩ đem biệt thự của mình xây ở đây, chính là vì để cho hắn đám này thủ hạ có thể ổn định lại tâm thần huấn luyện, để phòng chính mình gặp phải chuyện thời điểm năng lực của bọn hắn không đủ. Vừa vặn rất tốt tại mình bình thường huấn luyện ra Phi Ưng tiểu tổ, tại thật nhiều lần thi hành nhiệm vụ trong quá trình, biểu hiện đều vô cùng xuất sắc, không có một lần để cho Bành Tam gia thất vọng. Cho nên Bành Tam gia lúc này muốn để cho Phi Ưng dẫn theo tiểu tổ của hắn đi trực tiếp giết chết Lục Trạch, tất nhiên sự tình bây giờ đã làm rõ, hơn nữa hắn dám chỉ đi một mình vọng giang lâu. Chứng minh hắn quân đội bây giờ căn bản không biết tung tích của hắn, cho nên ở thời điểm này xử lý hắn mà nói, căn bản không người biết được. "Ngươi yên tâm đi, chờ Phi Ưng tới sau đó, ta liền để hắn đi giúp ngươi xử lý Lục Trạch, tất nhiên hắn dám một mình đi tới chúng ta Hoa Trung, ta nhất định phải để nó có đến mà không có về." Nghe được Bành Tam gia nói như vậy sau đó, Tại Hạc rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. "Ta đương nhiên tin tưởng ngài, tất nhiên ngài đều lựa chọn ra tay rồi, hơn nữa trực tiếp để cho Phi Ưng dẫn theo hắn huấn luyện ra tiểu tổ, cùng nhau đi xử lý Lục Trạch, ta tin tưởng tiểu tử này chắc chắn không có sống sót đường sống." Liên tại bọn hắn nói chuyện khoảng cách, Phi Ưng một thân trang phục màu đen đi tới Bành Tam gia trước mặt, hai tay ôm ở trước ngực, cung kính mở miệng đối với Bành Tam gia nói: "Bành Tam gia, xin hỏi có gì phân phó?" Nhìn thấy Phi Ưng một khắc này, như thế nào cảm thấy Bành Tam gia thủ hạ đều như vậy lạnh nhạt có sát khí. Đơn giản mới vừa cùng chính mình nhìn thấy Lục Trạch có như vậy liều mạng, cũng không biết Bành Tam gia thủ hạ Phi Ưng thực lực đến tột cùng như thế nào. Chính mình thường xuyên trên giang hồ nghe Bành Tam gia huấn luyện ra Phi Ưng tiểu tổ thi hành nhiệm vụ, còn không có thất bại chiến tích. Phi Ưng, bây giờ có một cái nhiệm vụ trọng yếu, cần ngươi tự mình dẫn đội đi thi hành, nhớ kỹ nhất định muốn đem tiểu tử này diệt cho ta miệng, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống từ Hoa Trung rời đi, tất nhiên hắn dám đưa tới cửa, vậy chúng ta liền ứng chiến. Nghe được Bành Tam gia dạng này tự nhủ thời điểm, Phi Ưng hai tay ôm ở trước ngực, cung kính mở miệng đối với Bành Tam gia nói: "Bành Tam gia, ngươi cứ đem sắp tiêu diệt đối tượng tin tức phát cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi diệt trừ người này, ngươi yên tâm đi." Nghe được Phi Ưng nói như vậy sau đó, không đợi Bành Tam gia mở miệng, một bên Tại Hạc một mặt mỉm cười mở miệng đối với người ta nói đến: "Phi Ưng huynh đệ, ngươi yên tâm đi, người này tin tức đã hoàn toàn nắm ở trong tay của ta, huống hồ bây giờ ta đã đem hắn vây ở Vọng Giang lâu, chúng ta bây giờ đi qua hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết hắn." Chương 865 đại chiến Phi Ưng. Nghe được Tại Hạc dạng này tự nhủ thời điểm, Phi Ưng căn bản không có phản ứng hắn, bởi vì hắn chỉ nghe lệnh tại Bành Tam gia một người mệnh lệnh. Nhìn thấy Phi Ưng đối với chính mình lạnh nhạt bộ dáng, Tại Hạc vẻ mặt trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu lung túng. Qua rất lâu, Bành Tam gia lúc này mới lên tiếng đối với Phi Ưng nói: "Không tệ, hắn nói người kia bây giờ đang ở trong Vọng Giang lâu, ngươi dẫn dắt ngươi tiểu tổ, bây giờ liền theo Tại Hạc cùng nhau đi xử lý người này, nhớ kỹ động tác nhất định muốn mau làm cũng nhanh chóng, muôn ngàn lần không thể dây dưa dài dòng, người này hết sức nguy hiểm, hắn đang hướng Thiên Thành thực lực cũng lạ thường." Chờ Bành Tam gia nói xong câu đó thời điểm, Phi Ưng lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ngươi yên tâm đi, Bành Tam gia chuyện này liền giao cho ta, ta nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành, ngài giao phó cho ta nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng." Lúc này Phi Ưng mới xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Tại Hạc mở miệng hỏi: "Ngươi không phải mới vừa nói đã đem người này vây ở Vọng Giang lâu sao, vì sao các ngươi không trực tiếp ra tay xử lý hắn? Ngươi câu nói này nói có vấn đề, xin ngươi cho ta giải thích rõ ràng." Tại Hạc không nghĩ tới Phi Ưng cho mình nói chuyện vậy mà lạnh như băng như thế, hắn vừa mới chỉ là muốn thổi phồng một chút thực lực của mình mà thôi, không muốn để cho Phi Ưng đều xem thường chính mình. Trong miệng hắn thắt lại ba, mở miệng đối với Phi Ưng nói: "Đúng, đúng vậy a. Ta để cho thủ hạ của ta bây giờ đang cùng hắn tiến hành quyết tử đấu tranh, đoán chừng bọn hắn cũng không chống được thời gian bao lâu, chúng ta bây giờ đi Vọng Giang lâu lời nói vẫn còn kịp, liền phiền phức Phi Ưng huynh đệ đi theo ta đi một chuyến a." Nghe được Tại Mỏ Hạc bên trong thắt lại ba dạng này nói chuyện với mình thời điểm, Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn bây giờ đã có thể xác định, Tại Hạc tiểu tử này chắc chắn tại tự đủ láo. Thế nhưng là tất nhiên Bành Tam gia cũng đã dạng này cho mình nói, hắn cũng không có chống lại mệnh lệnh quyền hạn, chỉ có thể phân phó bọn thủ hạ của mình nói: "Tất nhiên đây là Bành Tam gia giao phó cho chúng ta nhiệm vụ, vậy chúng ta nhất định muốn xuất sắc thay lão nhân gia ông ta cho hoàn thành các huynh đệ, bây giờ liền đi với ta Vọng Giang lâu đi một chuyến a, chúng ta xử lý tiểu tử này sau đó mang theo hắn đầu người trên cổ trở về gặp Bành Tam gia." Mỗi một lần thi hành xong ám sát hoặc tự sát nhiệm vụ thời điểm, Phi Ưng tiểu gì cũng sẽ đem tự sát đối tượng đầu người cho cắt bỏ, tiếp đó mang về cho Bành Tam gia, lấy chứng thực mình đã đem cái này nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên hắn trong lòng bây giờ còn vô cùng lời thề son sắt, muốn đem Lục Trạch tướng thanh đầu người cho cắt bỏ. Lúc này là hắn có thể đủ lại một lần nữa cho Bành Tam gia chứng minh thực lực của mình. Phi Ưng dẫn theo thủ hạ của mình, đi theo Tại Hạc đi tới hắn Vọng Giang lâu. Lúc này Lục Trạch bình tĩnh như thế ngồi ở Vọng Giang lâu trong đại sảnh, chờ đợi Tại Hạc đến, bởi vì hắn đã đoán chắc, Tại Hạc chắc chắn muốn đi tìm kiếm chi viện. Tất nhiên chính mình cũng đã đi tới nơi này, vậy khẳng định muốn đem hắn tất cả thế lực còn sót lại tận gốc thanh trừ, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, cái này nhất quán là Lục Trạch làm việc nguyên tắc. Rất nhanh Tại Hạc dẫn theo Phi Ưng bọn hắn đi tới Vọng Giang lâu, lúc này hắn vô cùng khiếp đảm ngồi trên xe, dùng tay chỉ chính mình Vọng Giang lâu, mở miệng đối với Phi Ưng nói: "Phi Ưng huynh đệ, tiểu tử này bây giờ chắc chắn liền tại đây trong đó, các ngươi đi vào liền có thể trông thấy hắn." Nghe được Tại Hạc dạng này tự nhủ thời điểm, Phi Ưng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp đó xoay đầu lại mở miệng đối với thủ hạ của mình nói: "Tất nhiên mục tiêu bây giờ đã xác định tại bên trong này, vậy chúng ta liền trực tiếp sát tiến đi, trông thấy hắn sau đó trực tiếp giết chết là được rồi." Bành Tam gia cố ý cho ta dặn dò qua, nói người này hết sức nguy hiểm, các ngươi chờ một lúc hành động thời điểm nhất định muốn gia tăng chú ý. Nghe được Phi Ưng dạng này đối với thủ hạ của mình lúc nói, Tại Hạc vẫn không quên ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói: "Các huynh đệ các ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay các ngươi nếu là có thể viên mãn đem nhiệm vụ này thi hành hoàn tất sau đó ta nhất định sẽ tại Vọng Giang lâu cho đại gia bày lên yến hội, hơn nữa ta sẽ cho mỗi người các ngươi chỗ tốt nhất định, tuyệt đối không có khả năng để các ngươi không công tới này một chuyến." Tại Hạc sở dĩ có thể hạ quyết định quyết tâm này, cũng là bởi vì hắn suy nghĩ để cho Phi Ưng mau chóng đi đem những người này cho tiêu diệt hết. Mình coi như là hao tài tiêu thai, ngược lại có Lục Trạch trên thế giới này một ngày, hắn trong lòng này liền từ đầu đến cuối không thể an bình. Nhưng Phi Ưng lại nhìn thấu âm mưu của hắn quỷ kế, lạnh lùng mở miệng nói với hắn: "Mặc dù ta là chịu Bành Tam gia mệnh lệnh ở đây giúp cho ngươi, thế nhưng là ngươi nếu là không cùng chúng ta đi vào làm chứng mà nói, ta làm sao biết ta muốn đi tiêu diệt đối tượng là ai? Nhanh xuống xe cùng chúng ta một khối đi vào." Nghe được Phi Ưng dạng này tự nhủ thời điểm, Tại Hạc nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn chỉ muốn ở đây chờ đợi Phi Ưng bọn hắn, nếu là nhiệm vụ một khi thất bại, mình còn có thể lái xe bỏ trốn mất dạng. "Phi Ưng huynh đệ, ngươi đây không phải đang nói đùa ta à, ta đi vào hắn nhất định sẽ trực tiếp dây ta, hơn nữa đến lúc đó các ngươi còn phải đi, chỉ ta dạng này ta cho các ngươi còn thêm phiền, hắn chắc chắn ngay tại chúng ta Vọng Giang lâu bên trong, không tin ngươi vào nhìn một cái." Nghe được Tại Hạc dạng này tự nhủ thời điểm, Phi Ưng trực tiếp một cái nắm hắn từ trên xe kéo xuống. Tại Hạc bị Phi Ưng lôi lôi kéo kéo trực tiếp đặt vào Vọng Giang lâu bên trong. Mà lúc này đây Lục Trạch đã nghe được bên ngoài có động tĩnh, thế nhưng là hắn vẫn dạng này không có chút rung động nào ngồi ở chỗ này chờ đợi đối thủ đi vào. Đột nhiên Tại Hạc bị Phi Ưng đẩy đi vào, khi hắn nhìn thấy Lục Trạch, cực kỳ hoảng sợ mà đối với Phi Ưng nói: "Phi Ưng huynh đệ, chính là hắn, các ngươi trực tiếp giết chết hắn là được rồi." Khi Phi Ưng nhìn thấy Lục Trạch, ngay mới vừa rồi hắn sắp lúc ra cửa, Bành Tam gia nhỏ giọng cho hắn đã thông báo. Thừa dịp một cơ hội này, muốn ép Lục Trạch trực tiếp giao ra truyền thừa của hắn. Cho nên khi Phi Ưng nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra: "Ngươi chính là Lục Trạch à, thật to gan, cũng dám đến chúng ta Hoa Trùng trên địa bàn tới Dương Oai, bây giờ đặt ở trước mặt ngươi có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, tự sát hoặc lựa chọn để cho ta giết ngươi." Lục Trạch nghe được Phi Ưng dạng này tự nhủ thời điểm, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nhìn lấy Phi Ưng: "Các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi thật lâu rồi, đã các ngươi tới nhiều người như vậy, vậy ta liền muốn để các ngươi toàn bộ xuống cho ta huynh đệ chôn cùng, có một câu nói tốt hơn, nợ máu trả bằng máu." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lời tuy nói không sai, nhưng mà ngươi cũng phải có thực lực này mới được, nhanh đưa thực lực của ngươi toàn bộ lộ ra à, nghe nói ngươi cũng là một đời cao võ cường giả, ta ngược lại muốn nhìn thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu." Chương 866 Miểu sát Phi Ưng. Nghe được Phi Ưng dạng này tự nhủ, Lục Trạch ở trong lòng nở tới. Không nghĩ tới tiểu tử này lại đem lai lịch của mình mò được rõ ràng như vậy, nhưng đến hiện tại chính mình cũng không biết, bọn hắn đến tuột cùng là người nào, lai lịch ra sao, tất nhiên có thể cái dạng này đối đại ông chủ khách sạn, chắc hẳn hắn chắc chắn không phải ông chủ khách sạn thủ hạ, chẳng lẽ là ông chủ khách sạn thế lực sau lưng sao? Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch cảm thấy chuyện này tựa hồ không hề giống trong mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn lại có thể tới cho mình nói ra lời nói này, thế nhưng là ai bây giờ cũng không cách nào thay đổi Lục Trạch muốn báo thù tâm lý. Nói xong Lục Trạch xuất thủ trước, hướng về Phi Ưng chạy tới. Hắn căn bản không có tâm tình đi cùng đám người này tiếp tục tính toán tiếp, chỉ muốn mau sớm giải quyết đi những phiền toái này, sau đó cho mình huynh đệ báo thủ, để cho bọn hắn ở dưới cựu tuyển có thể nhắm mắt. Phi Ưng nhìn thấy Lục Trạch hướng về phía tự bay tới thời điểm, mặc dù người khác cảm thấy Lục Trạch tốc độ rất nhanh, thế nhưng là đang bay ưng trong mắt đó căn bản không tính là gì. Lục Trạch một kích nặng nề, nhẹ nhõm bị Phi Ưng tránh thoát. "Thực lực của ngươi cũng bất quá sao như thế? Ta còn tưởng rằng thực lực ngươi có thể có bao nhiêu mạnh, kế tiếp nhường ngươi nhìn chúng ta một chút Phi Ưng tiểu tổ lợi hại." Các huynh đệ, bên trên Phi Ưng trợn. Nghe được Phi Ưng nói như vậy thời điểm, lập tức thủ hạ của hắn từ bốn phương tám hướng đứng vững vị trí của mình. Tay lập tức hóa thành những chảo đồng dạng, nhao nhao dùng đến lưng thâm thúy một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch. "Các huynh đệ, nhớ kỹ người này nhất định phải cho ta lưu lại người sống, hắn đối với chúng ta còn hữu dụng." Nghe được Phi Ưng nói như vậy sau đó, thủ hạ lập tức từ cái hông của mình móc ra một cái ưng chảo liên, hướng về Lục Trạch bay tới. Nhưng khi Lục Trạch vừa mới nhảy dựng lên cái kia một chút, lập tức những thứ này ưng chảo liên hóa thành một tấm lưới sắt, trực tiếp đem hắn cứng rắn cho bao phủ. Thấy cảnh này thời điểm, trốn ở trong góc tại Hạc khỏi phải nói trong lòng có đạt được nhiều ý, hắn ngăn không được mà vỗ tay bảo hay, mở miệng đối với Phi Ưng nói: "Hảo, Phi Ưng huynh đệ, tuyệt đối không nên chừa cho hắn thở dốc chỗ trống, trực tiếp giết chết hắn." Nghe được tại Hạc ở một bên dạng này kỳ kỳ cha chát đều, Phi Ưng căn bản không có phản ứng hắn, mà là lạnh lùng mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục Trạch, nghe nói trên người ngươi còn có truyền thừa bí tịch, mau nhanh cho ta cùng nhau giao ra à, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Nghe được Phi Ưng hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Xem ra các ngươi biết đến đồ vật thật nhiều, tất nhiên cái dạng này mà nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Phi Ưng nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, ngẩng đầu lên cười ha ha, tiếp đó nhìn chằm chằm bị tự bay ưng liên lưới lấy Lục Trạch mở miệng nói ra: "Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thực lực này ở đây nói điều kiện với ta sao? Ngươi cũng đã là nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, còn có tư cách ở đây cùng ta nói mấy cái này? Nhanh đưa truyền thừa bí kíp giao ra à, ta sẽ để cho ngươi chọn một thoải mái chết kiểu này, dạng này cũng coi như là ta đối với như ngươi loại này cường giả tôn trọng." Nghe được Phi Ưng dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch đột nhiên hừ lạnh một tiếng, toàn thân hơi dùng sức trực tiếp tránh thoát hắn trương này lưới sắt. Khi Lục Trạch tránh thoát chính mình Phi Ưng lưới sau đó, Phi Ưng lúc này mới ý thức tới sự tình, có chút không thích hợp. Chính mình Phi Ưng vừa mới theo tới cũng không có người có thể tránh thoát, thế nhưng là không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà như thế nhẹ nhõm tránh thoát hắn Phi Ưng lưới. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Lục Trạch lấy tốc độ như tia chớp đi tới bên cạnh hắn, lúc này Phi Ưng còn chưa phản ứng kịp, liền đã gắt gao bị Lục Trạch khóa kín trong tay của mình. Nhìn thấy đội trưởng của mình bị Lục Trạch cái dạng này bắt ở trong tay thời điểm, Phi Ưng thủ hạ nhao nhao nhìn trong tay mình đoạn này rơi Phi Ưng liên. Từng cái vẻ mặt trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi. Trốn ở góc phòng tại Hạc cũng quan sát được tình thế, có chút không thích hợp. Vừa định đào tẩu thời điểm, Lục Trạch trực tiếp chuyển Phi Ưng cổ tay, quăng ra trong tay hắn Phi Ưng liên, vào khoảng Hạc cổ gắt gao ôm lấy. "Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng từ nơi này đào tẩu, toàn bộ đều phải xuống cho ta các huynh đệ thường mạng." Sau khi nói xong trong tay Lục Trạch hơi dùng sức, trực tiếp vào khoảng Hạc lôi đến trước mặt của mình, thế nhưng là Phi Ưng liên quá mức sắc bén, vừa mới kéo một cái như vậy trực tiếp vào khoảng Hạc đầu người cho lôi xuống. Tại Hạc còn chưa kịp làm sau cùng giãy giụa, trừng trong mắt trực tiếp chết thảm ở Lục Trạch trước mặt. Cái này Phi Ưng nhìn thấy Lục Trạch tàn nhẫn như vậy dáng vẻ, liền hắn đều không nghĩ tới chính mình không có chiến bại thành tích, hôm nay vậy mà tại ở đây Lục Trạch cho phá vỡ. Nhưng vì cái gì đến bây giờ, chính mình cũng không có cảm nhận được Lục Trạch đến tột cùng là một cái cảnh giới gì tồn tại. Nhìn thấy Phi Ưng trong ánh mắt mê mang tia sáng, Lục Trạch nhìn chung quanh một chút thủ hạ của hắn, tiếp đó khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười yếu ớt, mở miệng đối với Phi Ưng nói: "Như thế nào, hiện tại còn tại trong lòng suy đoán thực lực của ta sao? Nói thật cho ngươi biết à, giống các ngươi những thứ này sú ngư lặn hà, ta căn bản không có để vào mắt, toàn bộ chết hết cho ta à." Tiếng nói vừa ra, Lục Trạch lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp kết thúc hết những người này tính mệnh, mà bay ưng ngã xoay xuống. Tiêu diệt những người này sau đó, nhìn xem cái này thi thể đầy đất. Lục Trạch căn bản không có cảm thấy chính mình có cái gì thỏa mãn chỗ, nhưng là bọn họ tất nhiên có thể biết mình trong thân thể truyền thừa, xem ra bọn hắn đối với chính mình cũng là làm qua công khóa. Nghĩ như vậy mà nói, như vậy lần trước đi ám sát chú ý tiêu đám người kia, hẳn là bọn hắn phái tới a, thế nhưng là tại Hạc lại có thể đem những người này tiêu đến, xem ra sau lưng của bọn hắn hẳn còn có càng lớn thế lực. Tất nhiên cái dạng này mà nói, như vậy kế tiếp liền trực tiếp đem bọn hắn một mẹ hốt gọn a, tránh khỏi đến lúc đó có phiền toái nữa sự tình tìm tới cửa. Lúc này, Bành Tam gia ngồi ở trên ghế của mình, vững như Thái Sơn, bởi vì trong lòng hắn hết sức có nắm chắc, Phi Ưng có thể đem Lục Trạch cho xử lý, dù sao mình đưa cho Phi Ưng nhiệm vụ, hắn cho tới bây giờ cũng không có thất bại qua. Thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn một chút đồng hồ treo tường, Bành Tam gia cảm thấy cái thời điểm này, theo đạo lý tới nói, Phi Ưng hẳn là đã sớm trở về. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại cũng không có Phi Ưng tin tức? Chẳng lẽ là mình đánh giá thấp Lục Trạch thực lực, vẫn là Phi Ưng đã gặp phải cái gì bất trắc? Nghĩ tới đây Bành Tam gia tâm không khỏi vì Phi Ưng lo lắng, mặc dù mình cái này một cái thủ hạ với hắn mà nói chẳng có gì lạ, nhưng mà nếu như chết, thực sự có chút thật là đáng tiếc. Ngay tại hắn tự hỏi những chuyện này thời điểm, thủ hạ vội vàng hấp tấp trực tiếp đẩy cửa ra chạy vào cho hắn hồi báo nói: "Bành Tam gia, việc lớn không tốt." Nghe thủ hạ dạng này tự nhủ thời điểm, Bành Tam gia trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Chương 867 lại gặp truy sát. Xem ra chính mình đoán nghĩ chuyện kia đích xác xảy ra, quả nhiên là Phi Ưng gặp cái gì bất trắc. Nhưng hắn trong lòng bây giờ còn không nguyện tiếp nhận sự thật này, hy vọng dưới tay mình có thể cho mình đem thoại đề chuyển rời đến sự tình khác phía trên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhanh nói đi. Nghe được Bành Tam gia hỏi như vậy hắn thời điểm, thủ hạ hai tay ôm ở trước ngực, quỳ một chân trên đất, mở miệng đối với Bành Tam gia nói: "Phi Ưng, Phi Ưng hắn đã tử trận." Nghe được cái tin tức này thời điểm, Bành Tam gia giống như cũng đã mất đi tinh khí thần. Không nghĩ tới chính mình dự đoán chuyện này xác thực xảy ra. Làm sao lại cái dạng này? Phi Ưng thế nhưng là ta chú tâm bồi dưỡng thủ hạ, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng có chiến bại chiến tích, như thế nào bị Lục Trạch tiểu tử kia giết đi? Chẳng lẽ là thực lực để ta đánh giá thấp Lục Trạch? Nghĩ tới đây sau đó, Bành Tam gia bỗng nhiên một chút xoay đầu lại, nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt mình người này, mở miệng hỏi: "Các ngươi có hay không mắt thấy quá trình này, Phi Ưng đến tột cùng là chết như thế nào?" Nghe được Bành Tam gia nói như vậy thời điểm, nói rằng sắc mặt tái nhợt, nhớ tới vừa rồi cái hình ảnh đó, hắn bây giờ cảm thấy từng trận nghĩ lại mà sợ. Phi Ưng hắn trực tiếp bị đối phương một chiêu chí mạng, căn bản không có trả tay chỗ trống. Nghe thủ hạ bộ dạng này nói sau đó, Bành Tam gia cuối cùng lập tức hiểu rõ ra, xem ra chính mình thiết tưởng chuyện này quả nhiên không tệ, sớm biết như vậy liền không thể nhẹ như vậy địch. Nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha Lục Trạch, tất nhiên hắn thực lực bây giờ cũng đã mạnh như vậy. Nếu là thật đang thả hổ về núi mà nói, sau này nếu là muốn giết hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. "Ngươi giỏi lắm Lục Trạch, ta lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ngươi, xem ra ngươi giống như đánh không chết tiểu cường, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy ta liền phải suy nghĩ một chút biện pháp khác." Kỳ thực lúc này tại trong lòng Bành Tam gia, hắn đã nghĩ tới, vẫn là phải từ Cố Tiểu trên thân động thủ, bởi vì hắn thông qua đủ loại số liệu so sánh. Lúc này chỉ có cầm chắc lấy Cố Tiểu, Lục Trạch bên này mới có thể không công tự phá. Nghe lập tức phái người đi trùng thiên thành, tất nhiên Lục Trạch hắn tại Hoa Trung chúng ta, như vậy trùng thiên thành bây giờ chắc chắn là phi thường trong không, trôi qua về sau nhất định muốn đem Cố Tiểu cho ta bắt được, chỉ có lợi dụng Cố Tiểu mới có thể uy hiếp được Lục Trạch. Thủ hạ nghe được Bành Tam gia nói như vậy sau đó, liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống, hắn khoái mã ra tiên đem tin tức này truyền tiếp. Lúc này Hoa Trung bên này một cổ thần bí thế lực vội vội vàng vàng đi đến trùng thiên thành. Mà Lục Trạch tại trong vọng giang lâu chờ đợi một đêm sau đó, hắn tính toán đem nhóm này tổ chức thần bí hoàn toàn diệt trừ. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục ở đây trên thế giới này sống tạm tiếp, nếu không, cuộc sống của mình đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng bây giờ nhất thiết phải trước tiên biết rõ ràng bọn hắn địa điểm đến tột cùng là ở nơi nào, nếu không mình giống như một cái con ruồi không đầu, chỉ có thể khắp nơi đi loạn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch cầm điện thoại lên cho quân đội đánh qua. Thượng cấp bên này tiếp vào Lục Trạch điện thoại sau đó, mở miệng hỏi: "Thế nào? Như thế nào đột nhiên gọi điện thoại đi vào?" Nghe được thượng cấp hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch trực tiếp mở miệng nói với nàng: "Ta bây giờ người tại Hoa Trung, cần ngươi giúp ta tìm một vài thứ, lập tức giúp ta tra một chút Hoa Trung cùng Vọng Giang lâu có quan hệ tổ chức thần bí, bọn hắn địa điểm đến tột cùng ở nơi nào." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, thượng cấp còn cảm thấy đặc biệt chấn kinh, tiểu tử này lúc nào chạy đến Hoa Trung đi? Ngươi chừng nào thì chạy đến Hoa Trung đi? Thần bí gì tổ chức? Ngươi nói những vật này đến tột cùng là cái gì? Nghe được thượng cấp dạng này tự nhủ lời nói thời điểm, Lục Trạch căn bản không có thời gian đi cùng bọn hắn giảng giải nhiều như vậy, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Chuyện này ngươi trước tiên không cần phải để ý đến, lập tức giúp ta tra rõ ràng cùng Vọng Giang lâu người có quan hệ đều có cái nào, lập tức cho ta phát đến trên điện thoại di động của ta tới, ta bây giờ có việc gấp." Nghe được Lục Trạch tự nhủ lời nói ngữ khí, cái này làm trên cấp biết, tất nhiên hắn có thể làm cho chính mình đi thăm dò chuyện này, chắc chắn là có chính nó đạo lý. "Tốt ta, ngươi chờ một chốc lát, chờ ta tra rõ ràng sau đó sẽ cho ngươi đánh tới." Lục Trạch trực tiếp từ Vọng Giang lâu bên trong đi ra, nhìn thấy cái này thê lương đường đi, Lục Trạch dự định trước tiên ở đây khắp nơi tìm một chút. Nói không chừng mình tại ở đây còn có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được tại Vọng Giang lâu sau lưng, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Khi hắn đột nhiên quay đầu lại, mới phát hiện những người này giống như đang tận lực lén gạt đi chính mình, mặc dù bọn hắn thân ở trong bóng tối, thế nhưng là căn bản chạy không khỏi Lục Trạch cảm quan. Xem ra đám người này chắc chắn là hướng về phía tự mình tới, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy thì không ngại lợi dụng bọn hắn tìm hiểu đi ra tổ chức thần bí tung tích, không cần chờ nghỉ ngơi cấp bên kia cho mình đã điều tra. Lục Trạch cố ý chạy về phía trước, muốn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bộ dạng này mới có thể đem sau lưng những người này toàn bộ cho hấp dẫn ra tới. Nhìn thấy Lục Trạch chuẩn bị rời đi Vọng Giang lâu thời điểm, tên dẫn đầu kia người mở miệng nói ra: "Không tốt, tiểu tử này là không phải muốn chạy trốn. Nếu như cái dạng này mà nói, Bành Tam gia chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, các huynh đệ toàn bộ đều cùng ta đuổi kịp, xem nó đến tột cùng đùa nghịch thứ gì cho xiếc." Tiếp đó những người này đi theo Lục Trạch sau lưng, Lục Trạch dựa vào bản thân chân khí, có thể cảm nhận được những người này đang thật chặt đi theo chính mình. Khi bọn hắn đi tới một chỗ phế tích kia, Lục Trạch đột nhiên dừng bước, hắn đột nhiên xoay đầu lại nhìn phía sau những người áo đen này mở miệng hỏi: "Nếu đều đã tới, hà tất trốn trốn tránh tránh như vậy? Có phải hay không các ngươi cảm giác không có xử lý trong lòng ta nữa?" Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, dẫn đầu người áo đen kia một mặt tự tin hừ lạnh nói: "Tính ngươi tiểu tử tương đối thức thời, nói thật cho ngươi biết ta, hôm nay chúng ta nhưng chính là hướng về phía ngươi tới, chúng ta bây giờ đã nhìn thấu ngươi điểm yếu, đến lúc đó ngươi liền đợi đến chịu chết đi." Nghe được bọn hắn nói như vậy thời điểm, Lục Trạch phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Cố Tiểu, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nghĩ đối với Cố Tiểu đi động thủ. Đích xác, lúc này chính mình rời đi Trùng Thiên Thành, Cố Tiểu bên cạnh thiếu khuyết bảo hộ nàng người, nếu như bọn hắn thật sự đối với Cố Tiểu động thủ, đoán chừng lại sẽ phát sinh giống chuyện lần trước. Thế nhưng là Lục Trạch làm sao lại để cho xảy ra chuyện như vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp đó mở miệng đối với mấy cái này người áo đen nói: "Ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội đi Trùng Thiên Thành sao? Thì ra ở trước mặt ta nghĩ đùa nghịch những thứ này cho vặt, ta nhìn các ngươi thật là quá ngây thơ rồi." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, dẫn đầu người áo đen kia nghiêng đầu mở miệng đối với thủ hạ của mình nói: "Tất nhiên hôm nay mọi người chúng ta vừa vặn đụng tới nơi này, như vậy thì cho hắn một chút giáo huấn." Chương 868 phía sau núi biệt thự. Để cho Bành Tam gia thật tốt nhìn một chút, chúng ta những người này căn bản vốn không so Phi Ưng bọn hắn kém. Nghe được dẫn đầu người áo đen này nói như vậy thời điểm, Lục Trạch mới phản ứng đi lên. "Bành Tam gia, bọn hắn trong miệng cái này Bành Tam gia đến tột cùng là một cái lai lịch ra sao? Vì cái gì ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua hắn?" Nhưng lại tại lúc này, cái này hỏa hắc ý nhân hướng thẳng đến Lục Trạch lao đến. Không thể không nói bọn hắn cái này hư tiếng ồn thế tư thế, ngược lại là bảy vẫn rất đúng chỗ, nhìn thấy bọn hắn cái tư thế này, đích xác so với một lần trước Phi Ưng tên kia mạnh không thiếu. Thế nhưng là tất nhiên bọn hắn cũng đã dạng này đưa tới cửa, Lục Trạch đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Lại tới một đám chịu chết. Tiên Lặng nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch hóa thành một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua ở trong đám người này. Dẫn đầu người áo đen kia còn vô cùng tự tin suy nghĩ bắt lấy Lục Trạch thời điểm, không nghĩ tới trong nháy mắt, Lục Trạch không thấy. Thoáng một cái để cho bọn hắn toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, từng cái còn đần độn ở đây tìm chạm đất Trạch dấu vết. "Uy, có gì có thể nhìn?" Ngay lúc này Lục Trạch đi thẳng đến trước mặt hắn, nghe được Lục Trạch âm thanh sau đó, đánh được người áo đen kia bỗng nhiên một chút xoay đầu lại. Thế nhưng là phản ứng của hắn thật sự là quá chậm, nàng chưa kịp phản ứng tới, Lục Trạch gắt gao khóa lại cổ của hắn, trực tiếp một cái tay đem hắn xách lên. Nhìn xem Lục Trạch đem chính mình xách giữa không trung, người áo đen kia đau đớn giãy giụa nàng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Trạch. "Cái này sao có thể? Như thế gầy nhỏ dáng người làm sao lại nắm giữ lực lượng lớn như vậy?" Nhìn xem Lục Trạch cái này mảnh khảnh cánh tay, không nghĩ tới hắn lực bộc phát vậy mà lớn như thế. Mang theo cái nghi vấn này, người áo đen chết ở Lục Trạch trong tay. Sau lưng đám người này nhìn thấy lao đại của mình chết ở Lục Trạch trong tay, bọn hắn từng cái trên mặt vẻ mặt sợ hãi, không biết lúc này đến cùng có phải hay không nên ra tay. Nếu như liền cái dạng này trở về, Bành Tam gia chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, trong lòng bọn họ cũng vô cùng tin tưởng, Bành Tam gia ghét nhất loại kia lâm trận bỏ chạy người. Nhìn thấy bọn hắn do dự dáng vẻ, Lục Trạch trọng trọng đưa trong tay người áo đen này vung đến trước mặt của bọn hắn, tiếp đó thản nhiên nói: "Nếu như các ngươi không muốn giống như hắn chết thảm như vậy mà nói, tốt nhất nói cho ta biết, trong miệng các ngươi cái gọi là cái này Bành Tam gia, bây giờ đến tột cùng người ở chỗ nào?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy bọn hắn thời điểm, đám này người áo đen từng cái im lặng không nói, bọn hắn cũng không dám nói ra Bành Tam gia tung tích. Dù sao Bành Tam gia tại trong suy nghĩ của bọn hắn thế nhưng là giống như thần tồn tại. Nếu như bán rẻ Bành Tam gia, nhất định sẽ chết không yên lành, đến lúc đó đoán chừng bọn hắn sẽ chết so bây giờ còn khó coi. Mơ tưởng từ trong miệng của chúng ta đạt được bất kỳ tin tức. Nghe được trong đám người một người áo đen dạng này tự nhủ thời điểm, lấy Lục Trạch nhĩ lực, làm sao lại nghe không hiểu, đến tột cùng là người nào nói? Lục Trạch yên lặng xoay đầu lại nhìn bọn hắn chằm chằm cái này một đám người, ngay lúc này, người áo đen kia trực tiếp từ trong đám người đứng dậy, cùng Lục Trạch giằng co. "Hôm nay chúng ta chính là chết ở chỗ này, cũng sẽ không nói cho ngươi Bành Tam gia tung tích, ngươi nghỉ ngơi từ chúng ta ở đây nhận được một tia tin tức hữu dụng." Khi hắn vừa nói xong câu đó, Lục Trạch cười lạnh một tiếng. "Rất tốt, lại có một cái không sợ chết." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, người áo đen kia phảng phất đội cảm tử một dạng, hướng về Lục Trạch lao đến, khi hắn cơ chủy thủ trong tay mình. Nhìn mình sắp liền muốn đắc thủ thời điểm, thế nhưng là Lục Trạch dễ dàng tránh thoát hắn một kích này, ngược lại một giây sau khiến cho mọi người kinh ngạc tràn diện xuất hiện. Rõ ràng người áo đen này cầm chùy thủ trực tiếp hướng về Lục Trạch xông tới, vì cái gì ngược lại cây chùy thủ này cắm vào trên người hắn? Lục Trạch động tác khối này khiến cho mọi người đều lưu lơi, bọn hắn hoàn toàn cũng không có thấy rõ ràng Lục Trạch trên tay một động tác này đến cùng là thế nào tiến hành tiếp. Kỳ thực ngay mới vừa rồi người áo đen kia hướng về chính mình đâm tới thời điểm, Lục Trạch nhanh chóng chuyển ở cổ tay của hắn, trực tiếp đem cứng cỏi chùy thủ đâm tới trong lồng ngực của hắn mặt. Nhìn thấy đồng bạn của mình chừng chừng ngã xuống trước mặt của bọn hắn, lần này đám người này triệt để luống cuống. Nhìn thấy bọn hắn từng cái giống kiến bò trên chảo nóng, Lục Trạch lại một lần nữa nghiêm nghị acid nói: "Nếu như các ngươi thật sự đều lựa chọn giống như bọn họ mà nói, vậy ta liền thành toán các ngươi, nhanh nói cho ta biết, trong miệng các ngươi cái gọi là Bành Tam gia bây giờ đến tuột cùng ở nơi nào?" Nói xong câu đó sau đó, đám người này triệt để bị Lục Trạch chinh phục, từng cái ném ra vũ khí trong tay, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Bành Tam gia bây giờ đang ở phía sau núi trong biệt thự, hắn vẫn chờ chúng ta trở về cho hắn hồi báo tin tức, vốn là hắn tính toán để chúng ta trực tiếp đi tới Trùng Thiên Thành đi ám sát chú ý tiêu, bởi vì chỉ có cái dạng này ngươi mới có thể thúc thủ chịu trói, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị ngươi phát hiện." Nghĩ đến bọn hắn dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch ánh mắt khỏi phải nói có bao nhiêu phong mang. Thế nhưng là bóng đêm mông lung, đám người này căn bản không có quan sát được điểm này, chỉ nghe được Lục Trạch đối bọn hắn nói: "Phía sau núi biệt thự ở nơi nào?" "Phía sau núi biệt thự ngay tại Vọng Giang lâu đằng sau, có một đầu thông hướng đỉnh núi đường nhỏ, theo con đường kia đi thẳng xuống, liền có thể nhìn thấy trên núi một tòa biệt thự, đó chính là chúng ta Bành Tam gia biệt thự tư nhân. Nghe được bọn hắn nói như vậy sau đó, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, bây giờ đã chiếm được thứ mình muốn tin tức, như vậy bước kế tiếp chính là trực tiếp bắt lấy cái này Bành Tam gia. Xem ra cái kia cái gọi là phía sau núi biệt thự chính là căn cứ của bọn hắn địa, chỉ có chính mình đem bọn hắn hang ổ cho bưng, vậy lần này tới Hoa Trung xem như không có uổng phí tới. Rất tốt, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, có thể xuống cùng bọn họ. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, bọn hắn những người này phát ra từng trận sợ hãi thán phục. A, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, Lục Trạch nhanh chóng kết thúc hết đám người này tính mệnh. Máu tươi trực tiếp đem những thứ này phế tích bên trên cục gạch toàn bộ đều nhuộm đỏ, ai có thể nghĩ qua tại cái này phía trên phế tích vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy thi thể. Xử lý những người này sau đó, Lục Trạch quyết định việc này không nên chậm trễ, bây giờ lập tức đi tới phía sau núi biệt thự đi gặp một hồi cái này Bành Tam gia, đoán chừng bây giờ chỉ có xử lý hắn, bên cạnh mình mới có thể thanh tĩnh rất nhiều. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đi tới phía sau núi biệt thự thời điểm, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét, phát hiện là thượng cấp cho mình đánh tới cú điện thoại này, chắc hẳn bọn hắn bây giờ cũng đã điều tra rõ ràng cái này thần bí tổ chức địa điểm. Uy, nghe được Lục Trạch thanh âm nhàn nhạt, thượng cấp ở trong điện thoại trực tiếp mở miệng nói với hắn: "Ngươi để cho ta giúp ngươi chuyện điều tra, chúng ta bây giờ đã điều tra rõ ràng. Chương 869 sau lưng còn có người. Ngươi vừa rồi nói cùng cái này Vọng Giang lâu có quan hệ tổ chức thần bí, bọn hắn liền giấu ở Vọng Giang lâu phía sau núi bên trong, nơi đó có một tòa biệt thự, đó chính là bọn họ căn cứ địa." Nghe được thượng cấp dạng này tự nhủ thời điểm, xem ra vừa rồi đám người kia cũng không có tự nhủ lời nói, tất nhiên cái dạng này, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Quả nhiên đánh với ta nghe được tin tức một dạng, tốt ta, có những tin tức này vậy liền dễ làm nhiều. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, thượng cấp còn tại trong điện thoại quan tâm hỏi: "Một mình ngươi được hay không? Có cần hay không trợ giúp? Nếu như cần tiếp viện, ta lập tức phái binh đi tới Hoa Trung cùng ngươi hội hợp, cùng ngươi cùng nhau đi đem chuyện này cho làm rồi." Nghe được thượng cấp dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch mở miệng đối với trong điện thoại thượng cấp nói: "Không cần, đối phó những thứ này xú ngư lạn hà ta một người như vậy đủ rồi, ta căn bản không có đem những người này để vào mắt, chờ ta giải quyết xong chuyện bên này sau đó ta liền sẽ trở lại." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại, chỉ đi một mình phía sau núi biệt thự. Mà Bành Tam gia bây giờ còn đang trong lòng suy nghĩ, chính mình chỉ cần bắt được chú ý tiêu, đến lúc đó muốn Lục Trạch chết như thế nào, hắn liền phải chết như thế nào. Ta thật là quá thông minh, tất nhiên Lục Trạch thực lực bây giờ cường đại như vậy, vậy ta cũng sẽ không cùng hắn chính diện đi giao phòng, chỉ cần bắt được hắn điểm yếu, ta xem một chút hắn còn dám hay không không thúc thủ chịu trói. Bành Tam gia bây giờ giống như ở trong lòng đã nhận định chuyện này, mình nhất định sẽ mã đáo thành công một dạng, cho nên hắn không có chút nào lo lắng Lục Trạch lúc này sẽ tìm tới một tới. Nhưng lại tại lúc này, Lục Trạch đã tới phía sau núi biệt thự, nhìn xem dấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong nhà này biệt thự sang trọng. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, tiếp đó trực tiếp hướng về trong biệt thự này đi đến. Khi đi tới cửa, thủ vệ nhìn thấy cái này thân ảnh xa lạ, vừa mới chuẩn bị đưa tay đi ngăn lại hắn thời điểm, nhưng là đã bị Lục Trạch cho chớp nhoáng giết chết. Bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, che lấy cổ của mình trực tiếp ngã xuống. Lục Trạch động tác thật sự là quá mức cấp tốc, đến mức để cho bọn hắn cũng không có phản ứng tới, chết ở Lục Trạch trước mặt, liền một điểm âm thanh cũng không có. Màn đêm buông xuống ở giữa đẩy ra nhà này biệt thự sang trọng đại môn sau đó, nhìn thấy cái này trong biệt thự xa hoa trang trí dùng xa xỉ hai chữ để hình dung, đều không thể phụ trợ nó hào hoa. Xem ra cái này Bành Tam gia đích thật là một cái biết được hưởng thụ người, đáng tiếc cái này biệt thự sang trọng sắp chính là của hắn phần mộ. Bành Tam gia bây giờ không ý thức chút nào, hắn căn bản vốn không biết mình lính gác cửa liền đã bị Lục Trạch giải quyết, hơn nữa tử thần đang tại từng bước buông xuống. Lục Trạch từng bước một đi tới trong biệt thự, khi hắn nhìn thấy cái này trống rông trong biệt thự không có chút nào bất kỳ động tĩnh nào, hắn dựa vào cảm giác của mình tìm kiếm Bành Tam gia vị trí. Đột nhiên hắn nghe được cuối hành lang trong một cái phòng, có người vậy mà đang khẽ hát. Nghe được thanh âm này sau đó, Lục Trạch theo âm thanh một đường tới, đến nơi này cái gian phòng bên ngoài nhìn thấy môn thượng đủ loại xa hoa chi vật, Lục Trạch có thể kết luận, ở đây hẳn là Bành Tam gia sở tại chi địa. Hắn đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, Bành Tam gia lúc này vẫn ngồi ở trên ghế salon của mình. Đem chân vểnh lên khoác lên bàn làm việc, khỏi phải nói cái kia thần sắc có bao nhiêu nhàn nhã. Khi hắn cửa văn phòng bị Lục Trạch đá một cái bay ra ngoài sau đó, hắn đột nhiên ngồi dậy, tiếp đó con mắt nhìn chòng chọc vào cửa ra vào Lục Trạch. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi là thế nào tiến vào? Lục Trạch nghe được Bành Tam gia hỏi như vậy chính mình, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ bí mỉm cười, mở miệng đối với Bành Tam gia nói: "Ta là tới lấy tính mạng ngươi người." Lục Trạch nhàn nhạt nói xong câu nói này, nhưng câu nói này lực chấn nhiếp đối với Bành Tam gia thật sự mà nói là quá lớn, cả người hắn tâm ùm ùm nhảy. Một người sống sờ sờ từ bên ngoài trực tiếp xông đến biệt thự của mình bên trong, hắn vậy mà không có cảm giác chút nào. Hơn nữa bên ngoài cũng không có cái gì âm thanh, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ người này chính là? Người là Lục Trạch? Bành Tam gia hỏi dò, chỉ thấy Lục Trạch từng bước hướng về hắn đi tới, tiếp đó hai tay khoác lên trên bàn làm việc của hắn mở miệng nói ra: "Không tệ, ta liền là Lục Trạch, ngươi không phải một mực tại đau khổ tìm ta sao? Hôm nay ta chủ động đưa tới cửa." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, cơ thể của Bành Tam gia không ngừng hướng phía sau dựa vào. Thế nhưng là Lục Trạch làm sao lại buông tha hắn? Lục Trạch một cước giẫm ở trên bàn làm việc của hắn, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, lấy tay lôi cổ áo của hắn, mở miệng hỏi: "Ngươi tại sao muốn cái dạng này đối lại ta? Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi tại sao muốn phái người giết huynh đệ của ta?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Bành Tam gia tròng mắt trợn lên rất lớn, nhìn xem Lục Trạch nửa ngày nói không ra lời. "Ta không có phái người giết huynh đệ ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ngươi thường thường đối mặt cái chết thời điểm không nghi ngờ bên trong cũng là sợ, trừ phi hắn thật sự đã ôm quyết tâm quyết tử, thế nhưng là giống Bành Tam gia dạng này người, vốn là trời sinh tính liền nhát gan sợ phiền phức, cho nên lúc này hắn vậy mà không tự chủ dọa đến đi tiểu một đúng quần. Người được cái này tao khí sau đó, Lục Trạch dưới mặt đất đầu đến xem hắn trên ghế ướt nhẹ bộ dáng, tiếp đó trọng trọng một cái tát vung đến trên mặt của hắn. Ngươi cái này không biết liêm sỉ lão gia hỏa, vậy mà biết mình có một ngày như vậy, vậy ngươi trước đây tại sao muốn lựa chọn phái người đuổi theo giết ta? Còn nghĩ phái người đi trùng thiên thành bắt cóc lao bà của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực kia sao? Xem ra Lục Trạch đã đem hết thảy tất cả sự tình đều làm rõ ràng, hắn vậy mà có thể cái dạng này hỏi mình, chẳng lẽ mình phái đi ra ngoài những người kia cũng rơi vào trong tay hắn sao? Ngươi, làm sao ngươi biết ta phái người đi bắt cóc lao bà ngươi? Nghe được Bành Tam gia hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch mở miệng nói với hắn, ta không chỉ biết ngươi phái người đi bắt cóc lao bà của ta, ta cũng biết những chuyện này tất cả đều là ngươi ở sau lưng ủng hộ, cho nên hôm nay ta liền là đặc biệt tới lấy tính mệnh của ngươi, chờ lấy chịu chết đi. Lục Trạch tất nhiên hôm nay đã tìm tới đây rồi, cho nên hắn liền đã quyết định muốn xử lý Bành Tam gia quyết tâm. Không đợi Bành Tam gia giãy giụa, Lục Trạch trực tiếp một tay đưa nó xách lên, mà chính mình thẳng tắp đứng tại trên bàn làm việc của hắn, Bành Tam gia chết thảm tại trong tay Lục Trạch. Xử lý Bành Tam gia sau đó, Lục Trạch cũng không có phát hiện ngôi biệt thự này bên trong kỳ quặc, tất nhiên trọng yếu như vậy một người, vì cái gì trong biệt thự chỉ có rời rạc mấy cái thủ vệ ở đây trấn giữ? Theo đạo lý tới nói, giống Bành Tam gia loại này cấp bậc người, chung quanh chắc chắn là có rất nhiều thủ vệ đang bảo vệ an nguy của hắn cũng là thiên, cảm thấy mình nhiệm vụ của lần này thực sự hoàn thành là quá dễ dàng. Chương 870 đi tới Thái Sơn. Thế nhưng là chính mình vừa rồi đích xác cũng có một điểm xúc động, nhìn thấy Bành Tam gia cái dạng này sau đó, hắn liền nghĩ tới chính mình cái kia hai cái chết thảm huynh đệ dâu ria cùng đại trụ, cho nên nhịn không được trực tiếp động thủ giết hắn. Sớm biết hẳn là trước tiên đem mọi chuyện cần thiết đều cho hỏi rõ, sau đó lại động thủ cũng không muộn, nhưng là bây giờ đã ăn Bành Tam gia đã tắt thở. Sau khi Lục Trạch từ biệt thự đi tới, nhìn thấy bên ngoài trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Lục Trạch biết mình cũng là thời điểm nên trở về Trùng Thiên Thành đi, lần này tới Hoa Trung tất nhiên giúp huynh đệ báo thủ, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành. Thế nhưng là Lục Trạch chuỗi này động tác, tất cả đều bị cách đó không xa một cái trong rừng người áo đen xem ở trong mắt, nhìn thấy Lục Trạch rời đi biệt thự này sau đó, hắn cũng tận nhanh về tới chính mình trụ sở. Sau khi hắn đi tới chính mình trụ sở, vội vàng chạy đến một cái nam tử trung niên trước mặt, mở miệng nói với hắn: "Lão đại, Lục Trạch tiểu tử kia đã làm rơi mất Bành Tam gia, rời đi ngôi biệt thự kia, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Nghe được thủ hạ của mình dạng này cho mình hồi báo, cái kia nam tử trung niên lúc này mới yên lặng xoay đầu lại, tiếp đó nhàn nhạt nhắm mắt lại mở miệng nói: "Không nghĩ tới Bành Ba tiểu tử này vậy mà trở thành kẻ chết hay, ta liền biết sự tình gì ủy thác cho hắn chắc chắn là không làm được, cho nên ta đã sớm lưu lại một tay, tất nhiên hắn không có giúp ta cầm tới Lục Trạch trên người truyền thừa, vậy thì đành phải để cho ta tự mình đi động thủ." Nhìn xem cái này nam tử trung niên trên mặt đạo này mặt sẹo thời điểm, người dưới tay từng cái nghiêm túc cúi đầu. "Các ngươi lập tức đi đem cái này tin tức mang cho Lục Trạch, cũng chỉ nói cho hắn biết hai chữ: Thái Sơn, ta tin tưởng lấy Lục Trạch đầu óc, hắn khẳng định có thể nghĩ đến Thái Sơn đến cùng là địa phương nào." Nghe được nam tử trung niên nói như vậy thời điểm, thủ hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nửa quỳ ở trước mặt hắn mở miệng hỏi: "Lão đại, tha thứ ta mạo muội, Thái Sơn đến cùng là địa phương nào?" Vì cái gì Lục Trạch nghe được ba chữ này, hắn liền nhất định sẽ đi cái kia chỗ, vạn nhất hắn đến lúc đó không đi, đây nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện này chúng ta tính toán? Thủ hạ nói xong câu đó thời điểm, nam tử trung niên đột nhiên quay đầu con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, không đợi nam tử trung niên mở miệng, cái kia thủ hạ vội vàng túi đầu mở miệng cho hắn xin lỗi nói: "Thực sự có lỗi với lão đại, ta biết là ta lắm mồm, ta bây giờ liền đi xử lý, ta nhất định sẽ đem cái này tin tức mang cho Lục Trạch." Sau khi nói xong, thủ hạ liền lập tức quay người rời đi, mà cái kia nam tử trung niên, con mắt nửa híp nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ trong lòng có rất nặng tâm sự Lục Trạch: "Vô luận như thế nào ta đều sẽ để cho ngươi đến Thái Sơn chờ ta, ta cũng muốn giống như ngươi nhận được truyền thừa này." Trong miệng hắn yên lặng niệm xong câu nói này sau đó, chậm rãi ngồi xuống tới, một bộ dáng trong lòng đã có dự tính, chờ đợi thủ hạ mang về tin tức. Thì ra Bành Tam gia chỉ là cái này nam tử trung niên phá hôi, sở dĩ hắn không có ở ngôi biệt thự kia bên trong, chính là hắn chờ tại chính mình trụ sở, chỉ huy Bành Tam gia thay mình đi làm những chuyện kia. Liên đi bắt cóc Lục Trạch lão bà, chú ý tiêu chuyện này, cũng là cái này nam tử trung niên ra chủ ý, nói cho Bành Tam gia sau đó mới khiến cho hắn đi làm. Lục Trạch không nghĩ tới lần này chỉ là giết chết một cái kẻ chết thay mà thôi, tổ chức thần bí đầu thật mắt hắn cũng không có xử lý. Khi hắn chuẩn bị lên đường nước xoáy thiên thành, đột nhiên một người áo đen chắn trước mặt hắn, hướng thẳng đến hắn ném qua đây một cái phi tiêu. Nghe được trên không phi tiêu lanh lợi âm thanh, Lục Trạch một cái lắc mình né tránh. Nhưng khi hắn vừa mới chuyển quay đầu lại, người áo đen kia liền đã biến mất ở trước mắt của hắn. Lục Trạch vừa định đuổi theo thời điểm, lại thấy được người áo đen vừa rồi hướng chính mình ném tới cái thanh kia phi tiêu, phía trên ghi một tấm giấy trắng. Lục Trạch hiếu kỳ đi tới, đem cái thanh kia phi tiêu từ trên cây cột rút ra. Nhìn thấy chương này trên tờ giấy trắng hai chữ thời điểm, Lục Trạch chau mày. Thái Sơn, đối phương cho mình nhắc nhở, nơi này đến tột cùng là có tác dụng gì ý? Bọn hắn vì sao lại phái người nói với mình nơi này? Nghĩ tới đây, Lục Trạch ngẩng đầu lên nhìn xem vừa rồi người áo đen kia tới phương hướng. Bây giờ nghĩ đuổi theo đoán chừng đã muộn, thế nhưng là tất nhiên bọn hắn có thể mạo hiểm lớn như vậy đem cái này tin tức mang cho chính mình, xem ra sau lưng chắc chắn còn có những thế lực khác. Chẳng lẽ mình hôm nay giết Bành Tam gia căn bản không phải cái này thần bí tổ chức đầu mục sao? Chẳng trách mình hôm nay đến căn biệt thự này thời điểm cũng cảm giác có chút kỳ quái, giống như vậy cấp bậc nhân vật, làm sao có thể bên cạnh đóng giữ người cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người. Ngồi ở trong xe suy tư một hồi, Lục Trạch trong lòng cũng có một chút do dự, mình rốt cuộc là trở lại Trùng Thiên Thành vẫn là dựa theo bọn hắn cho mình nhắc nhở này đi tới Thái Sơn. Thế nhưng là nếu như mình trở lại Trùng Thiên Thành mà nói, sau lưng từ đầu đến cuối có cái phiền toái này một mực tại dây dưa chính mình, tất nhiên lần này đã tới Hoa Trung, chẳng bằng duy nhất một lần liền đem cái phiền toái này giải quyết. Suy xét liên tục sau đó, Lục Trạch quyết định chính mình vẫn là đi Thái Sơn A, vô luận như thế nào đều phải đem cái này thần bí thế lực tận gốc diệt trừ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn về sau lại đến quấy rầy chính mình cuộc sống yên tĩnh. Dù sao này đối chú ý tiêu tới nói từ đầu đến cuối cũng là một cái uy hiếp tờ, chính mình cũng không thể một ngày 24 giờ thủ hộ tại bên cạnh nàng. Suy xét liên tục sau, Lục Trạch lái xe của mình tự mình đi tới Thái Sơn. Cách đó không xa, nhìn thấy Lục Trạch xe rời đi Vọng Giang lâu, hướng về Thái Sơn phương hướng chạy tới thời điểm, người áo đen kia lúc này mới yên lặng rời đi. Khi người áo đen kia trở lại chỗ ở, Mặt Thẹo lập tức đứng lên, tiếp đó mở miệng hỏi: "Như thế nào? Lục Trạch đến tột cùng có hay không đi Thái Sơn?" Nghe được Mặt Thẹo hỏi như vậy chính mình thời điểm, người áo đen kia hai tay ôm ở trước ngực, một mặt cung kính mở miệng nói với hắn: "Lão đại, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, Lục Trạch bây giờ đã lái xe hơi hướng Thái Sơn phương hướng chạy tới, thế nhưng là ngài đem hắn điều chỉnh đến Thái Sơn đến cùng để làm gì ý?" Nghe thủ hạ tiến hành hồi báo thời điểm, Mặt Thẹo khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ bí mỉm cười. Xem ra Lục Trạch tiểu tử kia quả nhiên rõ ràng chính mình cho hắn nói tới Thái Sơn rốt cuộc là ý gì, tất nhiên hắn hiện tại cũng đã đi tới Thái Sơn, như vậy chính mình cũng là thời điểm nên lên đường, cũng không thể để cho một mình hắn đi Thái Sơn a. Nghĩ tới đây sau đó, Mặt Thẹo xoay đầu lại mở miệng đối với bọn thủ hạ của mình nói: "Rất tốt, tất nhiên hắn bây giờ đã đi tới Thái Sơn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng chuẩn bị đi Thái Sơn a, lần này ta suy nghĩ chuyện này nên làm chấm dứt, cũng không thể để cho Lục Trạch độc thân đi tới Thái Sơn." Sau khi nói xong, Mặt Thẹo nên ngang hướng về ngoài phòng đi ra ngoài. Hắn một đám thủ hạ đều không có hiểu rõ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 875 diệt trừ uy hiếp. "Ôi, thực sự là đau chết ta rồi, tiểu tử ngươi tại sao lại đi tới dừng lại?" Lục Trạch cũng không có mở miệng trả lời hắn, mà là bỗng nhiên một chút xoay đầu lại theo dõi hắn sau lưng con đường này. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đã từ nơi đó đi ra, xem ra ta thật là đánh giá thấp bọn hắn. "Ngươi tại nói ai? Chẳng lẽ là những người kia đuổi theo tới sao?" Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Mặt Thẹo trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không biết Lục Trạch nói câu nói này rốt cuộc là ý gì. Hắn nhìn xem trống rông sau lưng, trong lòng một hồi buồn rầu. Hắn là một điểm cảm giác cũng không có, cái này Lục Trạch thực lực thật sự cao hơn chính mình rất cỡ nào. Liên chậm chế một hồi như vậy, đám người kia vừa đi vừa ầm ĩ, thấy được Lục Trạch cùng Mặt Thẹo. "Các ngươi quả nhiên là ở đây, xem ra, tiểu tử ngươi nói không sai, chúng ta đi con đường kia căn bản không phải đi đến truyền thừa chi địa lộ, vẫn là đi theo các ngươi đi tương đối ổn thỏa một điểm." Nói xong bọn hắn liền đã đến Lục Trạch bên người, thế nhưng là vừa mới chết chính mình mấy tên thủ hạ cái kia Bạch Lưng lão đầu, trong lòng của hắn vô cùng nén giận. "Lục Trạch, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng dám lừa gạt chúng ta, còn để cho thủ hạ của ta không công chết thảm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn." Nghe được Bạch Lưng lão đầu dạng này tự nhủ thời điểm, không đợi Lục Trạch mở miệng, Mặt Thẹo lại một mặt tức giận mở miệng đối với Bạch Lưng nói: "Bạch Lưng lão đầu, chuyện này nhưng không trách được chúng ta, trước đây đã cho ngươi nói, chỉ có con đường này mới là thông hướng truyền thừa chi địa lộ, các ngươi khăng khăng không tin, cho nên cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì." Nhưng làm Mặt Thẹo vừa nói xong câu đó, Bạch Lưng lão đầu lại không để ý tí nào, hướng thẳng đến Lục Trạch nào tới. Tất cả mọi người đều không có dự liệu được hắn vậy mà động tác nhanh như vậy. Nhưng mà Lục Trạch đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại Bạch Lưng lão đầu cơ nắm đấm của mình đập về phía Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch đột nhiên ra tay bắt được hắn. Như thế nào nhanh như vậy liền theo không chịu nổi tính tình của mình? Chó cùng dứt dậu sao? Nhìn thấy Lục Trạch bình tĩnh như thế, Bạch Lưng lão đầu mắng nhiếc mở miệng nói với hắn: "Lục Trạch, những thủ hạ của ta chính là nhân ngươi mà chết, cho nên vô luận như thế nào ta đều muốn thay bọn hắn báo thù. Ngược lại bây giờ đã mở ra truyền thừa chi môn, coi như không có ngươi dẫn đường mà nói, chúng ta cũng có thể tìm được truyền thừa chi địa, giữ lại ngươi cũng không có gì dùng." Lục Trạch vốn không muốn ở đây động thủ với hắn, dù sao thần thánh như vậy chỗ, không thể để cho máu của hắn nước động làm dơ ở đây. "Ngươi thực sự là cho thể diện mà không cần, cái này coi như chẳng thể trách ta." Đột nhiên trong tay Lục Trạch hơi dùng sức, trực tiếp đem Bạch Lưng lão đầu cánh tay xoay giống căn bánh quai trèo tựa như. Lập tức một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, quanh quẩn tại cái này trống rỗng trong sân động. Bạch Lưng lão đầu đau đến trên trán đưa ra lấy mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không có để cho một tiếng, nhìn ra được hắn là một cái chân hắn tử. Cứ việc bị Lục Trạch đã vặn gãy cánh tay, nhưng vẫn là dạng này cắn răng gắt gao chịu đựng. "Không tệ a, loại này đau đớn ngươi cũng có thể chịu được, muốn gọi ngươi liền kêu ra đi." Nhìn thấy Lục Trạch tự nhủ ra lời nói này, Bạch Lưng lão đầu cắn răng thật chặt quan, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Lục Trạch, ta hôm nay chính là chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi theo chúng ta Bạch Lưng dạy kết xuống lương tử." Nhưng Lục Trạch căn bản sẽ không sợ hắn, dù sao người giống vậy căn bản vốn không đáng giá chính mình đi sợ. Một bên Mặt Thẹo nhìn thấy cánh tay của hắn bị xoay thành cái dạng này, nhìn xem đều cảm thấy rất đau. "Bạch Lưng lão đầu, ngươi làm sao có thể cái dạng này? Ta cùng Lục Trạch hảo ý để các ngươi tiến truyền thừa này chi địa, không nghĩ tới ngươi vậy mà trực tiếp cùng chúng ta trở mặt, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?" Mặt Thẹo vô cùng tức giận mở miệng đối bọn hắn nói: "Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi tốt nhất đừng dính vào, nếu không, chúng ta Bạch Lưng dạy liền ngươi cùng một chỗ thu thập." Mặc dù Mặt Thẹo đánh không lại Lục Trạch, thế nhưng là một cái nho nhỏ Bạch Lưng lão đầu, hắn còn không có để vào mắt. Vừa định xuất thủ thời điểm, Lục Trạch lại nhanh hắn một bước, hướng về phía Bạch Lưng lão đầu lần nữa gơ một quyền. Trong nháy mắt, bóng trắng lão đầu cả người liền bay ra ngoài, cuối cùng ngã ầm ầm ở trên mặt đất, vừa rồi câu nói kia trở thành hắn ở lại đây cái thời gian một câu chăn chối cuối cùng. "Còn có ai cảm thấy nhìn ta không thoải mái, các ngươi vẫn có thể tới tìm ta báo thù." Nhìn thấy Lục Trạch ra tay, vậy mà tàn nhẫn như vậy, sau lưng những người này mặc dù từng cái trong lòng run sợ, nhưng trong lòng cả đám đều khâm phục. "Lục Trạch, ngươi đã sớm dự mưu tốt có phải hay không? Ngươi căn bản liền không có muốn đem chúng ta những người này toàn bộ đều đưa đến truyền thừa chi địa đi, tất nhiên cái dạng này mà nói, chúng ta nhất định sẽ không lưu lại ngươi." Nói đến đây giúp người liền trực tiếp liền lên tay tới, bọn hắn nghĩ hùn vốn trực tiếp đem Lục Trạch cho xử lý. Dù sao giữ lại Lục Trạch ở đây đối bọn hắn từ đầu đến cuối tới nói là một cái uy hiếp tờ, chỉ có xử lý Lục Trạch mới có thể diệt trừ bọn hắn nỗi lo về sau. Mặt thẻo không nghĩ tới bọn hắn lại ở đây cái địa phương chuẩn bị đối với Lục Trạch động thủ, xem ra những người này đã sớm ở trong lòng dự mưu tốt, cho nên mới dám cái dạng này. Lục Trạch, lần này chúng ta nên làm cái gì? Đối phương nhiều người như vậy, nhưng chúng ta chỉ có hai người, làm sao lại là bọn hắn đối thủ? Mặt thẻo lúc này ở trong lòng lo lắng, hai người bọn họ căn bản sẽ không là những người này đối thủ. Nhưng Lục Trạch trên mặt lại không có một chút sợ hãi ý tứ, lạnh lùng mở miệng đối với mặt thẻo nói: "Liên mấy cái này sú ngư lạn hà, ta căn bản không có để vào mắt, trốn đi một bên à, đừng chờ một lúc bị thương ngươi." Lục Trạch bây giờ căn bản không muốn đi ngay cả mặt thẻo cùng một chỗ cho xử lý. Dù sao mình đã thời gian thật dài không có tới đến truyền thừa này đất, đằng sau đến cùng gặp phải gì tình huống mình bây giờ còn không rõ ràng lắm, giữ lại mặt thẻo đối với tự mình tới nói có lẽ còn có trợ giúp. Coi như hắn đi theo chính mình một khối đến truyền thừa chi địa, bằng trên người hắn điểm ấy thiên địa linh khí, căn bản không có cách nào kế thừa truyền thừa. Cho nên Lục Trạch căn bản vốn không lo lắng mặt thẻo lưu lại đối với chính mình sẽ sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Các huynh đệ, tiểu tử này căn bản liền không có suy nghĩ mang bọn ta đi truyền thừa chi địa, cho nên chúng ta bây giờ nhất thiết phải liên thủ lại trực tiếp đem hắn cho xử lý, chỉ cần xử lý hắn, chúng ta kế thừa truyền thừa, như vậy đến lúc đó thực lực bản thân đều biết nâng cao một bước. Dẫn đầu người kia nói ra câu nói này thời điểm, giống như cho phía sau những người này đánh một châm thuốc trợ tim. Bọn hắn bây giờ giống như thật sự coi chính mình có thể xử lý Lục Trạch, lời thề son sắt mở miệng đối bọn hắn nói: "Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chết thay đi các huynh đệ báo thù, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này dắt cái mũi của chúng ta đi." Sau khi nói xong bọn hắn như ong vỡ tổ hướng về Lục Trạch lao đến. Nhìn xem tư thế tựa hồ muốn đem Lục Trạch xé nát một nửa, nếu là không đem nó xé nát mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm.